Thải Vi làm lơ bọn họ kinh ngạc cảm thán ánh mắt, nghiêm túc nói làm phiền các ngươi cùng các ngươi đại sư phụ nói một câu, mấy thứ này là ta muốn bắt tới cấp chính mình cùng muội muội làm của hồi môn, nếu bọn họ làm tốt lắm, ta ấn gấp đôi tiền công phó, làm không tốt, bọn họ đến chiếu giới bồi thường. Mấy cái tiểu nhị ga mổ thóc dường như liên tục nói tiểu thư yên tâm, tiểu điếm nhi tay nghề ở kinh thành là số 1 số 2, tuyệt không sẽ làm chuyện xấu một kiện. Vậy là tốt rồi, hy vọng các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Gia cụ là không sai biệt lắm đến theo chân bọn họ non nửa đời đồ vật, Thải Vi rất coi trọng, cho nên, khó tránh khỏi nhiều dặn dò vài câu, lại tận mắt nhìn thấy bọn họ đem đầu gỗ trang lên xe, mới khóa lại môn, cùng Hoán Thu rời đi nơi này. Lúc này sắc trời còn sớm, Thải Vi không nghĩ sớm như vậy về nhà, liền đi Nam Cung Giật cho nàng tam gian cửa hàng nhìn nhìn. Kia tam gian cửa hàng đã thu nàng trở về cho bọn hắn ngân lượng, đang ở thu thập đồ vật, tính toán ly, Thải Vi thấy thế phi thường vừa lòng. Dựa theo bọn họ cái này tiến độ, hai ngày sau, nàng liền có thể làm Hoắc Uyên giới thiệu vài vị trưởng quầy tiến cửa hàng, 10 ngày trong vòng, nàng cửa hàng liền sẽ chính thức buôn bán. Tiểu thư, ngài mở tiểu lầu, tham hành cùng tiệm vải, điểm tâm cửa hàng, còn có chân bảo các, không phải đã thực kiếm lời sao? Vì cái gì còn muốn mở y quán gì đó đâu, trong nhà cũng không có người hiểu y y thuật, hơn nữa, mở y quán còn dễ dàng nháo không đầu kiện tụng. Hoán Thu luôn luôn không thích nhiều lời lời nói. Nhưng nhìn đến Thải Vi sắp tới đem mở y quán lưu luyến thời điểm, nhịn không được nhiều một câu miệng. Nàng thật sự không nghĩ ra tiểu thư vì sao muốn phí này phần tâm tư, bằng nàng hiện tại tài lực cùng tương lai Tần Vương Phi thân phận, có rất nhiều kiếm tiền phương pháp, còn cần khai một tòa nhọc lòng y quán tới kiếm tiền sao. Thải Vi phe phẩy trong tay cây quạt, biên xem nguyên lai cửa hàng trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị chuyển nhà, biên đối Hoán Thu giải thích nói nhà này y quán không phải dùng để kiếm tiền, mà là dùng để làm việc thiện. Kinh thành tuy rằng xem tránh ra hoa đoàn cầm thốc, phồn hoa tựa cẩm, lại cũng có ăn không đủ no, áo rách quần manh người nghèo, những người này một khi sinh bệnh, chỉ có thể ngạnh trống, không có tiền xem bệnh, uống thuốc, nếu bọn họ bệnh nhẹ, thể trạng hảo, có lẽ còn có thể cố nhịn qua, nhưng nếu bệnh trọng, chịu không nổi đi, cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Thế gian lớn nhất thống khổ không phải chết, mà là chờ chết, đặc biệt là những cái đó người sắp chết thân nhân, nhìn chính mình thân nhân sinh mệnh một chút biến mất. Chính mình lại bởi vì không có tiền nhi bất lực, đây là một loại cả đời đều không thể đi ra thống khổ, cho nên, ta hy vọng có thể trợ giúp những cái đó khám bệnh không nổi người nghèo. Tiểu thư, ngươi là muốn bố thí y y dược cấp người nghèo sao? Người nghèo dữ dội nhiều. Ngài làm như vậy, đến nhiều ít bạc bồi a? Hoán Thu vừa nghe Thải Vi ý tưởng, cảm động rất nhiều rồi lại cảm thấy không thực tế. Kinh thành người nghèo không ít, ai dính tiện nghi người càng nhiều, nếu những cái đó thích chiếm tiện nghi cũng đều giả dạng làm là người nghèo. Sinh bệnh liền đến nơi này tới thảo dược, chủ tử về điểm này nhi gia sản không dùng được 2 năm, phải bị Vương Phi cấp tiêu xài hết. Thải Vi cười nói, ta không phải ngốc tử, sẽ không tùy tiện dung túng đến nơi này tới chiếm tiện nghi tiểu nhân, cũng sẽ phái ra tin được người tới quản lý này gian y y quán, nghĩ vậy nhi tới chiếm tiện nghi, kia đến xem hắn có hay không cái kia mệnh tới chiếm ta tiện nghi. Hoán Thu cúi đầu, nàng chỉ là cái ẩn vệ, không biết tiểu thư có cái gì biện pháp có thể chân tuyển ra thật người nghèo cùng ra người nghèo, nhưng nàng biết. Tiểu thư này trái tim, tuyệt đối là thương thiện lương. Thời gian quá thật sự mau, chỉ trước mắt, ngày đã ngả về Tây, Thải Vi liên tiếp tuần tra vài gian cửa hàng, có chút mệt mỏi, liền cùng Hoán Thu đi bộ, tính toán đi nhà mình tiểu lầu cùng cha hội hợp, lại cùng cha cùng đi tiệm vải, đem Phỉ Nhi tiếp thượng, sau đó cùng nhau về nhà. Chủ tớ hai người chính chuyên tâm đi tới, đồng nhiên nghe được phía trước một trận đánh chửi thanh, bạn hài tử tiếng khóc cùng xin tha thanh, Thải Vi cùng Hoán Thu nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng cất bước chạy tới. Chuyển biến chỗ một cái bán bánh bao màn thầu tiểu quán nhi bên, bán bánh bao người bán rong nổi giận đùng đùng nắm một cái tuổi tiểu nam hài nhi rối bời đầu tóc, đổ ập xuống hành hung, tiểu nam hài khuôn mặt nhỏ bị đánh đến thanh một khối tím một khối, lại quật cường cắn răng, không khóc cũng không kêu, chỉ dùng kia hai chỉ dơ hề hề tay nhỏ nhi gắt gao che chở đầu, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Trên mặt đất, một thế đánh nghiêng bánh bao rơi rụng đầy đất, bị dẫm đến rơi rất tan tác, cách đó không xa, một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài nhi khóc lớn, bà bá đừng đánh ca ca ta, cầu xin ngươi. Vây xem trong đám người có người khuyên cùng nói, Trương Tam, ngươi xem tiểu tử này cũng quái đáng thương, liền thôi bỏ đi. Tiêu Trương Tam người bán rong giận không thể át nói, tính. Này nhại danh trộm lão tử bánh bao không tính, còn đặc nương đại đánh nghiêng lão tử một thế bánh bao, này 80 văn tiền nếu là ngươi chịu thế hắn ra, lão tử hôm nay liền tính. Ta thế hắn ra. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền tới, đám người ngoại, Thải Vi mang theo Hoán Thu tễ tiến vào. Lệnh căm căm nhìn hành hung người bán rong. Hoán Thu, cho hắn 80 văn. Hoán Thu lấy ra túi tiền, nhặt một khối tiểu thỏi bạc ném qua đi, hơi kém tạp đến kia người bán rong trên mặt. Này đó nhưng đủ ngươi bánh bao tiền? Thải Vi lạnh lùng hỏi. Người bán rong tiếp nhận bạc, đặt ở trong miệng cắn một chút, hắc hắc hắc cười rộ lên, đủ rồi, đa tạ cô nương. Thải Vi bế lên cánh tay, cười lạnh nói, nếu bọn nhỏ đạp hư ngươi bánh bao trướng tính rõ ràng, lúc này tôi tính ngươi đánh hải tử trướng đi. Gì? Đại hải tử trướng? Trương Tam mặt lược xuống dưới, vị cô nương này, này hai giã hải tử cùng ngươi cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì dùng ngươi tới thế bọn họ xuất đầu? Thải Vi cười nói, nếu bọn họ đạp hư ngươi bánh bao trướng ta có thể thế bọn họ tính, bọn họ chịu ủy khuất trướng ta cũng làm theo có thể tính. Nói xong, nhìn Hoán Thu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, chiếu đứa nhỏ này thương, cho ta gấp bội đánh trở về. Là. Hoán Thu lên tiếng, cấp tốc ra tay, hướng Trương Tam đánh đi. Kia Trương Tam tuy rằng là cái năm thước hán tử, nhưng Hoán Thu là cái gì xuất thân, đừng nói là một cái Trương Tam, chính là 10 cái Trương Tam, 100 cái Trương Tam cũng đánh không lại nàng A. Trương Tam bị nàng đánh đến lang khóc quỷ gào, bắt đầu khi còn gọi má nguy hiếp, nhưng đánh trong chốc lát sau, liền kêu cha gọi mẹ xin tha. Thải Vi mắt lạnh nhìn bị đánh thành đầu heo Trương Tam, trong lòng thực hả giận. Một cái có thể đối ấu tiểu hải tử hạ như vậy trọng tay người, nên đã chịu gấp bội trừng phạt. Kia bị đánh Nam Hải Nhi cũng nghe tới rồi Trương Tam chu lên thanh, hắn túi đầu, gắt gao nhấp môi, bị đánh đến xanh tím đan sen khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo cực lực nhẫn mại biểu tình, hắn muốn khóc, không biết là bị đánh đau, vẫn là bị dọa, cũng hoặc là cảm thấy khuất nhục cùng bi thương, tóm lại, đứa nhỏ này muốn khóc, nhưng lại không cho phép chính mình tại như vậy nhiều người trước mặt rơi lệ yếu thế. Không chỉ có như thế, hắn còn ôm phát gục trong lòng ngực hắn muội muội, nhẹ nhàng vuốt nàng hôn độ đầu, an ủi nàng, ý bảo chính mình không có việc gì. Kia trường hợp, nhìn thực làm người đau lòng. Thải Vi đi qua đi, cong lưng, ôn nhu đối kia Nam Hải Nhi nói, còn có đau hay không, làm tỉ tỉ cho người xem. Nam Hải Nhi ngẩng đầu, bay nhanh nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng cúi thấp đầu xuống đi, hắn lớn lên thật xinh đẹp, tuy rằng kia trương khuôn mặt nhỏ tuy rằng bị đánh thật sự thảm, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một cái thật xinh đẹp hải tử, ít có xinh đẹp. Chương 118 sách phong thái tử. Đại Tấn Quốc Thánh Võ 29 năm 7 tháng. Phồn hoa náo nhiệt kinh đô, đã xảy ra tam kiện đại sự, này tam kiện đại sự, lệnh các ba tánh sôi nổi buồn tẩu bẩm báo, đầu đường cuối ngõ, trà dư tử hậu, đại gia đàm luận đều là này tam sự kiện. Đệ nhất kiện, hoàng thượng sách phong đích hoàng tử Nam Cung Giật vì thái tử, chuyển nhà Đông Cung, tạm thời đại lý triều chính. Cái thứ hai, Mông Nô đổ mồ hôi xuất bộ chúng vào kinh đầu hàng, dâng lên lĩnh Bắc bản đồ, cống phẩm, cũng tuyên thệ vĩnh viễn quy thuận với Đại Tấn, nguyện trung thành với Đại Tấn. Chuyện thứ ba, là kinh thành trung khai một nhà nghĩa thiện đường y y quán, miễn phí vì khám bệnh không nổi nghèo khổ người xem bệnh, đưa dược, chọc đến các ba tánh tiếng ca ngợi một mảnh. Này tam sự kiện ở ba tánh trung khiến cho mãnh liệt người thường. Chuyện thứ nhất sự tình quan triều chính, không bao nhiêu người dám tự tiện nghị luận, nhưng cũng có gan lớn sau lưng lặng lẽ nói, nghe nói là hoàng thượng cố ý nhường ngôi với thái tử, một lòng tu đạo, bởi vì hoàng thượng mấy ngày trước nhìn thấy chân tiên, được thần tiên tương trợ, tìm được đường sống trong chỗ chết, liền càng thêm hướng tới tu tiên luyện nói. Hiện giờ, hoàng thượng liền triều chính đều mặc kệ, mỗi ngày cưỡng bức thái tử đăng cơ vào chỗ, làm cho hắn có thể một lòng một dạ tu hành. Nhưng thái tử lại không nghĩ sớm như vậy đăng cơ, nghĩ tới mấy năm ăn nhàn nhã nhật tử, vì thế, phụ tử hai cái mỗi ngày vì thế tranh chấp không thôi, ồn ào đến hạp cung không yên. Chuyện thứ hai chính là đại khoái nhân tâm lĩnh Bắc quy hàng việc, lĩnh Bắc vốn chính là đại tấn thổ địa, bị Mông Nâu người chiếm lĩnh 100 nhiều năm, hiện giờ có thể trọng thu phục mà. Là Mông Nâu người thủ lĩnh tự mình tới hàng, thật là làm đại tấn bá cánh dương mi thổ khí, dân tâm phấn chấn. Càng làm cho đại gia kích động chính là, Mông Nâu người mang đến một loại tên là pha lê đồ vật. Nghe nói, kêu pha lê đồ vật là còn đâu trên cửa sổ đương cửa sổ giấy dùng, bất quá có thể so cửa sổ giấy mạnh hơn nhiều, gió thổi không phá, dính thủy cũng không có việc gì, còn có thể giữ ấm, nhất chủ yếu chính là, cư nhiên là trong suốt, so giấy cao ly còn trong suốt. Từ bên này xem bên kia liền cùng gì cũng chưa cách dường như, còn đâu trên cửa sổ, trong phòng sáng trưng, ngày quang một chút cũng chưa dày xéo, tất cả đều chiếu vào nhà tới. Chỉ là, như vậy hiếm lạ đồ vật chỉ có thể là cho hoàng thượng sử dụng, các ba tánh cũng chỉ có nghe một chút mới mẻ, mệnh tốt đến xem một cái, cũng không dám tưởng chính mình còn có thể sử dụng thượng pha lê một ngày. Chuyện thứ ba quả thực là nghèo khổ ba tánh phúc âm, nghĩa thiện đường y y quán mở, làm rất nhiều nghèo khổ ba tánh có thể coi trọng bệnh. Bởi vì nghèo, rất nhiều người có bệnh đều đến cường trống, vô pháp đi y quán xem bệnh bốc thuốc, lại có rất nhiều người bởi vì không có tiền xem bệnh uống thuốc mà chết đi, mở nghĩa thiện đường y quán này một việc thiện, quả thực chính là quan thế âm Bồ Tát trên đời, tới phổ độ chúng sinh, một chút làm những cái đó bị bệnh không có tiền trị liệu nghèo khổ bá tánh thấy được sinh hy vọng. Đương nhiên, nghĩa thiện đường chủ nhân cũng không phải hảo lừa gạt, quản lý phi thường nghiêm khắc, đại trưởng quầy là một cái kêu Mặc Liên Thành thanh niên, Mặc trưởng quầy tuy rằng tuổi nhẹ, lại nhất cái thiết diện vô tư, ai là thật sự người nghèo, ai là giả nghèo lừa gạt y hề lừa dược, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, tinh chuẩn doa người. Những cái đó lừa y hề lừa dược, đều bị hắn tống cổ người vặn đưa đến Ứng Thiên Phủ, bị Ứng Thiên Phủ phủ doãn một đốn bản tử, đánh đến hơi kém đi nửa cái mạng, từ đây, rốt cuộc không ai dám đi nghĩa thiện đường hành lừa. Chính chính nửa tháng, các ba cánh đều ở nghị luận này tam sự kiện nhi, hai cái hiểu biết người gặp được một chỗ, nói không đến tam câu nói, liền sẽ nhắc tới này tam sự kiện nhi bên trong một kiện nhi. Mà cùng này tam sự kiện cùng một nhịp thở mộ nữ, gần nhất nhưng vẫn rất bận, nàng nghĩa thiện đường khai, hiệu cầm đồ cũng khai đi lên, hơn nữa từ trước khai điểm tâm cửa hàng, tiệm vải, tiểu lâu, chân bảo các, tham hành, linh tinh vụ vặt, gần 10 gia cửa hàng, mỗi ngày đều đến tiêu phí nàng rất nhiều tinh lực đi quản lý. Bởi vậy, nàng hiện tại gấp không chờ nổi hy vọng Phỉ Nhi nhanh lên xuất các, hảo đem này đó cửa hàng phân cho nàng một nửa nhi đương của hồi môn, làm cho nàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Một ngày này, nàng chính chui đầu vào chân bảo các kiểm toán, chân bảo các bỗng nhiên đi vào hai cái tuổi thanh xuân nữ tử, này hai nữ tử mang theo mũ sa, quần áo không tầm thường, phía sau còn mênh mông đi theo một đoàn nha hoàn bà tử chờ. Ai? Thải Vi. Trong đó một nữ tử phát hiện ở ngồi ở trên tủ Thải Vi, tức khắc kinh hỉ kêu lên. Người tới đúng là Kiến An hầu phủ đích thiên kim Võ Tương Vân, thấy được Thải Vi, nàng đặng đặng đặng chạy tới, vui mừng mà nói, Thải Vi, thật là ngươi à, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta sớm nghe nói ngươi đã trở lại, vẫn luôn muốn đi xem ngươi tới, nhưng chính là không biết ngươi ở đâu. Nhìn thấy ít ngày nữa không thấy bằng hữu, Thải Vi cũng thật cao hứng, nàng khép lại sổ sách, từ quầy sau đi ra, cười tủm tỉm nói, sau này à, ngươi nếu là muốn tìm ta, liền đến nơi này tới lưu cái lời nói nhi. Tiểu nhị sẽ thay người truyền đạt. Thương Vân kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, nói, gì? Đây là nhà ngươi mua bán sao? Thải Vi gật đầu cười nói, ân, đúng là, nhìn xem đi, ngươi nhìn chúng cái gì, ta đánh gây bán cho ngươi. Cùng Thương Vân cùng nhau tiến vào thiếu nữ kỳ quái hỏi, nơi này không phải Lý ra cửa hàng sao? Như thế nào biến thành nhà ngươi? Thải Vi không có cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ hàm hồ nói một câu, đây là cái gọi là khi di sự dễ đi. Vị tiểu thư này tưởng mua điểm nhi cái gì? Xem ở Tương Vân phần thượng, ta cũng giống nhau cho người đánh gãy. Kia nữ hài nhi hì hì cười, nói, ta đây đã có thể không khách khí. Nói, chính xác chạy đến quầy đi lên chọn lựa. Tương Vân bà Vũ Tạ Ma Ma đi tới, khách khách khí khí đối Thải Vi nói, mục cô nương, các ngươi cửa hàng có cái gì áp đáy hỏng nhi thứ tốt, đều lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem đi, nhà ta phu nhân phân phó qua, đại tiểu thư của hồi môn tận tốt mua. Tạ Ma Ma đại Thải Vi thực khách khí. Từ lần trước ở khu vực săn bắn bị Thải Vi thu thập một đốn, Tạ Ma Ma liền đánh nội tâm sợ nàng, cho nên, ở nàng trước mặt cũng không dám bãi mãi Ma Ma cái giá, chỉ biểu hiện ra một bộ hiền lành khiêm cung hạ nhân bộ dáng. Thải Vi nghe nói Tương Vân muốn xuất các, đại hỉ nói, Tương Vân tỷ tỷ muốn xuất các sao? Gì thời điểm nhật tử, ta có thể đi thảo ly rượu mừng sao? Tương Vân ngượng ngùng xoay đầu, giả vờ đi xem trên quầy hàng hàng hóa, ngượng ngùng trả lời Thải Vi vấn đề. Tạ Ma Ma cười tủm tỉm nói, ước gì cô nương tới cổ động đâu, tháng sau sơ tám, nhanh, lại có hơn 20 thiên liền đến. Thải Vi cười nói, quả nhiên là nhanh, chờ tỷ tỷ xuất cát, ta nhất định bị một phần đại lễ cấp tỷ tỷ thêm trang. Lời này, là Thải Vi lời từ đáy lòng, còn nhớ rõ ngày đó ở Hoàng gia khu vực săn bắn cùng Hạ Lan Na xé bức khi, ít nhiều Triều Vân liều chết cứu rút, bằng không, nàng chắc chắn ăn Hạ Lan Na kia người đàn bà đánh đá mệt. Cho nên, này phân tình nghĩa, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, còn nữa, tương lai Phỉ Nhi cũng muốn gả tiến Lý Quốc công phủ, cùng Tương Vân là chị em dâu, nàng hy vọng Tương Vân có thể cùng Phỉ Nhi hảo hảo ở chung, bởi vậy, nàng cần thiết đưa một phần nhi giống dạng đại lễ cấp Tương Vân mới được. Trường quay thấy Tương Vân tiểu thư cùng nhà mình chủ nhân hiểu biết, lại là cái có tiền tiểu thư, liền thật cẩn thận, thần thần bí bí đem chân bảo các hai bộ trấn điếm chi bảo đều dọn ra tới, thỉnh Tương Vân chọn lựa. Kia hai bộ đồ trang sức chung, một bộ là phỉ thúy, toàn thân xanh biếc, một tia tạp chất đều không có. Bất quá hình thức lược hiện cũ kỹ chút, thích hợp 3-40 tuổi phụ nhân mang, mà mặt khác một bộ là cực kỳ hiếm thấy lan tử la ngọc, tuổi trẻ vui mừng, hình thức mới mẻ độc đáo, chính thích hợp Tương Vân tuổi tác. Tương Vân vừa thấy đến kia bộ lan tử la ngọc trang sức, tức khắc yêu thích không buông tay, nàng một kiện cầm lấy những cái đó châm, hoàn, vòng tay, ngọc bội, đặt ở thái dương hạ đoan trang, càng xem càng hỉ, càng xem càng ái, kinh ngạc cảm thán nói, không hổ là trấn điếm chi bảo, quả nhiên đẹp được ngay đâu. Thải Vi trêu ghẹo nói, đã thích, liền mua tới đường của hồi môn đi. Ân, cũng hảo, chỉ là này bộ đồ trang sức đều thiếu tiền. Nhất định thực quý đi. Trưởng quầy thò qua tới nói, này bộ đồ trang sức cộng 7. Không chờ hắn nói xong, Thải Vi tiếp nhận lời nói tới, 5.000 lượng. Trưởng quầy ngẩn ra, chủ nhân đang nói gì? 5.000 lượng liền tiền vốn đều cũng chưa về, hôm kia Thái Y ở viện Diêu viện phán phu nhân tưởng đem này bộ trang sức mua tới đưa cho Diêu Đức Phi, ước chừng cấp đến 7.200 cũng chưa bán đâu, như thế nào 5.000 lượng liền bán? Chủ nhân đây là điên rồi sao? Chính là, lời này hắn chỉ dám ở trong lòng bất mãn cùng nói thầm, lại không dám thật sự nói ra, đành phải bất đắc dĩ nhìn Võ Tương Vân, hy vọng nàng liền này 5.000 lượng đều ra không dậy nổi mới hảo. Quả nhiên, Tương Vân nghe được một bộ đồ trang sức thế nhưng muốn 5.000 lượng bạc, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, ngượng ngùng đem trong tay đổ vật buông xuống. 5.000 lượng, đối với một cái thanh quan gia tiểu thư tới nói, thật sự không phải cái số lượng nhỏ, tuy rằng nàng thích theo đuổi nhất đúng mốt quần áo, trang sức, chính là, nhưng vài thứ kia giá đều là hữu hạn, 180 bạc, nàng mua nổi, nhưng này bộ đồ vật một chút chính là 5.000 lượng, nhiều như vậy bạc, nàng thật sự lấy không ra. Cái kia bồi Tương Vân lại đây thiếu nữ ở dưới lầu đi bộ xong rồi, liền đi lên tìm Tương Vân, vừa lên lâu, liền thấy án tử thượng bãi này bộ đồ vật, trước mắt tức khắc sáng ngời, kêu lên, hoa. Đây là trong truyền thuyết chân bảo các chân điếm chi bảo, kia bộ đỉnh đỉnh đại danh Lan Tử La Ngọc Thạch đồ trang sức sao. Đúng là, tiểu thư kiến văn rộng rãi. Thải Vi gật đầu cười nói, tỏ vẻ nhận đồng. Thiếu nữ không chút nào khiêm tốn nói, kia đương nhiên, ta từ trước nghe mẹ ta nói khởi quá thứ này đâu, đáng tiếc, muốn bán 7.500 lượng bạc đâu, quá quý, bằng không ta nương liền cho ta mua đã trở lại. 7.502. Tương Vân kinh ngạc kêu lên, hướng về phía kia nữ hài nhi nói, tiểu Duy, ngươi là nói, này bộ đồ trang sức muốn mua 7.502. Thiếu nữ nói, là nha, ta nghe mẹ ta nói, lúc trước ta nương trả giá còn đến 6.502 cũng chưa bán đâu. Trưởng quầy ha hả cười, tâm nói, cô nãi nãi, ngươi 6.502 tính cái gì? Hôm kia cấp đến 7.002 đều còn không có bán đâu. Tương Vân lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, quay đầu lại nhìn Thải Vi, cảm kích nói, Thải Vi, cảm ơn hảo ý của ngươi, chỉ là, 5.000 lượng với ta mà nói cũng là thực quý, ta liền từ bỏ, nhìn nhìn lại khác đi. Thải Vi đã đem gả áp đảo thấp nhất, 5.000 lượng giá đã là bồi mấy trăm lượng bạc lại, không thể ở thấp. Thải Vi bất đắc dĩ, đành phải làm trưởng quầy thu hồi kia bộ trang sức, lại bồi nàng nhìn một vòng nhi. Cuối cùng, Tương Vân tuyển một chi vàng dòng phượng xuyên mẫu đơn bộ diêu, một đôi nhi bát bảo nạm vàng vòng tay cùng một đôi nhi san hô khuyên thai nhi. Thải Vi làm trưởng quầy đem mấy thứ này ấn giảm 40% giá bán cho Tương Vân, chẳng những không có kiếm nàng một văn tiền, còn bồi mấy chục lượng. Tương Vân là quan gia tiểu thư, thứ tốt thấy được nhiều, cho nên, này vài món trang sức giá cả nàng cũng đánh giá ra cái 7 đại 8, thấy Thải Vi đem giá cả ép tới như vậy thấp, tự nhiên là phi thường cảm kích. Cùng nàng cùng nhau tới phụ quốc công tiểu thư Cảnh Tiểu Duy cũng mua không ít, xem ở Tương Vân mặt mũi thượng, Thải Vi cũng làm nàng hưởng thụ Tương Vân đồng dạng đãi ngộ, hung hăng cho các nàng đánh cái đại chiết, làm này hai cái tiểu thư cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trưởng quầy đem thấy Võ Tương Vân không có mua, như chút được gánh nặng thở phào, vội vàng đem này hai bộ bảo bối thu lên, khóa tiến trong ngăn tủ. Đại tướng quân trong phủ, Lý Thụy Châu ngủ ở nó thượng, ốm yếu, khí sắc thập phần không tốt, đại nha hoàn Xuân Hiểu nhẹ giọng đi lên trước tới, nhỏ giọng nói, tiểu thư, dược ngao hảo, ngài lên sấn nhiệt uống lên đi, chờ lát nữa lạnh liền không hiệu quả. Lý Thụy Châu hơi hơi mở ra mắt, nhìn thoáng qua thật cẩn thận Xuân Hiểu, lật qua thân, dùng cột sống đối với nàng. Xuân Hiểu không dám lại khuyên, đành phải bưng dược, ở giường biên đợi trong chốc lát, đem tiểu thư thờ ơ, đành phải nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Mới vừa đi đến ngoài cửa, vừa lúc đụng tới tiến đến thăm Đỗ phu nhân, Xuân Hiểu một cái giật mình, dừng lại bước chân, sợ hai kêu một tiếng, phu nhân. Đỗ phu nhân nhìn nhìn Xuân Hiểu trong tay chén thuốc, không vui hỏi, tiểu thư vẫn là không chịu uống thuốc đi. Ân. Xuân Hiểu nhỏ như rồi mỗi đáp ứng rồi một tiếng, đem đầu hơi kém thấp đến trước ngực. Đồ vô dụng, liền chủ tử đều khuyên không tốt, muốn các ngươi gì dùng. Đỗ phu nhân khí thế 10 phần quát một tiếng, bên người nhi một cái đại nha hoàn lập tức tiến lên, tiếp nhận Xuân Hiểu trong tay chén thuốc, một cái khác bà tử tắc tiến lên, túm Xuân Hiểu cánh tay liền đi. Xuân Hiểu cương thân mình, không rên một tiếng tùy ý kêu bà tử túm nàng ra bên ngoài đi. Kinh nghiệm nói cho nàng, phu nhân lúc này cảm xúc không tốt, muốn bắt nàng hết giận. Nàng nếu ngoan ngoan tay một đốn phạt, phạt xong rồi còn có thể trở về hầu hạ, nhưng lúc này nàng nếu là khóc kêu xin tha, chờ nàng, sẽ là một đốn hướng chết hành hung, nếu là ổn ào đến phu nhân phiền lòng hoặc là xảo đến tiểu thư, kia tội danh liền lớn hơn nữa, nhẹ chính là đánh một đốn bản tử bán đi đi ra ngoài, trọng làm không hảo còn sẽ trực tiếp bị đánh chết. Cho nên, nàng nhắm chặt miệng, sắc mặt tái nhợt bị kéo ra ngoài bị phạt. Đỗ phu nhân xử lý Xuân Hiểu, trong lòng bực mình phát tiết rất nhiều, nàng đẩy ra nữ nhi cửa phòng, lặng lẽ đi vào, đi đến Lý Thụy Châu giường biên ngồi xuống, ôn nhu nói, con ta, hôm nay cái hảo chút sao? Như thế nào lại không uống thuốc ca? Lý Thụy Châu nghe được mẫu thân tới, suy yếu quay người lại, thảm đạm cười, nói, làm mẫu thân nhớ thương, là nữ nhi bất hiếu. Nhìn ngươi, cùng nương còn khách khí cái gì? Đỗ phu nhân giơ tay sửa sửa nữ nhi toái loạn đầu tóc, đau lòng nói, con của ta, ngươi này một bệnh, lại hao gầy không ít, nương nhìn đều đau lòng hoảng, mau đứng lên uống thuốc đi. Lý Thụy Châu không có động, nàng rũ xuống mi mắt, nhấp nhấp môi khô khốc, thấp giọng nói, nương, cô chô đó có tin nhi sao? Nhắc tới Lý Thục Phi, Đỗ phu nhân thở dài, nói, hải, không còn dùng được, nương hôm qua phái người đi hỏi thăm tin tức, kia tiểu tiện nhân không biết động cái gì thủ đoạn, làm thế nhưng hoàng thượng cùng hoàng hậu tin tưởng nàng là thiên định phượng tinh, hiện giờ đều ước gì nàng làm thái tử phi đâu, hiện tại, ngươi cô nơi nào còn dám ở hoàng hậu trước mặt phái nàng không phải, trước hai ngày ở Thỉnh An khi bất quá lược nói nàng hai câu, đã bị hoàng hậu phạt cấm thực một ngày, còn mệnh sao một lần kinh kim cương, hạp trong cung còn có ai, dám ở phái kia tiện nhân không phải đâu. Lý Thụy Châu nghe xong, thảm đạm cười một chút, sâu kín nói, xem ra, là ta thua, trung quy vẫn là làm nàng gả cho giận. Nói xong, trong suốt nước mắt nhi tự hốc mắt trung lăn ra, sôi nổi rơi xuống, đầu tiên là nhỏ giọng khóc nức nở, chậm rãi liền biến thành khóc không thành tiếng. Đỗ phu nhân thấy nữ nhi khóc đến thút tha thút thít, đau lòng đến không được, cầm khăn một bên nhi xoa nữ nhi sôi nổi lăn xuống nước mắt, một bên nhi hống, một bên mắng, đều là cái kia tiện nhân, êm đẹp câu dẫn thái tử điện hạ. Hại con ta như vậy thương tâm, Châu Nhi, ngươi thả yên tâm, cha mẹ đoạn sẽ không như nàng nguyện, làm nàng gả cho thái tử, cũng đoạn sẽ không tha nàng. Lý Thụy Châu nói, bọn họ đều đem nhật tử định ra, cô kia cũng không còn dùng được, còn có thể có biện pháp nào. Thấy Lý Thụy Châu khóc đến thương tâm, Đỗ phu nhân do dự một chút, bình lui tả hữu, thấp giọng nói, con của ta, ngươi thả yên tâm, cha ngươi đã phái người đi Liêu Đan đưa tin, Tắc Khắc Nô vẫn luôn đối kia tiện nhân nhớ mãi không quên, hắn được đến tin tức. Nhất định sẽ có điều hành động, ngươi liền kình hảo đi. Nữ nhi cũng biết Tắc Khắc nỗi chuyện này, chính là, nước xa không cứu được lửa gần A, bọn họ lại có 2 tháng liền thành thân, chờ chúng ta người mang tin tức tới rồi Liêu Đan Thịnh Kinh, Tắc Khắc Nỗ ở từ Thịnh Kinh đuổi tới chúng ta Đại Tấn Kinh Thành, nơi này ngoại một phản, 2 tháng thời gian nào đủ A. Lý Thụy Châu nâng lên nước mắt tích loang lổ mặt, ngửa đầu nhìn mẫu thân. Đỗ phu nhân nói, con ta yên tâm, cha ngươi đã chụp nhanh nhất nhân mã đi ra ngoài truyền tin. Kia Tắc Khắc Nô cũng nhất định sẽ đúng hạn đổi tới, ngươi không biết kia Tắc Khắc Nô có bao nhiêu lợi hại, nghe nói, Lao Hán Vương chết thời điểm, Liêu Đan Hán vị đã bị ô nhã các thiên thị sở sinh đặc lỗ vương tử kế thừa, Thịnh Kinh cũng nơi nơi đều là đặc lỗ người, kết quả, Tắc Khắc Nô chỉ dẫn theo 3.000 người, liền đem Hán vị chính là cấp về. Không chỉ có như thế, hắn còn hạ lệnh tàn sát toàn bộ Liêu Đan hoàng tộc nam tử, đem hoàng tộc nữ tử biếm vì nữ nô, giam cầm ở Liêu Đan Thịnh Kinh một tòa trong đại trướng, cung nam nhân tùy tiện. Ai? Tính, này đó dơ bẩn nói đủ rượu không đối với ngươi nói, dù sao, kia nam nhân chính là lợi hại thật sự, chỉ cần hắn muốn kia tiện nhân, thái tử tuyệt đối sẽ không ngừng nghỉ cưới đến nàng, mười có sẽ bị Tắc Khắc Nỗ kia mọi dợ đem nàng cướp đi. Lý Thụy Châu vừa nghe, tái nhợt trên mặt lộ ra vài phần ý cười, cười trong chốc lát, lại lo lắng lên, giật bản lĩnh cũng không nhỏ, so với kia Tắc Khắc Nỗ cũng không kém bao nhiêu, vạn nhất bọn họ thế lực ngang nhau, giật lại chết cũng không chịu thả người, thật là như thế nào hảo. Còn ta yên tâm hảo, cha ngươi này đại tướng quân không phải bạch đường, tất yếu thời điểm, sẽ trợ kia Tắc Khắc Nô giúp một tay, tóm lại, chắc chắn viên con ta gả cho thái tử tâm nguyện, cái này thái tử phi, con ta là đương định rồi. Đỗ phu nhân tin tưởng tràn đầy, nói được thập phần khẳng định, làm Lý Thụy Châu tâm hoa nộ phóng, một trương nguyên bản khuôn mặt u sầu đầy mặt nháy mắt sinh động lên, hai mắt cũng rực rỡ lấp lánh. Đỗ phu nhân từ ái cười nói, chỉ là, làm thái tử phi cũng đến có cái hảo thân thể không phải. Nhìn ngươi này bệnh ưởng ưởng bộ dáng, thái tử như thế nào sẽ thích đâu. Dứt lời, hướng về phía ngoài cửa hô, từng ma ma, còn không mau đem ngươi tiểu thư dược đoan lại đây. Từng yên lặng vội vàng đi vào tới, đem dược đưa tới Đỗ phu nhân trong tay. Đỗ phu nhân một bên nhi uy nữ nhi uống thuốc, một bên cửa trách, lại sau này, vô luận gặp được chuyện gì, đều không thịnh hành động bất động liền trà đạp chính mình thân mình, đã biết sao. Lý Thụy Châu ngượng ngùng gật gật đầu, ngoan ngoan nói, nương, nữ nhi đã biết. Đêm đó, Nam Cung Giật lẻn vào Thải Vi phòng khi, Thải Vi chính khoanh chân ngồi ở trên giường chờ hắn. Nương tử, như thế nào đã trễ thế này còn chưa ngủ hạ? Nam Cung Giật vừa tiến đến, liền mở ra trong tay quạt xếp, ngồi vào giường biên nhẹ nhàng Thải Vi vì quạt gió. Đã 7 tháng thiên, thời tiết càng thêm nhiệt đến kỳ cục, đặc biệt là tới rồi buổi tối, trong phòng cùng lồng hấp dường như, căn bản đãi không được người. Thải Vi nói, ta đang đợi ngươi. Nam Cung Giật nhướng mày, cười như không cười nói, muốn vì phu. Thiết. Thải Vi một tiếng cười lạnh, phủ định nam nhân tự luyến. Ta muốn tới lĩnh Bắc đi một chuyến, đem chỗ đó pha lê đều mang về tới, thuận tiện nhìn xem bên kia nhi thương nghiệp tiền cảnh như thế nào. Ta đã phái Triều Vân cùng Đỗ Vĩnh Kỳ toàn ra đi lĩnh Bắc khai thác thị trường, bất quá, mấy người kia lực lượng tựa hồ bạc nhược một ít, cho nên, ta nghĩ đến bên kia nhi đi trước cho bọn hắn đánh cái tiên phong. Nam Cung Giật một bên nhi cho nàng phe phẩy cây quạt, một bên nhi nói, nếu không, ta cùng ngươi qua đi đi, bên kia nhi người quá dã man, ngươi một người qua đi ta không yên tâm. Thải Vi chừng hắn một cái, nói, đừng quên, ngươi hiện tại ở là Thái Tử Gia, ở Đại Lý Triều Chính, sao có thể nói đi là đi đâu. Vừa nghe lời này, Nam Cung Giật tuấn giật trên mặt tức khắc hiện ra vài phần tức giận, đều là lao nhân áo, êm đẹp một hai phải tu tiên luyện đạo, còn phải vi phu còn phải cùng nương tử phân biệt vài thiên. Thải Vi nói, đừng oán giận, ngươi là thái tử, chuyện gì nhi phân phó đi xuống tự nhiên có rất nhiều người tranh nhau giúp ngươi đi làm, đâu giống ta, ai, trong tay không có đắc lực người, có một số việc chỉ có thể tự tay làm lấy. Nam Cung Giật nói, nếu không, cho ngươi bắt mấy cái đắc lực người. Hảo A, cầu mà không được đâu. Thải Vi hiện tại nhất thiếu, chính là đắc lực nhân thủ, Nam Cung Giật chịu đem nhân thủ của hắn cho nàng, nàng tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Nam Cung Giật hỏi, ngươi muốn bao nhiêu người? Thải Vi không cần suy nghĩ nói, càng nhiều càng tốt, mặc kệ bao nhiêu người, đều sẽ không đủ. Nàng tính toán ở lĩnh Bắc khai thác một cái thương nghiệp vương quốc, cái này vương quốc thành lập, yêu cầu đại lượng tài lực, vật lực cùng nhân lực. Tài lực cùng vật lực nàng có thể giải quyết, duy độc nhân lực này một khối, nàng là nữ tử, ở bên ngoài giao tế thực chịu hạn chế. Không thể giống nam nhân dường như nơi nơi đi kết giao người, hơn nữa trong nhà còn không có cái gì thế lực, cho nên, rất khó lập tức tìm được rất nhiều vừa lòng đẹp ý giúp đỡ, không có thích hợp thủ hạ, đối nàng sự nghiệp phát triển có rất lớn lực cản. Cho nên, nàng ước gì Nam Cung Giật có thể nhiều cho nàng một ít người đâu. Nam Cung Giật sờ sờ cằm, như suy tư gì nói, xem ra, nương tử là tính toán ở lĩnh Bắc đại hiện thân thủ. Thải Vi cười nói, chúc mừng, đáp đúng. Ai? Nam Cung Giật lắc đầu. Thở dài, nương tử, ta thật là không nghĩ ra, hai ta lại không thiếu tiền, liền tính thiếu, cũng có ngươi nam nhân đâu, ngươi cần gì phải như vậy đua. Ngoan ngoãn lưu tại trong nhà bồi ta không hảo sao. Thải Vi yên lặng trong chốc lát, mở miệng nói, Nam Cung Giật, ngươi sớm nên biết, ta không phải cái loại này an với hậu trạch nữ nhân, mặc kệ là hiện tại, vẫn là ở tương lai, ta đều sẽ không an an tĩnh tĩnh ngốc tại trong nhà làm một con tơ vàng điểu, ta có chính mình tư duy cùng lý tưởng, cho nên... Thỉnh không cần dựa theo những cái đó nữ tử quy phạm yêu cầu tới yêu cầu ta, có thể nói cho ngươi chính là, ta làm hết thảy, không chỉ là vì kiếm tiền, cũng là vì thể hiện chính mình giá trị, hy vọng. Ngươi có thể minh bạch, cũng hy vọng ngươi có thể lý giải. Nam Cung Giật thấy nàng nói được trịnh trọng, lại nói nhiều như vậy, bất giác hoảng sợ, vội nói, nương tử, vi phu bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi cần gì phải như vậy nghiêm túc đâu. Thải Vi nói, có chút lời nói, nhanh chóng nói ra tương đối hảo. Tình ở tương lai 5 tháng chung vì chuyện này phát sinh khắc hiễng. Nàng trong giọng nói mang theo vài phần chấp nhất cùng nghiêm túc, làm Nam Cung Giật không ngọn nguồn cảm thấy đau lòng. Hắn nói, nương tử, chúng ta chi gian vĩnh viễn đều sẽ không có cái gì khắc hiễng, ngươi cái gì tính tình ta sớm biết rằng, nếu ngươi không phải như thế tính tình ta còn không nhất định cưới ngươi đâu, cho nên, ta sẽ không yêu cầu ngươi cái gì, ngươi chỉ làm ngươi thích làm sự liền hảo, ta chẳng những sẽ không ước thúc ngươi, còn sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Nga, đúng. Rồi, ngươi yêu cầu bao nhiêu người, cái dạng gì người, ta ngày mai liền cho ngươi điều hành, bảo đảm bọn họ trong một tháng tới lĩnh Bắc, giúp ngươi thực hiện ngươi hùng đồ đại trí. Thấy hắn một bộ kinh sợ bộ dáng, Thải Vi lại bị hắn đậu cười, đứng lên nói, mặc kệ cái dạng gì nhân tài, chỉ lo hướng chỗ đó phái liền hảo, càng nhiều càng tốt, nói cho bọn họ, lĩnh Bắc tuy rằng hoang vu hẻo lánh, nhưng là bọn họ tới rồi kia, áo cơm vô ưu, phúc lợi đãi ngộ tuyệt đối hảo. Hành, ngày mai sáng sớm. Vi phu liền đem bọn họ phái qua đi. Thải Vi đi đến phía trước cửa sổ, nói, thời điểm không còn sớm, ta phải đi rồi, ngươi cũng nhanh lên nhi hồi thái tử phủ đi thôi. Nam Cung Giật từ một tiếng, lại tiến lên đem nàng ôm lấy, đem mặt chôn ở nàng cổ, lưu luyến cọ á cọ. Sau một lúc lâu, thấp giọng nói, nương tử, sớm một chút trở về, ta tưởng ngươi. Thải Vi ân một tiếng, mềm lòng rối tinh rối mù, nếu nàng lúc này hồi ôm lấy nam nhân, kế tiếp. Nhất định là triền miên lâm ly hôn cùng không ngừng nghỉ cọ sát, nếu như vậy, nàng còn không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài đâu, cho nên, nàng ngạnh hạ tâm địa, đẩy ra hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, ta đi trước, ngươi cũng mau trở về đi thôi. Khi nói chuyện, Bạch Mao Hổ đã thình lình xuất hiện ở trong sân, Thải Vi cưỡi lên Bạch Mao Hổ, hướng nam nhân phất phất tay, vèo biến mất ở trong viện. Nam Cung Giật buồn bã mất mát nhìn Bạch Mao Hổ biến mất phương hướng, thấp giọng nói, nhẫn tâm cô gái. Nay một đêm, hắn không có đi, lưu tại Thải Vi trong phòng, nàng trong phòng, có nàng tàn lưu xuống dưới hương vị, thanh nhã, thanh hương, đúng là hắn yêu nhất khí vị nhi. Hắn nằm xuống, gối lên nàng ngày thường ngủ gối đầu thượng, tràn trọc nửa đêm, mới vừa rồi dần dần ngủ. Trải qua một đêm buôn ba, ở thiên mau lượng thời điểm, Thải Vi tới mông nô biên cảnh Thanh huyện. Thanh huyện là nàng tới phía Bắc Nhi trạm thứ nhất, tới khi, bởi vì sắc trời còn sớm, nàng không tiện sớm như vậy liền đi thẩm phủ quấy giày, liền đem Bạch Mao Hổ thu vào không gian, chính mình cũng đi theo đi vào, ở chính mình tân bố trí trong khuê phòng mị mị ngủ mở giấc, trong không gian thời gian cùng bên ngoài không giống nhau, nàng ngủ ba cái canh giờ, ngủ đến no no, bên ngoài vừa mới qua một canh giờ mà thôi. Ngủ no sau, nàng ra không gian, đến bên ngoài trên đường đi ăn cơm sáng. Nhớ rõ nàng từng ở một cái tiểu quán nhi gặp được quá một đôi lão phu thê, kia đối lão phu thê người thực hảo, làm cháo cũng ăn rất ngon, là dùng tiểu hỏa chậm rãi ngao ra tới, lại dính lại trù, trưng màn thầu cũng ăn rất ngon, tùng tùng mềm mại, thực kính đạo. Đáng tiếc, lão phu thê hai dưa muối không thế nào ăn ngon, cho nên cháo quán nhi thượng sinh ý cũng không phải thực hảo. Dựa vào ký ức, Thải Vi lại tìm được rồi chỗ đó tiểu quán nhi, lão phu thê hai đang ở bận rộn, che kín nếp nhăn trên mặt, còn mang theo vài phần thế sự xoay vần mỉm cười. Thải Vi đi qua đi, ở một cái bàn trước ngồi xuống. Bán cháo cụ ông lập tức đi tới, hiền lành nói, cô nương, ngài muốn ăn chút như gì? Một chén gạo trắng cháo, lại đến một cái bánh bao, một đĩa dưa muối đi. Sáng tinh mơ, nàng không muốn ăn đến quá dầu mỡ, liền nhặt thanh đạm điểm hai dạng. Cụ ông ai một tiếng, quay lại thân đi cho nàng thịnh cháo kẹp bánh bao đi, cụ bà thì tại một bên nhi cho nàng kẹp dưa muối. Lúc này, đối diện nhi một tòa kỹ viện mở cửa nhi, một cái tướng mạo quyên tú tiểu nữ hài nhi chạy ra, một hơi nhi chạy đến cháo quán nhi bên, ngọt ngào kêu một tiếng, ra ra, mãi mãi. Nữ hài nhi tuổi tuổi tác, nhỏ nhỏ gầy gầy, trên người tuy rằng xuyên không phá, nhưng trên tay, trên mặt đều có vết thương, thoạt nhìn thực làm người đau lòng. Ai, ai. Nghe được tiểu nha đầu kêu to, cặp vợ chồng già vội không ngừng đáp ứng, cụ bà sốc lên chứng thế, không màng năng. Từ bên trong lấy ra một cái to con bánh bao cùng một cái hồng da nhi trứng gà, nhét vào tiểu cô nương trong tay. Ăn đi, nhanh ăn đi, sớm nhất ăn, lão nhân, mau cấp ta nịu thịnh chén cháo lại đây. Ai, hảo liệt. Cụ ông nhạc thịnh một chén cháo, bãi ở tiểu nữ hải nhi trước mặt. Cặp vợ chồng già đều từ ái nhìn ăn ngấu nghiến tiểu cô nương, ánh mắt từ nữ hải nhi trên mặt vết thương cắt qua đi, không cấm đều lộ ra đau lòng thần sắc, nhưng hai người lại đều không có để hài tử bị thương chuyện này, chỉ là dặn dò nói. Ăn từ từ, tiểu tâm đừng nghẹn. Tiểu nữ hài nhi ăn ngấu nghiến, một bên nhi ăn một bên nhi mơ hồ không do nói, ta phải. Nhanh lên nhi ăn, trở về chậm. Thu hồng cô nương sẽ đánh ta. Cặp vợ chồng già trong mắt lại là một trận đau lòng, cụ bà nghĩ nghĩ, vội vàng điểm chân nhỏ chạy đến trưng thế bên nhi, dùng giấy dầu bao hai cái bánh bao thịt tử, đặt ở tiểu cô nương cái bàn bên. Nữ à, chờ lát nữa trở về đem này hai bánh bao cấp thu hồng cô nương ăn đi, tỉnh nàng tổng đánh ngươi. Tiểu cô nương nuốt xuống một ngụm cháo, nói, mãi mãi, ngài mau thu hồi đến đây đi, thu hồng cô nương không hiếm lạ ăn nhà chúng ta bánh bao, lần trước mang cho nàng đều bị nàng cấp vi cầu. Cụ bà khổ sở túi đầu, cụ ông cũng thật dài thở dài, trầm mặc không nói. Tiểu nha đầu bay nhanh cơm nước xong, nói một tiếng, ra, mãi, ta đi rồi, liền nhanh chân chạy ra. Cặp vợ chồng già đôi mắt vẫn luôn nhìn tiểu nữ hài nhi biến mất phương hướng, thẳng đến nàng trầm đế biến mất, mới chậm rãi thu hồi đôi mắt. Biểu tình đều rất suy sút. Vừa mới kia nữ hài nhi, hiển nhiên chính là hai vị này lão nhân gia cháu gái nhi, nhưng bọn họ cháu gái nhi lại vì sao sẽ ở kỹ viện? Hai vị lão nhân gia gương mặt hiền tử, cũng không nghĩ là bán cháu gái nhi người a. Lúc này, tiểu quán nhi người trên không nhiều lắm, Thải Vi liền cùng hai cái lão nhân gia hàn huyên lên. Thông qua tán gẫu, nàng mới biết được sự tình mọi nguồn. Nguyên lai, hai vị lão nhân gia phi thường bất hạnh, bọn họ duy nhất nhi tử vì cấp sinh bệnh cụ ông hái thuốc. Một mình đi mông nô cùng đại tấn giao giới tạp Luân Sơn, kết quả ở trên núi bị dã thú nhanh nhanh ăn luôn. Nhi tử khi chết, bọn họ con dâu còn trẻ, không muốn thủ, liền trở về nhà mẹ đẻ. Cặp vợ chồng già cũng là thông tình đạt lý, nếu tức phụ không muốn thủ, bọn họ cũng không có cưỡng cầu, liền phóng nàng đi trở về. Chính là, vài năm sau một ngày, bọn họ đống nhiên biết được, tức phụ năm đó sau khi trở về, thế nhưng sinh một cái nữ nhi, kia nữ hải nhi đúng là bọn họ tiểu cháu gái nhi. Tức phụ nhi ở sinh sản khi bất hạnh đã chết, bọn họ cháu gái nhi là bị bà thông gia nuôi lớn, lại sau lại, bà thông gia đã qua đời, cháu gái cậu mợ tâm địa ác độc, vì bạc, thế nhưng đem bọn họ 7 tuổi tiểu cháu gái nhi bán được kỹ viện. Cặp vợ chồng già biết được tin tức này, đuổi tới cập viên khu chuộc người, nhưng lúc trước hải tử cứu cứu bán nàng khi liền bán 10 lượng bạc, nhưng bọn hắn chuộc người khi, kỹ viện bảo nhi lại khai ra 50 lượng giá cả, một văn đều không thể thiếu. Hải tử tuổi tác còn nhỏ, còn không đến tiếp khách tuổi tác, hiện giờ ở kỹ viện chỉ là một cái bị người đánh chửi nha hoàn, nhưng tới rồi 13 tuổi, liền khó tránh khỏi tiếp khách vận rủi. Vì cứu ra nhi tử lưu lại dòng độc đinh mầm, hai vợ chồng già thức khuya dậy sớm bày quán nhi, kiếm tiền, tưởng mau chóng thấu đủ cháu gái chuộc thân bạc, bọn họ cố ý đem quán nhi bại ở cháu gái nhi bị bán kia ra kỹ viện môn khẩu nhi, như vậy, đã có thể làm buôn bán, lại có thể thỉnh thoảng nhìn đến bọn họ cháu gái nhi. Vì không cho cháu gái ở kỹ viện bị đánh, bị khinh bỉ. Cặp vợ chồng già không thiếu bị kỹ viện bảo nhi, vương bắt làm tiền, bởi vậy, 2 năm đi qua, bọn họ chỉ tích cóp hạ hơn 22 bạc. Bất quá, theo cặp vợ chồng già nói, chiếu bọn họ hiện tại cái này kiếm tiền tiến độ, lại quá 2-3 năm, bọn họ liền có thể ở đem cháu gái nhi lánh đã trở lại. Thải Vi lại không như vậy cho rằng, hai vị lao nhân cháu gái hiện tại hẳn là 9 tuổi, lại quá 2-3 năm liền 12 tuổi, 12 tuổi, ở một ít biến thái khách làng chơi trong mắt, đúng là nụ hoa tuổi tác, chính thích hợp hái. Khi đó, Bảo Nhi đoạn sẽ không đáp ứng hai vợ chồng già dùng kẻ hèn 50 lượng bạc đem bọn họ nuôi lớn cây dụng tiền chuộc đi. Cơm nước xong, Thải Vi nói, nhị lao, không bằng các ngươi bồi ta đến ngài cháu gái nhi nơi kỹ viện đi, ta giúp các ngươi đem hải tử chuộc lại đến đây đi. Hai vợ chồng già vừa nghe, kinh ngạc nói, cô nương, ngài, nói gì? Thải Vi cười cười, đem chính mình vừa mới nói lại lặp lại một lần. Hai cái lao nhân nghe xong, kích động đến rơi nước mắt, cụ bà trong miệng còn không ngừng niệm Phật, cô nương, ngài thật là người hảo tâm, ông trời nhất định sẽ phù hộ ngài. Cụ ông cũng kích động đến môi thẳng run run. Hắn đức quán nói, ngài chuộc người. Bạc. Chúng ta nhớ kỹ, chờ. Tương lai tích cóp. Đủ rồi, liền còn. Cho ngài. Thải Vi sở dĩ muốn đích thân đến kỹ viện đi, cũng không gần là bởi vì muốn giúp nhị vị lão nhân chuộc cháu gái nhi, còn vì cùng Bảo Nhi nói một bút sinh ý, một bút sắc tình sinh ý. Chương 119 ánh sáng mặt trời tâm sự. Thanh huyện nhân mà chỗ Liêu Đan, Linh Bắc bên cạnh, thương nghiệp phát đạt, sắc tình nghiệp đặc biệt phát đạt, hành nội cạnh tranh cũng thập phần nghiêm trọng. Các gia kỹ viện đa dạng trồng chất, trừ bỏ ở dạy dỗ cô nương trên dưới công phu, còn đẩy ra các loại lệnh người không thể tưởng tượng hạng mục, ở kỹ viện trang hoàng cùng phương tiện thượng, cũng đều hạ đủ công phu, thập phần tinh xảo. Thải Vi ở hai cái lao nhân dẫn dắt hạ, tiến vào đường phố đối diện kia ra tên là Lê Hương viện kỹ quán. Bởi vì thời điểm còn sớm, các cô nương cùng khách làng chơi nhóm đều còn không có rời giường, chỉ có mấy cái thô sử bà tử ở bận trước bận sau, thấy tới người, lại không phải tới phiêu, liền dám lên tiến đến hỏi chuyện. Lão phu thê hai nói sáng tỏ nguyên do, một cái đang ở sát bình hoa bà tử đánh giá vài người liếc mắt một cái, liền vừa quay người tử, đến sau phòng đi thỉnh Bảo Nhi. Bảo Nhi đang ở thùng phân thượng đi ngoài, nghe nói phía trước có người tới chuộc người, đến là thần tài tới, mừng đến vội phân phó bị trà, đoan trái cây, chính mình tắc cuống quýt xả quá mấy trương giấy bản, lung tung lau vài cái, liền đề thượng váy nhanh như chớp chạy tới phòng khách tới. Thải Vi cùng kia hai cái lao nhân ngồi ở phòng khách chung, nha hoàn tặng trà cùng trái cây lại đây. Thải Vi trong lòng cách đứng nơi này, chỉ là ngồi, cũng không từng uống các nàng trà, cặp vợ chồng già nhân khiếp đảm, cũng không dám uống trà ăn quả. Bảo Nhi vào phòng khách, đôi mắt chỉ ở hai vợ chồng già trên người quét một chút, liền đem ánh mắt tinh chuẩn định ở Thải Vi trên người. Lúc này, Thải Vi mũ rèm đã tháo xuống, cùng người nói chuyện này, mang theo cái chống đỡ mặt mũ rèm trung quy là khó hiện thành ý, huống chi nàng dùng để ngăn chặn này Bảo Nhi tần vương phi thân phận, còn cần gương mặt này tới chứng minh đâu. Ha ha! Xin hỏi vị cô nương này trong phủ là nơi nào? Thế nhưng sinh đến như vậy hảo nhan sắc. Bảo Nhi vừa thấy đến Thải Vi mặt, liền tự đáy lòng tán không lên, trong lòng như suy tư gì. Bực này tuyệt sắc, nếu là có thể rơi xuống tay nàng chung, nàng bảo đảm Nhi có thể đem chính mình này nhị lưu kỹ viện khai thành là thanh huyện đầu bảng thanh lâu, những cái đó cùng nàng cạnh tranh kỹ viện liền tất cả đều không ở nàng lời nói hạ. Đang muốn nhập phi phi, Thải Vi bỗng nhiên mở miệng nói, đều tạ mụ mụ khích lệ, ta không phải người địa phương. Hôm nay là cố ý tới thế hai vị này lão nhân ra cháu gái nhi tới chỗ thân. Dứt lời, lấy ra 50 lượng bạc ngân phiếu, đứng dậy tự mình đưa đến Bảo Nhi tay trái liền án tử thượng. Đây là ngài lúc ấy nói 50 lượng bạc, ngài xem một chút đi. Bảo Nhi quét kia ngân phiếu liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói, ngân phiếu sự thả không nội, chỉ là lao thân tưởng cả gan hỏi một câu, cô nương là này hai cái lao ra hỏa người nào. Thải Vi nhẹ giọng cười nói, người qua đường. Ngẫu nhiên biết được hải tử thân thế, nhất thời lên thương hại chi tâm, cho nên thuận tay giúp này hai cái lão nhân một chút. Bảo Nhi đôi mắt lại bất động thanh sắc ở Thải Vi trên người quét một vòng nhi, cười nói, nhân nhất thời thương hại, liền lấy ra nhẫm đại một bút bạc tới cứu người, nghĩ đến cô nương thân phận định là phi phú tức quý đi. Lão chủ chứa ở quanh có hỏi thăm Thải Vi thân thế, này mục đích không nói cũng hiểu. Thải Vi là cái thủy tinh tâm can pha lê nhân nhi, lúc nào làm nàng đánh như vậy chủ ý, lập tức cười nói, lại nói tiếp, mụ mụ nhất định nghe nói qua ta, trước đó vài ngày Bắc phạt đắc thắng Tần Vương, chính là ta tướng công. Nàng không có nói ra thái tử hai chữ, kinh thành cự thanh huyện xa xôi, Tần Vương bị phong làm thái tử chuyện này có lẽ đến mấy tháng mới có thể chuyển tới, mặc dù là chuyển tới, cũng chưa chắc có thể chuyển tới này những bình thường bá tánh trong thai, cho nên, nàng vẫn như cũ báo Tần Vương danh hảo. Tần Vương Phi. Ngài là. Tần Vương Phi. Bảo Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, một đôi khôn khéo trong mắt huyên thuyền cơ hổ dính vào Thải Vi trên người. Nàng trong lòng hòa hôn nhi, về Tần Vương Phi chuyện này nàng cũng nghe đến quá một ít. Nghe nói Tần Vương Phi mỹ mạo vô song, vẫn luôn đi theo Tần Vương Bắc phạt trong quân, rất được Tần Vương sủng ái, Bắc phạt các tướng sĩ cũng đối nàng phi thường kính trọng, nghe nói nàng từng lấy tiền riêng cấp Bắc phạt các tướng sĩ mua heo hơi cải thiện thức ăn, còn từng ở Thanh huyện khai một nhà phụng dưỡng đường. Trước mắt nữ tử đích sắc đẹp như thiên tiên, phù hợp trong truyền thuyết Tần Vương Phi mỹ mạo, chính là, không thể chỉ bằng vào mỹ mạo liền kết luận nàng là Tần Vương Phi a. Nếu chính xác là Tần Vương Phi, vì sao bên người nhi liền cái hạ nhân đều không có? Còn nữa nói, Tần Vương sớm đã rời đi nơi đây, này một chút mười có đều tới rồi kinh thành, Thanh Vương Phi lại như thế nào sẽ lưu tại nơi đây đâu. Thải Vi thấy Bảo Nhi một đôi mắt hạt châu quay tròn loạn chuyển, biết nàng không tin chính mình, liền nói, ta lần này tới, trừ bỏ chuộc cái kia tiểu nha đầu, còn có một bút kiếm tiền mua bán muốn cùng mụ mụ nói. Cái gì mua bán? Bảo Nhi nghe được kiếm tiền hai chữ, lập tức dựng lên lỗ thai. Thải Vi không nhanh không chậm nói, tưởng thỉnh mụ mụ đổi một chỗ nhi khai kỹ viện. Dự tính của nàng là, ở lĩnh Bắc nhiều khai mấy nhà kỹ viện, lĩnh Bắc hoang vắng bế tắc, chỗ đó người cũng phần lớn là dã man ngu muội, truyền lưu thế thế đại đại nữ nhi lễ độc hại lĩnh Bắc nữ tử thể sắc và tinh thần. Thải Vi tuy rằng làm thác bạt khuê tạm dừng 3 năm nữ nhi lễ, nhưng là 3 năm sau, lĩnh Bắc nữ tử lại muốn chịu kia cắt thịt châm phùng khổ hình, thân là nữ tử, không những không thể hưởng thụ đến phu thê chi gian giường chiếu vui thích chi nhạc, ở mỗi lần phu thê hành phòng sự khi, còn muốn chịu đựng xé rách chi đau. Nàng tưởng cứu vớt này đó đáng thương nữ đồng bào, nhưng nàng cũng biết, như vậy chuyện này dựa vũ lực chấn áp tuyệt đối không được, chỉ có thể dựa tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Làm đại tấn thiên kiều bá mỹ kỵ nữ đi lĩnh Bắc, làm lĩnh Bắc các nam nhân hưởng thụ đến một cái hoàn chỉnh nữ nhân mang cho bọn họ sung sướng, tiện đà mê luyến thượng hoàn chỉnh nữ nhân thân thể, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ từ bỏ đối bổn tộc nữ nhân thực thi lễ cắt quy đầu kiên trì, mới có thể dần dần vứt đi cái này truyền lưu đã lâu nghi thức. Bảo Nhi khó hiểu nói, đến chỗ nào đi khai? Lĩnh Bắc. Thải Vi còn chưa nói ra hạ lời nói, Bảo Nhi nghe nói là đi lĩnh Bắc như vậy hoang man địa phương, tức khắc đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, một bên lắc đầu một bên Nhi nói, lao thân ở Thanh huyện khai kỹ viện khai hảo hảo, mỗi năm cũng có thể có cái 1.802 tiền thu, không đáng chạy kia hoang man địa phương đi chịu khổ. Lại nói, mông nâu người quá du mục sinh hoạt, không có chỗ ở cố định, chúng ta cô nương tuy nói là hành hộ xuất thân, lại cũng đều là kiểu quý, chịu không nổi kia một cổ dương tao tử mùi vị lều trại. Thải Vi nói, mụ mụ trước không vội cự tuyệt ta, nếu là ta cho các ngươi tu sửa cùng nơi này giống nhau phòng ở, thả mỗi năm cho ngươi 1.000 lượng bạc giữ gốc, ở mông nô tiền lời cũng toàn về ngươi, ngươi lại không cần hướng quan phủ nộp thuế, mụ mụ có bằng lòng hay không đi? Nhiều như vậy chỗ tốt, quả thực là thiên phương dạ đàm. Bảo Nhi nghe xong, tức khắc cười, u, ngài là ở lấy lao thân nói dẫn sao? Nếu thực sự có như vậy chuyện tốt nhi, khoan nói là lao thân, chính là toàn bộ Thanh huyện hành hộ nhân ra, cũng là đều vui đi. Nếu mụ mụ nói như vậy, ta coi như là mụ mụ đồng ý. Thải Vi một bên Nhi nói, một bên Nhi lại lấy ra 2.500 lượng ngân phiếu, đặt ở trên bàn. Ta sẽ mau chóng an bài người ở lĩnh Bắc xây nhà xá, chờ phòng ở cái hảo, thậm chí huyện sẽ phái người hộ tống mụ mụ cùng các cô nương qua đi. Ta xem mụ mụ là cái có khả năng, còn thỉnh mụ mụ nhiều hơn khuyến khích mấy nhà kỹ viện cùng nhau qua đi. Quá khứ kỹ viện đãi ngộ cùng ngươi đều là giống nhau, bằng không chỉ mụ mụ chính mình một nhà qua đi, đến lúc đó khách nhân tệ phá môn, cũng mệt mỏi hỏng rồi ngài các cô nương, liền không hảo. 1.000 lượng cự khoản liền như vậy dễ như trở bàn tay cho nàng, Bảo Nhi có chút khó có thể tin. Nhưng là có một chút nàng nhưng thật ra hoàn toàn tin, cô nương này nhất định chính là chân chính Tần Vương Phi, bằng không nàng cũng không có khả năng tùy ý sai xử được Thẩm Chi huyện. Chỉ là, không biết Tần Vương Phi vì sao bạch bạch cho nàng bạc, lại ở lĩnh Bắc cho nàng xây nhà làm nàng kiếm tiền, thả nàng lại không thu một chút chia làm, này rốt cuộc là vì sao đâu. Bảo Nhi cũng là cái khôn khéo, bạc tuy hảo, nhưng nếu là có vấn đề bạc nàng cũng không dám kiếm. Ha ha, Vương Phi như vậy coi chừng lão thân thật là thụ sủng nhược kinh, chỉ là... Ha ha, thứ lão thân nói thẳng, Vương Phi vì sao phải làm như vậy? Thải Vi nói, bởi vì ta tưởng ở lĩnh Bắc khai thác một cái thương nghiệp đế quốc, mà nữ nhân là hấp dẫn nam nhân tới lĩnh Bắc đầu tư xây dựng lớn nhất động lực, như vậy trả lời, ngươi nhưng vừa lòng. Nàng không có nói là vì làm mông nâu người vứt đi lễ cắt quy đầu mà ở mông nô bốn phía phát triển sắc tình nghiệp, mà là nói muốn phát triển mông nô kinh tế, mượn kỹ viện tới thúc đẩy mông nô kinh tế phát triển. Đối với thương nghiệp đế quốc, đầu tư xây dựng loại này yêu cầu cao độ từ ngữ, Bảo Nhi không phải thực hiểu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu, nàng lại thấy Tần Vương Phi một bộ trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, liền biết nàng có cũng đủ nguyên vẹn lý do làm như vậy, liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Vương Phi nương nương yên tâm, ngại như vậy săn sóc lao thân. Lão thân nhất định ấn Vương Phi nương nương phân phó đi làm, tuyệt không sẽ làm nương nương thất vọng. Ân, thực hảo. Thải Vi nghĩ nghĩ, lại nói, mua cô nương cần phải là các nàng tự nguyện mới hảo, không thể bức lương vì sướng, càng không thể vì kiếm tiền làm các nàng không biết ngày đêm tiếp khách, đặc biệt là phải chú ý các cô nương thân thể, đừng làm các nàng nhiễm cái gì không tốt bệnh. Là, lão thân làm này một hàng đã 30 năm, chuyện gì đều hiểu, nhất định có thể an bài thỏa thỏa. Định thỏa chuyện này. Thải Vi mới lại nhắc tới giúp hai vợ chồng ra chuộc hài tử chuyện này, Bảo Nhi cầm Thải Vi 1.000 lượng bạc, liền ngượng ngùng lại cấp tiểu nha đầu chuộc thân bạc cố định lên giá, chỉ thu kia 50 lượng, cho bán mình khế, khiến cho hai vợ chồng già mang theo hài tử chạy lấy người. Cụ ông cùng cụ bà không tưởng dễ dàng như vậy khiến cho bọn họ đi hài tử chuộc lại tới, đi ra Lê Hương Viện, liền lôi kéo tiểu nha đầu cấp Thải Vi quỳ xuống. Vương Phi nương nương, chúng ta toàn ra không biết đời trước cực kỳ cái gì đức, đời này thế nhưng gặp được ngài. Chờ trở về nhà, chúng ta định cho ngài lập thượng trường sinh bài vị, một ngày 3 nén hương. Ách, không cần, thật sự không cần. Thải Vi một đầu có hát tuyến, cầm lòng không đổ nghĩ tới kiếp trước tham gia lễ tang khi cảnh tượng. Nàng nâng dậy cụ ông cùng cụ bà, lại nâng dậy cái kia bộ dáng thanh tú tiểu nha đầu, nói, các ngươi giữa nhưng có biết chữ sao. Tiểu nha đầu giơ lên tay nói, ta nhận được, ở Lê Hương Việt khi, mụ mụ thỉnh nữ phu tử dạy chúng ta biết chữ vẽ tranh, còn nói học được hảo. Tương lai liền tìm đã có tiền kim chủ. Thải Vi sờ sờ nàng tóc, trinh trọng nói, chờ lát nữa, tỷ tỷ cho ngươi viết một cái làm lẩu cay phương thuốc, dựa vào cái này phương thuốc, tỷ nhi là có thể kiếm được thật nhiều bạc, cũng đủ hảo hảo nuôi sống ngươi ra ra nãi nãi, sau này, lại đừng nói cái gì tìm kim chủ nói, nhớ kỹ sao. Ân. Tiểu nha đầu gật gật đầu, một đôi đen lúng liếng mắt to sùng bái nhìn Thải Vi. Vị này kêu Vương Phi tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp a, so Lê Hương Viện Hoa Khôi còn muốn xinh đẹp gấp mấy trăm lần. Không chỉ có xinh đẹp, người còn hảo, hoa như vậy nhiều bạc đem nàng từ hố lửa cứu ra tới, nàng nhất định đến hảo hảo nghe tỷ tỷ nói, hảo báo đáp tỷ tỷ ân tình. Thải Vi mang theo bọn họ rời đi Lê Hương Viện, đến đối diện Nhi Thu Cháo Quán Nhi, cùng nhau thị trường đi lên mua làm lẩu cay gia vị đi. Lại không biết, Lê Hương Viện lầu 2 nào đó trong phòng, một cái đầy mặt râu quai nón liêu đan đại hán, đang đứng ở phía trước cửa sổ, đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng. Thẳng đến nàng đi xa, đại hán mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Ném ra đi nhanh chạy vội xuống dưới, vội vàng hỏi kia Bảo Nhi nói, mụ mụ, vừa mới nàng kia là ai? Tới làm cực. Bảo Nhi thấy hán tử một bộ cấp giống giống bộ dáng, tưởng hắn nhìn chúng Tần Vương Phi, không cấm phụt Nhi cười một tiếng, dương lên trong tay khăn, lâng lâng đánh kia đại hán một chút, tiểu thanh nói, ai u, ta ra, ngài liền đừng nhớ thương nàng kia, hảo hảo hiếm lạ ngài Thu Hồng cô nương đi, Thu Hồng tuy rằng không bằng nàng kia sinh tuấn tiếu, không chịu nổi nàng việc hảo a, nói nữa. Kia chủ nhân không phải ngài có thể nhớ thương. Đại hán nào có tâm tư cùng nàng ve vãn đánh yêu, một phen nắm lấy nàng cánh tay, ác thanh nói, bà tử, ngươi thiếu cùng ra làm nũng giải si, mau nói, kia đàn bà tới làm gì? Lúc này nàng đi đâu? Ai u, ai u? Đau, buông tay. Ta nói còn không được sao? Thải Vi căn cứ chuyện tốt làm được đế, đưa Phật đưa lên thiên nguyên tắc, đến tập thượng mua làm lẩu cay gia vị, chợ thượng không có, liền trộm từ trong không gian đem ra. Lúc sau liền đi theo cụ ông cùng cụ bà trở về bọn họ ra. Tới rồi bọn họ ra, Thải Vi tự mình làm mẫu, đem làm lẩu cay phương pháp giao cho các nàng, cũng đem mỗi một cái bước đi đều dùng bút kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, để ngừa bọn họ quên mất. Hai vị lão nhân tuổi tác lớn, bãi cháo quán nhi tổng không phải cái lâu dài biện pháp, bắc địa khổ hàn, mùa hè còn hảo, tuy vất vả điểm nhi, lại tổng không đến mức bị tội, nhưng là tới rồi mùa đông, phương bắc cái loại này nước đóng thành băng. Ra tới nước tiểu bắt nước tiểu đều có thể đông lạnh thành băng cây cột địa phương, trở ra bảy quán nhi thật đúng là đủ người sặc. Có cái này phương thuốc, bọn họ liền không cần ở tao kia phần tội, có thể dùng bọn họ tích cóp hạ hơn 20 lượng bạc tiền vốn, khai cái chuyên môn nhi bán lẩu cay tiểu điếm nhi, người phương Bắc thiên vị khẩu vị nặng, cái loại này lại ma lại cay lại hương lẩu cay, nhất định có thể bán thực rực rỡ. Giao xong bọn họ, Thải Vi lại đem chính mình viết kia trang giấy giao cho cụ bà, nếu là bọn họ quên mất cái gì, hoặc là có cái gì không hiểu địa phương, có thể cho bọn họ tiểu cháu gái nhi đọc cho bọn hắn nghe. Ở hai vị lão nhân ngàn ân vạn tạ cảm kích chung, Thải Vi rời đi cụ ông cùng cụ bà ra, đi Thẩm Chi huyện trong phủ. Hôm nay nàng là cố ý đi tìm Thẩm Chi huyện, hiện tại Lĩnh Bắc thành lập khởi chính mình thương nghiệp vương quốc không phải dễ dàng như vậy, ra phải có đại lượng tài chính, còn phải có sung túc nhân lực tài nguyên. Tỷ như, nàng tưởng ở Lĩnh Bắc vương thành cái một cái phồn hoa phố buôn bán, Lĩnh Bắc tuy rằng có thể mướn đến lực công, lại không cách nào tìm được xây nhà kỹ sư, nàng tưởng khai ở đảng kia phát triển sắc tình cũng, lại không vô pháp lưới đến đại lượng sắc tình công tác giả, cho nên, này đó đều đến yêu cầu Thẩm Chi huyện cái này thanh huyện thổ địa ra tới hỗ trợ. Tới Thẩm phủ thời điểm, thiên đã không còn sớm, Thẩm Chi huyện đi huyện nhà, Thôi phu nhân cùng Cúc Hoa nhưng thật ra đều ở nhà, nhìn thấy Thải Vi tới, nương hai đều cao hứng cực kỳ, lại là thu xếp thượng trà, lại là thu xếp cho nàng tìm điểm tâm trái cây ăn. Thôi phu nhân so lần trước thấy khi lại béo điểm nhi, cười ha hả, khí sắc thực hảo, vừa thấy liền biết là nhật tử quá thật sự thoải mái. Thải Vi ngồi xuống sau, nàng liền lôi kéo Thải Vi tay, không được oán trách, ngươi nha đầu này, luôn là tới vô ảnh đi vô tung, lúc này tới, nhưng đến nhiều ở vài ngày, hôm qua Cúc Hoa đến phụng dưỡng đường đi, cùng 3 tháng mùa xuân ở thôn Trang Biên Nhi trong rừng hái tốt hơn ấm, chờ lát nữa giữa trưa chúng ta bao nấm nhân sủi cảo ăn. Thải Vi vốn là tính toán giữa trưa đi Hà Thị vịt nướng tìm Đốn Châu cùng Đan Châu tỉ muội, nàng phía trước đáp ứng tháng này làm các nàng hồi Lĩnh Bắc đi, nhưng thôi phu nhân thịnh tình không thể chối từ, nhất định làm nàng lưu tại trong phủ ăn sủi cảo, nàng cũng chỉ hảo cung kính không bằng tuân mệnh. Cúc Hoa lôi kéo Thải Vi kẹo kéo dường như, trong chốc lát muốn cùng nàng đi dạo phố, trong chốc lát lại muốn cùng nàng đi xem nàng dưỡng con thỏ, rõ ràng nàng so Thải Vi đại, lại có vẻ nàng giống tiểu hài tử dường như. Sung Lịch nhìn tính trẻ con nữ nhi, cười nói, ngươi nha đầu này, đều bao lớn rồi còn thượng nhảy xuống thoán, giống cái tiểu hài tử dường như, sao liền không thể giống Thải Vi như vậy vững chắc đâu. Cúc Hoa không phục nói, nữ nhi như thế nào giống tiểu hài tử. Ngài đã quên, mấy ngày trước đây cái kia Thẩm phụ Dung khiêu khích ngài, vẫn là nữ nhi đem nàng thu thập đâu. Thôi phu nhân bĩu môi, giận cười nói, còn không phải mượn Thải Vi tên tuổi, có cái gì hảo đắc ý. Vừa nghe lời này, Thẩm Cúc Hoa nóng nảy, mượn Thải Vi tên tuổi lại như thế nào. Thải Vi lại không phải không cho mượn. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, nếu không phải ta nói nương trên đầu cây châm là Thải Vi đưa, nàng nhất định nhi đến làm ngài cùng nàng hành đại lễ. Đến lúc đó, nương ở toàn bộ Biện Châu phủ mặt trong mặt ngoài đã có thể cũng chưa. Thôi phu nhân thấy nữ nhi nóng nảy, bất đắc dĩ cười nói, đúng đúng đúng, là Cúc Hoa tiểu thư có công, Cúc Hoa tiểu thư nhất cái thông minh lanh lợi, dịu dàng cẩn thận, tổng được rồi đi. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Thẩm Cúc Hoa lúc này mới vừa lòng, ngạo kiều dương lên cằm, lôi kéo Thải Vi tay, đi, Thải Vi, ta dẫn ngươi đi xem ta dưỡng con thỏ. Đi xem con thỏ khi, Thải Vi tò mò hỏi, vừa mới ngươi nói thu thập Thẩm Phụ Dung là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ Thẩm Phụ Dung không phải bị gả đến Biện Châu phủ đi sao? Như thế nào lại trở về làm yêu? Thẩm Cúc Hoa tức giận nói, cái kia ác độc hư nữ nhân, ỷ vào chính mình hiện tại là phủ doãn phu nhân, nửa tháng trước qua sinh nhật, làm các huyện huyện lệnh phu nhân đi cho nàng mừng thọ, kết quả nhìn thấy ta nương khi, bên người nàng nhi bà tử thế nhưng mệnh ta nương bái kiến nàng, thật là không biết xấu hổ. Thải Vi kinh ngạc nói, cái gì? Nàng cũng dám như vậy đối đãi mẹ cả, không sợ truyền ra đi bị ngự sử buộc tội nhà nàng nam nhân sao? Nàng mới không sợ đâu, nhân gia hiện tại là phủ doãn phu nhân, những cái đó huyện lệnh các phu nhân định bợ nàng còn không kịp đâu, lại có cái nào sẽ vì ta nương xuất đầu. Cúc Hoa cắn răng, tròn tròn bánh bao mặt tức giận, vừa nhớ tới ngày đó chuyện này nàng liền có đánh người xúc động. Sau lại, vẫn là ta cái khó lo cái khôn, nói ta nương trên đầu châu hoa là người thưởng, ngươi là Tần Vương Phi, so nàng tôn quý trăm lần ngàn lần. Nàng tự nhiên không dám làm ta nương mang theo ngươi hoa cho nàng chào hỏi, cho nên đành phải thôi. Thải Vi lắc lắc đầu, nói, thứ nữ thế nhưng trước mặt mọi người làm mẹ cả bái nàng, loại này đại nghịch bất đạo chuyện này sợ là ở chúng ta Đại Tấn Quốc cũng tìm không ra cái thứ hai, thật là nghe rợn cả người a. Cũng không phải là, ngươi không nhìn nàng lúc ấy kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng đâu, hận đến ta thật muốn đem nàng từ mỹ nhân trên giường kéo xuống tới, thưởng nàng mấy cái tát. Thẩm Cúc Hoa một bên nói, một bên luân xuống tay ở trong không khí quạt, như là ở đánh Thẩm Phụ Dung cái tát nhi dường như. Thải Vi nói, kia Thẩm Phụ Dung tuổi trẻ mà mỹ, lại là đại gia xuất thân, Biện Châu phủ doãn đại nhân nhất định thực sủng nàng đi. Thiết, sủng có ích lợi gì? Cúc Hoa khinh thường nhíu môi, kia lão phủ Doãn đều gần 60 tuổi người, còn có mấy năm sống đầu. Còn nữa nói, phủ Doãn còn có trưởng thành con cháu, liền tính là Thẩm Phụ Dung có thể sinh hạ con nối dõi, chỉ sợ là không chờ hài tử lớn lên, lão phủ Doãn liền không được, nào còn sẽ có nàng ngày lành. Nàng nếu sẽ là người, mấy năm nay đãi nhân hiền lành điệu thấp chút, có lẽ tương lai con riêng còn có thể lưu nàng một tịch an thân ơi, nàng nếu chỉ lo cậy sùng mạc yêu, ỷ thế hiếp người, chờ lão phủ Doãn một tắt thở nhi, có nàng hảo nhìn. Cho chính mình cùng tương lai hài tử chừa chút nhi đường lui đạo lý, Thẩm Phụ Dung hiển nhiên là không hiểu, nàng hiện tại gào to càng là lợi hại, tương lai ngã liền sẽ càng nặng. Bất quá, này căn thải vi không có quan hệ, với nàng mà nói, Thẩm Phụ Dung bất quá là cái người xa lạ, nàng lựa chọn cái dạng gì nhân sinh, cùng nàng một văn tiền quan hệ đều không có. Hai người ở Cúc Hoa trong viện, nhìn nửa ngày Cúc Hoa dưỡng thỏ con, lại nói một hồi lâu chuyện riêng tư, thôi phu nhân bên người nhi đại A đầu lại đây tìm các nàng trở về ăn cơm, thải vi liền cùng Cúc Hoa nắm tay, lại về tới thôi phu nhân cư trú sân. Thôi phu nhân sân là tân tu sửa, tráng lệ huy hoàng, hoa lệ phồn thịnh, là toàn bộ trong phủ tốt nhất sân. Phía trước trong phủ tốt nhất sân vẫn luôn cấp Ngạn Di nương ở, thôi phu nhân chỉ ở một chỗ hẻo lánh mưa rột tiểu viện nhi, Ngạn Di nương sau khi chết, Thẩm huyện lệnh từng đề nghị làm thôi phu nhân đi trụ nguyên lai Ngạn Di nương cư trú sân, bị thôi phu nhân đổ ập xuống mắng một đốn, lại khóc nháo phát tác một hồi. Thẩm huyện lệnh tự biết đối lý, liền ngượng ngùng rời khỏi tới, ngay sau đó thì người đem trong phủ nhất rộng mở sân khấu hủy đi, cái thành hiện tại này tòa hoa lệ trống trải sân, lại đem chính mình mấy năm nay tích cóp hạ thể mình toàn bộ dọn ra tới, liều mạng sở hữu tài lực, đem viện này hung hăng trang trí một hồi, thẳng trang đến như gấm như hoa, xa hoa huyến lệ, mới hống cao hứng thôi phu nhân, thỉnh nàng dọn tới rồi cái này trong sân. Cái này sân so với phía trước Ngạn Di nương trụ cái kia sân không biết tốt hơn nhiều ít lần, thôi phu nhân trụ vào nơi này, mới chậm rãi thống khoái lên. Đối Thẩm Chi huyện cũng không giống từ trước như vậy không thích. Thẩm Chi huyện thấy phu nhân đối hắn thái độ thay đổi, trong lòng rất là cao hứng, từ đây càng thêm cố tình lấy lòng phu nhân, lấy cầu phu nhân nhanh chóng tha thứ hắn, phu thê chi gian thật sớm ngày vứt bỏ khúc mắc, cử án tề mi. Ăn cơm khi, Thẩm huyện lệnh cư nhiên đã trở lại, thải vi trong lòng rất là cao hứng, nàng đang muốn đi tìm hắn, cùng hắn đàm phán một ít việc nghi đâu. Lúc này Thẩm phủ ngoại, mấy cái giả thành người Hán Liêu Đan nam tử ở phủ cửa tới sẽ lắc lư. Đôi mắt như có như không ngó trong phủ động tĩnh. Từ Đạt Lỗ quản gia ở Lê Hương viện nhìn thấy cái kia nữ tử, liền hạ lệnh nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn nàng. Đạt Lỗ quản gia đã chạy về Tiêu Giao Sơn Trang, đem tin tức này bổ câu đưa thư cho Tát Khắc Nỗ đổ mồ hôi. Nghe nói, Tát Khắc Nỗ đổ mồ hôi từ bước lên hán vị, liền vẫn luôn ở hỏi thăm nữ tử này, nếu là có thể tới giúp đổ mồ hôi đem nữ tử này lộng hồi Thịnh Kinh, bọn họ chẳng phải là lập công lớn. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là Đại Tấn lãnh thổ một nước. Nàng lại là Thẩm huyện lệnh tòa thượng tân, ở Thanh huyện địa bàn nhi thượng tưởng đem nàng cướp đi, tựa hồ cũng không phải một kiện thực dễ dàng chuyện này, làm không hảo liền sẽ gà bay trứng vỡ, cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Đại Tấn quốc hoàng cung ngự hoa viên. Ánh sáng mặt trời công chúa Sam Mẫu hậu tay, cẩn thận đi ở hồ nhân tạo biên, một bên đi dạo, một bên nói chút chuyện riêng tư. Từ lúc ánh sáng mặt trời tao ngộ Tát Khắc Nỗ chuyện này, tính tình đã thay đổi rất nhiều, lại không phải từ trước như vậy điêu ngoa tùy hứng. Không biết trời cao đất dày bộ dáng. Lúc này, nàng chính nửa rũ đầu, kiên nhẫn lắng nghe này mẫu hậu huấn đạo, vô luận mẫu hậu nói cái gì, nàng đều kiên nhẫn nghe, không chống đối, cũng không phản bác. Ngươi nếu này đây Liêu Đan Vương phi thân phận rời đi kinh thành, lần này trở về liền không thể lại dùng ánh sáng mặt trời công chúa cái này thân phận, mẫu hậu tính toán đem ngươi nhớ đến Diêu Đức phi danh nghĩa, liền nói là Đức phi thời trẻ sinh nữ nhi, nhân từ nhỏ nhiều bệnh, sợ khó nuôi sống, cố vẫn luôn dưỡng ở ngoài cung, không hướng thế nhân chiêu cáo. Dù sao Đức Phi nhiều năm trước chạy qua một cái hài tử, tính tính tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm, vừa lúc có thể đỉnh nàng. Ân, nữ nhi toàn bằng mẫu hậu làm chủ. Ánh sáng mặt trời công chúa rũ đầu, nhu thuận trả lời. Nữ nhi như vậy ngoan ngoãn nhu thuận, nhẫn nhục chịu đựng, lại làm Mạc Hoàng hậu có chút đau lòng. Nàng an ủi ánh sáng mặt trời nói, ngươi yên tâm, tuy rằng ghi tạc Đức Phi danh nghĩa không coi là đích công chúa, nhưng tương lai ngươi của hồi môn cùng đất phong, vẫn là dựa theo đích công chúa quy cách làm. Tuyệt không sẽ làm ngươi ở phò mã chỗ đó không dám ngẩng đầu. Nhắc tới gả chồng, ánh sáng mặt trời trong lòng co rụt lại, kéo Mạc Hoàng hậu cánh tay theo bản năng căng thẳng, nàng lắc đầu, phản xạ dường như nói, không, nương, nữ nhi không gả chồng, nữ nhi đời này đều không gả chồng. Đứa nhỏ ngốc, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, nào có nữ nhi già lớn không gả chồng. Mạc Hoàng hậu dừng lại bước chân, từ ái sờ sờ nữ nhi trên đầu bộ diêu, nói, mẫu hậu đã cùng ca ca ngươi thương lượng qua. Ca ca ngươi này đó hai ngày cũng thường xuyên đến Hàn Lâm viện đi, Năm trước hoàng thượng khai ân khoa, Hàn Lâm viện vào không ít tài cao bát đầu thanh niên tài tuấn, tuy nói này đó tài tuấn hơn phân nửa là nhà nghèo chi tử, nhưng chúng ta nhân ra như vậy, còn dùng để ý phò mã xuất thân sao? Chỉ cần hắn nhân phẩm cao khiết, lại có thể hảo hảo đối đãi ngươi, ca ca ngươi chắc chắn làm hắn bình bộ thanh vân. Ánh sáng mặt trời ngẩng đầu, hốc mắt chung đã chứa đầy nước mắt, nàng lại lần nữa lắc đầu, kiên định nói, không, mẫu hậu, nữ nhi không gả chồng, tuyệt không gả chồng. Những cái đó rung đùi đắc ý, miệng đầy chi, hồ, giả, giá toan hủ tú tài như thế nào xứng đôi nàng, mẫu hậu nhắc tới gả chồng một chốc kia, nàng trong óc loại lập tức lóe ra một đạo cao dài đĩnh bạt thân ảnh. Cô mẫu, chất nhi muốn khen thưởng, chính là mỗi ngày đều có thể nhìn đến ánh sáng mặt trời muội muội. Ánh sáng mặt trời, ngươi không nên vô tội ẩu đả cái này đáng thương cung nữ, ngươi sinh đến như vậy mỹ, tâm linh cũng nên cùng ngươi bề ngoài giống nhau mỹ lệ mới đối. Đại biểu ca, cái kia trời quang trăng sáng, phong độ nhẹ nhàng nam tử, đã từng bồi hồi ở nàng bên người nhiều năm, chỉ cần nàng nhẹ nhàng một chảo, liền có thể nắm chặt lấy hắn cả đời. Đáng tiếc, chung quy bị nàng ngu xuẩn cùng tùy hứng cấp lầm. Mạc hoàng hậu tận tình khuyên bảo, Ngọc Nhi, nhân sinh khổ đoạn, nữ tử thanh xuân càng là dây lát lướt qua, ngươi đã không nhỏ, nếu còn như vậy tùy hứng, lầm thanh xuân, chờ ngươi già đầu rồi khi, muốn gả người cũng không thể đủ rồi, ngươi một người, như thế nào ai quá dài dòng nhân sinh. Nam Cung Ngọc cắn môi, quật cường xoay đầu, mẫu hậu, nữ nhi xuẩn độn, vì cái cầm thú bỏ lỡ chính mình tốt nhất nhân duyên, đời này, nữ nhi chú định ở hối hận cùng tự trách chung vượt qua, đã không trông cậy vào cái gì, mẫu hậu không cần lại vì nữ nhi lao tâm. Nam Cung Ngọc lời nói có ẩn ý, Mạc hoàng hậu nhân tinh dường như một người, lại như thế nào sẽ nghe không hiểu. Nhưng là, nàng cũng biết nữ nhi nói tốt nhất nhân duyên là ai, trong lòng không khỏi một trận tiếc hận. Ngọc Nhi, thế gian hảo nam nhi nhiều đến là, cũng không chỉ có ngươi đại biểu ca một người, hiện giờ, ngươi đại biểu ca đã trong lòng có người, mẫu hậu cũng cưỡng cầu không tới, ngươi liền. Đổi một người đi. Nếu là người khác, Mạc hoàng hậu có lẽ có thể cưỡng bức, có lẽ có thể lợi dụng, tóm lại, không câu nệ như thế nào, đều sẽ nghĩ cách làm hắn cưới chính mình nữ nhi. Nhưng Mạc Tử Kỳ bất đồng, tiểu tử này từ nhỏ tính tình liền ninh, kia sợi bướng bỉnh kính nhi cùng con trai của nàng nhưng thật ra có liều mạng, nhận định chuyện này tám đầu ngưu cũng kéo không trở lại, hắn đã nhận định muốn cưới Mục gia thứ nữ làm vợ, lúc này chính là đao đặt tại hắn trên cổ, hắn cũng sẽ không đáp ứng cưới ánh sáng mặt trời. Nữ nhi tâm sự, nàng chú định là vô pháp thỏa mãn. Ánh sáng mặt trời cầm khăn, yên lặng xoa xoa nước mắt, nói, mẫu hậu, nữ nhi đã biết hắn có người trong lòng, nữ nhi cũng không nghĩ cưỡng cầu. Loại sự tình này liền tính là cưỡng cầu cũng cầu không được, cho nên, mẫu hậu liền không cần lại vì nữ nhi nhọc lòng, khiến cho nữ nhi thanh thanh tĩnh tĩnh quá cả đời đi. Chương 120 đáp ứng đăng cơ. Mẫu hậu. Đối diện, Nam Cung Giật An mặc hạnh hoàng sắc gấm tứ xuyên áo cổ tròn, áo choàng thượng thêu dương nhanh múa vướt bốn chảo long, mang tử kim nạm ngọc phát quan, phong độ nhanh nhẹn đã đi tới. Đứng ở Nam Cung Ngọc phía sau Lạc Tuyết nháy mắt căng lại thân mình, một lòng kịch liệt kinh hoàng lên, mấy ngày không gặp, hắn đã là đại tân quốc thái tử, tương lai hoàng đế. Hắn hành động gian nhiều một phần thượng vị giả trầm ổn cùng đại khí, so với phía trước kia phó lười biếng mị hoặc bất cần đời bộ dáng càng lệnh nàng khuynh tâm. Nam Cung Giật đi đến Mạc hoàng hậu trước mặt, chắp tay ấp đi xuống. Nhi tử gặp qua mẫu hậu. Mạc hoàng hậu hỏi, đây là đánh từ đâu ra? Hồi mẫu hậu, nhi tử đang muốn đi gặp qua phụ hoàng. Nô, kêu mau đi đi. Mạc hoàng hậu vội vàng nói. Là, nhi thần cáo lui. Nam Cung Giật đứng dậy, vừa muốn rời đi, Mạc hoàng hậu đống nhiên nói, Giật Nhi, nếu là ngươi phụ hoàng làm ngươi làm chuyện gì, ngươi liền đáp ứng xuống dưới, chớ có ngỗ nghịch hắn. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở vì nhi tử không chịu đáp ứng hoàng thượng lập tức kế vị chuyện này thượng hỏa. Nhớ trước đây, hai mẹ con hao hết tâm thần muốn đi đoạt cái long ỷ này, nhưng lúc này hoàng thượng muốn đem long ỷ nhường cho hắn, hắn ngược lại mọi cách chối từ, thật là làm người lại tức lại cấp lại bất đắc dĩ. Nam Cung Giật không có đáp ứng nàng, chỉ nói, thời điểm không còn sớm. Nhi tử đi. Liên lướt qua hai mẹ con bọn họ Nhi, hướng Tê Hà cung phương hướng đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem ánh sáng mặt trời liếc mắt một cái, ánh sáng mặt trời cũng rũ đầu, không dám hướng hắn trên người xem. Từ lần trước phối hợp Hạ Lan Na tính kế hắn, hắn đối nàng thái độ liền xuống dốc không thanh, tuy nói như cũng là ăn ngon uống tốt cung phụng, kim nô bạc tỷ dưỡng nàng, lại không thấy vãng tích hỏi han ân cần, mặc dù là hai người gặp mặt, hắn cũng là lạnh mặt, không cùng nàng nói một lời. Nam Cung Giật rời đi Mạc hoàng hậu cùng ánh sáng mặt trời công chúa, mang theo chính mình thị vệ bọn thái giám, mênh mông đi Tấn Minh đế tu hành Tê Hà cung. Tê Hà trong cung, Tấn Minh đế biết được nhi tử tới, lập tức từ đệm hương bổ thượng đứng lên, bước nhanh chạy vội tới phòng trong tẩm cung, nằm xuống. Nam Cung Giật vào điện tới, đại thái giám Chu Trung đem hắn dẫn vào Tấn Minh Đế tầm cung, lo lắng nói, vừa mới bệ hạ đang ở đả tọa, đông nhiên cảm thấy thân mình không khỏe, lão nô liền dìu hắn đi nghỉ ngơi, thái tử mau quay trở lại đi. Nam cung giật vào tầm điện, thấy Tấn Minh Đế nhắm hai mắt nằm ở trên giường, mỹ mắt khẽ run, khí sắc hồng nhuận, nào có một chút thân mình không khỏe bộ dáng, rõ ràng là trang. Hắn nén cười, tiến lên bái nói, nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Tấn Minh Đế mở mắt ra, phất tay nói, giật nhi tới, mau đứng lên đi, nếu là tưởng hướng chấm hội báo trong triều tình huống, liền miễn đi, chấm gần nhất nhiều lần đầu choáng váng, sợ là trong cơ thể dư độc chưa giải, không tinh lực nghe ngươi nói những cái đó trong triều lung tung rối loạn chuyện này. Nam cung giật lo lắng nói, nếu phụ hoàng thân mình không khỏe, vì sao bất chuyển Diêu viện phán tới cấp ngài xem. Dứt lời, không vui nhìn thoáng qua Chu Trung, khiển trách nói, Chu công công, hoàng thượng long thể thiếu ăn, còn không mau đi chuyển Diêu viện phán lại đây. Chu Trung sắc mặt cứng lại, do dự nhìn về phía trên giường Tấn Minh Đế. Tấn Minh Đế khụ một tiếng, nói, hải, bệnh cũ, mỗi ngày đều đến phát tác cơ hội, nhìn lâu như vậy cũng không thấy hảo, tính, không xem cũng thế. Như vậy sao được? Phụ hoàng long thể hay không an khang, quan hệ dữ dội trọng đại, có thể nào tạm chấp nhận có thể. Nam cung giật nói, vung tay lên, đem bên người nhi một cái trung niên nam tử triệu lại đây, chính đại phu, ngươi đi cấp hoàng thượng nhìn một cái, nhìn cho kỹ, nếu nhìn hảo, cô thật mạnh có thưởng. Tấn Minh Đế không nghĩ tới nhi tử đi theo mang theo đại phu, tức khắc đại, hắn ngồi dậy, không vui chừng mắt nhìn tiến lên dục cho hắn xem bệnh đại phu liếc mắt một cái, trách cứ nhi tử nói, châm đều nói không nghĩ nhìn, thiên ngươi lại là cái nhiều chuyện. Nam cung giật cười nói, nhi thần thấy phụ hoàng khí sắc hồng nhuận, nói chuyện trung khí mười phần, như thế nào cũng không nghĩ ra phụ hoàng vì sao luôn là long thể thiếu ăn, vì vậy ở dân gian tìm cái cao thủ, hôm nay thế tất phải cho phụ hoàng hảo hảo nhìn một cái, phi đem phụ hoàng bệnh căn nhi điều tra ra không thể. Tấn Minh Đế minh bạch là chính mình trang bệnh chuyện này bị nhi tử khuy phá, mặt già đỏ lên, căm giận nói, tiểu tử ngươi, thiếu cùng lao tử đánh mơ hồ mắt, chấm chỉ hỏi ngươi, nhưng thật ra khi nào kế vị. Nam cung giật không nhanh không chậm nói, nhi thần nói qua, muốn cùng thê tử đi khắp thiên hạ danh sơn đại xuyên, chờ du đủ rồi, tự nhiên sẽ an an phận phận trở về kế vị. Mơ tưởng. Tấn Minh Đế gào to một tiếng, hắc mặt xuống đất, thanh như chuông lớn cửa trách nói, tiểu tử ngươi, chấm hôm nay cá biệt lời nói đặt ở nơi này, ngươi hoặc là ngoan ngoãn đăng cơ kế vị, hoặc là cũng đừng quái vì chấm vi phụ không tử. Nam cung giật ngứng mày, nói, phụ hoàng gì ra lời này. Tấn Minh Đế hừ một tiếng, đắc ý nói, Ninh thừa tướng cùng Lý đại tướng quân ở Bình Định phế thái tử chi loạn chung đều lập được công lớn, hai vị này trọng thần nữ nhi lại đều trung tình cùng ngươi, ngươi nếu là làm hoàng đế, chấm tự nhiên là làm không được cái gì chủ, nhưng ngươi nếu là thái tử, thật liền có thể làm chủ làm này hai nhà nữ nhi đều gả cho ngươi làm chắc phi, ngươi ước lượng làm đi. Nam cung giật cả kinh nói, phụ hoàng, ngươi không thể như vậy. Hắn đáp ứng quá muốn cùng Thải Vi nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu là hắn cưới Ninh Hoài Tú cùng Lý Thụy Châu, Thải Vi liền đoạn sẽ không gả cho hắn, liền tính là đã gả cho, cũng sẽ rời đi hắn, cho nên, hắn quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tấn Minh Đế ngày hôm qua ở Triều Vân bái kiến hắn khi, trong lúc vô ý nghe Triều Vân nói lên Nam cung giật cùng Thải Vi chi gian nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn, tức khắc như đạt được chí bảo, mừng rỡ như điên. Hắn rốt cuộc bắt được tiểu tử này bảy tấc, chỉ cần lấy việc này hiếp bức hắn, còn sợ hắn không phải phạm. Hoàng thượng suy đoán đến không sai, thái tử đã trải qua một phen thống khổ tư tưởng đấu tranh sau, huệ vải mà lại bất đắc dĩ nói, nhi thần nguyện ý thế phụ hoàng phân ưu, chỉ cầu phụ hoàng chớ có ở nhắc tới làm nhi thần lại cưới nàng người việc. Đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đăng cơ, ngươi chính là hoàng đế, chấm lại nào có nhàn tâm đi quản ngươi phòng nhi chuyện này. Thải Vi cùng Thẩm Chi huyện nói chuyện hiệu quả thực hảo. Thẩm Chi huyện không chỉ có đáp ứng rồi Thải Vi sở hữu thỉnh cầu, còn chủ động đưa ra cổ vũ đại tấn cùng Ngông Nâu người thông hôn, mau chóng đạt tới đem hai tộc hòa hợp một nhà tính kiến thiết đề nghị. Thẩm Chi huyện làm quan nhiều năm, nhất cái hội thẩm coi vừa phải, thái tử bị phế bị truy nã tin tức đã chuyển tới Thanh huyện bên này nhi tới, trước mắt, chư vị hoàng tử trung nhân khí nhất vượng, không gì hơn Tần Vương điện hạ, nếu là Tần Vương điện hạ đăng cơ, trước mắt cầu hắn làm việc nhi nữ tử, chính là đại tấn quốc tương lai hoàng hậu nương nương, cơ hội khó được. Hắn nào có không đem hết toàn lực đạo lý. Buổi chiều khi, Thải Vi muốn đi Hà thị vịt nướng đi thăm Đốn Châu cùng Đan Châu tỉ muội, Cúc Hoa cũng muốn đi, bị Thải Vi cấp cự tuyệt, bởi vì nàng xem qua Đốn Châu cùng Đan Châu sau, liền sẽ ngồi xe đi thôn trang, nhìn xem phụng dưỡng đường người, buổi tối khi, liền từ phụng dưỡng đường nói thẳng lĩnh bắc đi, cho nên, mang theo nàng thực không có phương tiện. Thậm chí huyện thấy Thải Vi không muốn làm Cúc Hoa đi, liền uống lui nữ nhi, lập tức phái người chuẩn bị ngựa xe, truyền đến huyện nha nha dịch. Còn mệnh huyện nha từng bộ đầu hòa điền bộ đầu tự mình hộ tống Thải Vi tiến đến. Đối với Thẩm Chi huyện làm ra lớn như vậy trận trượng, Thải Vi tỏ vẻ rất có khó xử, nàng độc lai độc văn quán, thật sự thực không thói quen lộng lớn như vậy phô trương. Nhưng mà, Thẩm Chi huyện lại nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, Thanh huyện chính là biên giới nơi, nhiều có Liêu Đan cùng Ngông Nâu người lui tới, không phải thực an toàn. Thải Vi là cúc hoa tốt nhất bằng hữu, cũng là Thôi phu nhân yêu thích nhất văn bối, hắn cần thiết bảo vệ tốt an toàn của nàng, để tránh vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, chọc đến trong nhà hai nữ nhân thương tâm. Thẩm huyện lệnh nói như vậy, là vì cho thấy hắn làm như vậy không phải xuất phát từ định bợ, cũng không có gì tư tâm, mà là xuất phát từ đối nữ nhi đối bằng hữu cùng thê tử vãn bối quan tâm. Thải Vi thịnh tình không thể chối từ, đành phải tùy vào hắn đi. Dọc theo đường đi, Long Trọng phô trương làm Thải Vi cảm thấy thực không được tự nhiên. Từ trước, nàng mỗi lần ngồi xe khi, luôn thích vén lên màn xe xem phố, nhưng hôm nay, nàng chỉ ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, không muốn đi xem các bá tánh nhìn nàng xe là kia kính sợ hoặc là cửu thị ánh mắt. Cũng may Thẩm phủ Ly Hà thị vịt nướng cũng không xa, không đi bao lâu liền đến. Đốn Châu cùng Đan Châu nhìn thấy Thải Vi, đều đánh nội tâm cảm thấy cao hứng, một tháng không thấy, hai chị em đều so từ trước béo một chút, lời nói cũng so từ nhiều. Đốn Châu lôi kéo Thải Vi, hướng nàng hội báo các nàng học nghệ tiến độ, hơn nữa một hai phải cấp Thải Vi nướng một con vịt ăn. Thải Vi cự tuyệt nàng đột nhiên hảo ý, cũng nói cho các nàng tỉ mỗi ngày mai liền có thể đi theo Thẩm Chi huyện người cùng nhau hồi lĩnh Bắc đi. Đốn Châu cùng Đan Châu rời đi lĩnh Bắc thời gian rất lâu, từ lúc biết lĩnh Bắc 3 năm nội sẽ không có nữ nhi lễ, hai người liền ngày ngày ngóng trông có thể sớm một chút nhi trở về, các nàng đều thực tưởng niệm các nàng A Ba cùng mẹ, cũng tưởng niệm quê nhà mênh mang đại thảo nguyên, lúc này biết được có thể về nhà cũng có thể hái quê nhà khai vịt nướng cửa hàng tin tức, các nàng hai đều phấn chấn không thôi. Nghe nói Thải Vi trong chốc lát muốn đi phụng dưỡng đường đi, Đôn Trụ cùng Đan Châu lập tức vén tay háo lên. Thân thủ cấp phụng dưỡng đường lão nhân cùng bọn nhỏ nướng ấy chỉ béo ngậy, ánh vàng rực rỡ vịt, lại lạc thật dày hai chồng lá sen bánh, mới cho phép nàng rời đi. Bởi vì muốn đi phụng dưỡng đường thăm, Thải Vi cố ý chạy tranh chợ, mua mấy thứ điểm tâm, lại mua một khối to phì thịt heo, một rổ trứng gà, còn trộm từ trong không gian lấy ra hai điều cá lớn, các loại ăn ngon hơi kém trang một xe, mới vừa lòng rời đi chợ, hướng phụng dưỡng đường phương hướng đi. Thanh huyện phụng dưỡng đường ở vào Thanh huyện phía đông 50 dặm hơn một tòa thôn trang. Nguyên bản là cúc hoa cứu cứu ra sản nghiệp, sau bị Thải Vi mua, khai thành một tòa phụng dưỡng đường, đem rất nhiều lão nhược bệnh tàn người thu lưu phụng dưỡng ở chỗ này. Ra Thanh huyện, xe ngựa một đường hướng đông, càng đi lộ càng là hẹp hòi, càng đi lộ càng hẻo lánh, từng bộ đầu hòa điền bộ đầu cưỡi ngựa, ở Thải Vi xe ngựa một trước một sau đi tới, đồng nhiên, xe ngựa sau điền bộ đầu đánh mã đi đến Thải Vi thùng xe biên nhi, đối với thùng xe thấp giọng nói, tiểu thư, mặt sau nhi có người theo dõi chúng ta. Thải Vi vừa nghe. Đốn giác buồn bực không thôi, nàng ở bên ngoài đều là mang theo mũ rẻm, ai đều nhận không ra nàng là ai, vì cái gì sẽ bị người theo dõi đâu. Nàng rôi tay nhẹ nhàng đem mảnh xốc lên một cái tiểu phung nhi, hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Điên bộ đầu quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, không nhiều lắm, 4 cái. Hảo, dừng xe. Thải Vi gõ gõ xe vách tường, ý bảo Sa Phu dừng xe, điên bộ đầu, đi trói bọn họ, đưa đến huyện nha đi hảo hảo thầm thầm, nhìn xem là người nào ở theo dõi ta. Bọn họ là cái gì mục đích? Là, tiểu thư, ngay sau đó. Điền bộ đầu cung kính đáp ứng rồi một tiếng, xoát rút ra bên hông phát đao, chỉ vào đi theo cách đó không xa 4 người, lớn tiếng kêu lên, người tới, đem kia mấy cái mao đoàn nhi bắt lấy. Chúng nha dịch nghe xong, sôi nổi rút ra eo đao, khí thế bàng bạc thét to, buôn kia 4 người đi. Thậm chí huyện tổng cộng phái 2 cái bộ đầu, 10 cái nha dịch hộ tới đưa Thải Vi, này 12 người trừ bỏ hộ ở Thải Vi thùng xe bên từng bộ đầu. Còn lại 11 cái đều xông lên đi, hùng hổ, tốc độ thực mau, huấn luyện có tố. Nhưng mà, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, kia 4 cái theo dõi bọn họ người lợi hại hơn, bọn nha dịch một tiếng lên, này 4 người liền nhảy xuống ngựa, sôi nổi từ bên hông lấy ra mềm binh khí, một phen xé đánh vật lộn sau, lấy điền bộ đầu cầm đầu bọn nha dịch toàn bộ đều bị lược ngã xuống trên mặt đất, điền bộ đầu còn bất hạnh treo màu, che lại bị thương cái chán, ngã trên mặt đất thẳng hự. Canh giữ ở thùng xe biên nhi thượng từng bộ đầu rút ra eo đao, khẩn trương đối Thải Vi Sa Phu nói, cái kia, huynh đệ, ca ca ta trước nghĩ cách ngăn cản một thời gian, ngươi mau đánh xe mang theo tiểu thư đào tẩu. Thải Vi bình tĩnh nói, không cần chạy thoát, ta đi xuống. Từng bộ đầu kêu lên, tiểu thư, đừng nha. Thải Vi một bên nhi xuống xe, một bên nhi nhúng mày, liền tính không xuống xe, ngươi cho rằng ta còn có thể chạy ra đi sao. Lúc này, liền tính là nàng muốn chạy cũng chạy không được. Kia 4 người đô kỵ cao lớn tuấn mã. Mà nàng mã không chỉ có lôi kéo xe, còn kéo đầy áp một thùng xe đồ vật, hơn nữa một cái nàng, này đó trọng lượng lệnh nàng vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đi. Huống chi, nàng căn bản liền không muốn chạy trốn. Từng bộ đầu thấy Thải Vi khăng khăng xuống xe, đành phải cắn răng, giơ đao canh giữ ở Thải Vi bên cạnh, chuẩn bị tùy thời cùng người một trận tử chiến. Kia bốn cái liêu đan người theo Thải Vi gần nửa ngày, chính là vì tìm kiếm thời cơ bắt lấy nàng, lúc này cơ hội tới, bọn họ há có thể bỏ lỡ. Hai cái cao lớn nam nhân đã đi tới, dư lại hai cái ôm bả vai, đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, đại khái là cảm thấy chảo một nữ nhân không dùng được bọn họ bốn cái đại nam nhân đi, cho nên dư lại hai cái lưu tại chỗ trông coi điền bộ đầu cùng ngã xuống nha dịch. Kia hai cái cao lớn đại hán đi đến Thải Vi trước mặt, một cái sắc mặt hung ác hán tử dùng đông cứng đại tấn ngữ nói, cô nương, thỉnh ngài theo chúng ta đi, chúng ta bảo đảm sẽ không thương tổn ngài. Thải Vi lắc đầu, cười nói, khó mà làm được, ta còn không biết các ngươi là ai. Bắt cóc ta là cái gì mục đích, liền như vậy bằng bạch cùng các ngươi đi rồi, ta không yên tâm. Kia đại hán khách khách khí khí nói, thực xin lỗi chúng ta không thể nói cho ngài chúng ta chủ nhân là ai, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngài, chúng ta chủ nhân đối ngài không có ác ý, cho nên, thỉnh cô nương vẫn là theo chúng ta đi đi. Không tốt, không biết các ngươi chủ nhân là ai, ta là tuyệt đối sẽ không theo các ngươi đi. Thải Vi lui ra phía sau một bước, quả quyết cự tuyệt. Sắc mặt hung ác hán tử nhíu nhíu mày, dùng ngông nâu ngữ đối một cái khác đại hán bô bô nói vài câu, một cái khác đại hán gật gật đầu, đồng nhiên duỗi tay hướng Thải Vi chụp tới, tựa hồ là muốn bắt trụ nàng. Một bên Nhi từng bộ đầu thấy thế, lập tức một cái bước xa tiến lên, tận chức tận trách giơ lên phác đao hướng chảo Thải Vi đại hán bổ tới, lại bị kia đại hán nhanh nhạy chợt lóe tránh thoát, ngay sau đó một cái quét đường chân, đá trúng từng bộ đầu hạ bàn Nhi. Từng bộ đầu bị mang theo nội lực chân đá trúng, lập tức một cái lảo đảo, thình thịch ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt hung ác đại hán tay mắt lanh lẹ, một chân giẫm ở hắn cầm đao tay, liếc tay đem hắn phác đao đoạt xuống dưới, ném tới nơi xa, ngay sau đó, một khúc chân, đầu gối hung hăng đánh vào trên cổ hắn, từng bộ đầu đau đến kêu lên một tiếng, hai mắt vừa lật, nhất thời ngất xỉu. Đánh bại từng bộ đầu, sắc mặt hung ác đại hán đứng lên, ngẩng đầu hướng Thải Vi nhìn lại. Nhưng mà, hắn ngây ngẩn cả người. Đối diện thiếu nữ, không có trong tưởng tượng kinh hoàng thất thố, hai mắt đẫm lệ, mà là chính treo nhạt nheo ý cười, nhàn nhàn nhìn hắn. Tay nàng chung, giơ một cái đầu gỗ điêu thành đồ vật, kia đồ vật bộ dáng rất kỳ quái, mặt sau bẹp bẹp thật dài, kẹp ở nàng dưới nách, mà phía trước nhi, là một cái gang đúc thành cái ống, tối om, thẳng tắp thon dài. Thải Vi một tay đoan thương, một tay ngón tay khâu ở cò súng thượng, Phong Khinh Vân đạm nói, xem ở các ngươi cũng là chịu người chi mệnh phần thượng, cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu các ngươi hiện tại rời đi, ta bảo đảm sẽ không thương tổn các ngươi. Nàng không nghĩ dùng võ lực cùng này hai cái mông nâu người đánh, không phải vũ lực giá trị không bằng bọn họ, mà là ngại dơ. Hai người kia trên người, có một cổ tử lại hương lại xú hương vị, quái dị thực, kia xú mùi vị đại khái là đến từ chính này đó bọn họ bản thân, là bọn họ thể vị nhi, mà kia mùi hương nhi, rõ ràng là thanh lâu nữ tử yêu nhất hướng trên người đồ hoa nhài hương cao hương khí. Hai cái vừa mới phiêu quá sướng dã man đại hán, xem bọn họ liếc mắt một cái nàng đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Húng chi là bị bọn họ dùng tay đụng vào, cho nên, nàng nghĩ tới không cần ai đến bọn họ là có thể đả đảo bọn họ biện pháp, dùng thương. Tiến đến chảo Thải Vi hai cái đại hán nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc đầu, hiển nhiên không đem Thải Vi cảnh cáo để vào mắt, ở bọn họ xem ra, nữ nhân này quả thực chính là không thức thời vụ, nếu không chịu theo chân bọn họ đi, bọn họ cũng chỉ hảo mạnh bạo. Cô nương, đã tội. Sắc mặt hung ác đại hán một bên nhi nói, một bên nhi tản mạn nâng lên tay. Tưởng đẩy ra Thải Vi trong tay cầm đồ vật, lại thuận lý thành trương bắt lấy nàng, mà một cái khác đại hán, căn bản là không có ra tay, đối với như vậy một cái nhu nhược nhỏ sinh nữ tử, một người nam nhân đối phó nàng liền dư giả, hắn chỉ đứng ở một bên nhi xem náo nhiệt thì tốt rồi. Nhưng mà, liền ở sắc mặt hung ác hán tử đại trưởng chạm vào kia căn thiết cái ống nháy mắt, đồng nhiên phanh một tiếng, cô nương trong tay thiết cái ống đông dưng phát ra một tiếng vang lớn, cùng pháo đốt dường như. A. Sắc mặt hung ác hán tử một tiếng giống. Thống khổ che lại bả vai, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Hán biên nhi thượng hán tử còn không hiểu được chuyện gì vậy, Thải Vi bỗng nhiên quay người lại, trong tay thương đối với thân thể hắn, lại là phanh một tiếng. Ách! Biên nhi thượng hán tử một tiếng kêu rên, lảo đảo lui về phía sau vài bước, vướng ngã ở từng bộ đầu trên người, phía sau lưng chỗ, đỏ thắm vết máu ào ạt chảy ra, nháy mắt nhiễm hồng một mảnh. Không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, lược đổ hai cái, Thải Vi lại giơ súng lên. Chỉ hướng về phía nơi xa hai cái. Mặt khác hai cái mông nô nam nhân rốt cuộc ý thức được nguy hiểm, xoay người nhanh chân về phía sau chạy tới, trong đó một cái ở xoay người trước, còn từ bên hông lấy ra một cái phi tiêu dường như đồ vật, hướng Thải Vi trong tay trường thương ném đi. Chỉ là, kia đồ vật tốc độ trung quy là so ra kém Thải Vi thương mau, không chờ bay đến Thải Vi trước mặt, đã bị Thải Vi thương bay vụt ra viên đạn nổ bay. Thải Vi không ngừng cố gắng, bổ thượng một thương, ném phi tiêu hán tử tuy chạy đến bay nhanh, động tác cũng đủ nhanh nhẹ, lại vẫn là thua ở Thải Vi thương hạ. Một tiếng súng vang sau, viên đạn không nghiêng không lệch, đánh trúng hắn cái mông, hán tử chính chạy vội, đột nhiên không kịp phòng ngừa tới như vậy lập tức, làm hắn ngao một tiếng, một chút ngã quỵ trên mặt đất, che lại bị thương cái mông thống khổ rên rỉ lên. Bốn người, một giây lược đổ ba cái, Thải Vi rất là đắc ý. Cái thứ nhất bị đánh trúng hán tử loạn choạng đứng lên, che lại bị thương vị trí, muộn thanh nói, ngươi, đây là cái gì ám khí? Thải Vi đã nhắm ngay cuối cùng một cái, nghe xong hắn nói, câu môi cười nói, thương. Khi nói chuyện, nàng đã tiêu sái một câu có súng, cuối cùng một cái hán tử cũng không chạy trốn, bất hạnh bị đánh trúng đùi, hắn lảo đảo hai bước, cũng té ngã trên đất. Bốn người đều trúng đạn rồi, Thải Vi rất đắc ý, nàng thương pháp tinh chuẩn, lại không có đánh chết mấy người này, bởi vì nàng thấy rõ mấy người này chỉ là bị người sai xử phái tới, tội không đến chết, vì vậy, nàng mỗi một thương đều không có đánh tới bọn họ yếu hại thượng, chỉ lược đảo bọn họ liền đủ rồi. Cái kia sắc mặt hung ác, bả vai sau khi bị thương đứng dậy hán tử, thấy cuối cùng một cái huynh đệ cũng ngã xuống, cắn chặt răng, cường trống trên vai đau nhức, Vưu chưa từ bỏ ý định còn nghĩ đến chào Thải Vi, lại bị Thải Vi nhẹ nhàng hiện lên. Thải Vi trong tay cầm thương, lấy thương vì vũ khí, luân lên, thật mạnh đánh vào hắn miệng vết thương thượng, hán tử bởi vì bị thương, động tác không kịp ngày thường nhanh nhẹ, một cái trốn tránh không kịp, bị đánh trúng miệng vết thương, đau hắn một tiếng kêu rên, mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Sa Phu. Thải Vi kêu một tiếng, vẫn luôn tránh ở bên cạnh xe Nhi nơm nớp lo sợ Sa Phu nhô đầu ra. Nho nhỏ tiểu. Tỷ. Thải Vi nhìn hắn bộ dáng kia, bất giác nhướng mắt ra, nói, đem bọn họ mấy cái cho ta bó lên, đợi lát nữa đưa về đến huyện Nha Nghiêm Thẩm, nhìn xem là ai phái bọn họ tới, mục đích ở đâu. Sa Phu hai đùi run rẩy, đáng thương hề hề nhìn Thải Vi, lại không dám tiến lên. Thải Vi vừa thấy, từ trong lòng ngực móc ra một thỏi ước chừng nhị ba lượng trọng bạc, ở trong tay ước lượng, ý bảo nói, mau đi. Sa Phu thấy bạc, ở giữa ứng người là anh hùng tiền là gan kia cụ lời nói, lập tức cắn răng một cái, từ mấy cái nằm trên mặt đất nha dịch trên người tìm được mấy cây dây thừng, tráng lá gan thế nhưng bốn cái liêu đan người trói. Buộc chặt quá trình, Thải Vi vẫn luôn cầm thương mắt lại nhìn, không tiếng động cảnh cáo bọn họ, mấy cái hán tử có thương tích trong người, lại thấy nàng cầm ám khí buộc bọn họ, thấy rõ không phải nàng đối thủ, liền đều từ bỏ phản kháng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Bó con người toàn vẹn, Thải Vi đem bạc vứt cho Sa Phu. Chính mình nhàn nhã ngồi vào trong xe, ngồi định rồi sau, còn vén lên màn xe, đối ngã trên mặt đất Điền Bộ Đầu cười nói, ta đi làm việc, làm phiền Điền Bộ Đầu nghĩ cách đem mấy người này mang về Thẩm Thẩm, quá mấy ngày ta lại trở về nghe kết quả. Nói xong, ý vị thâm trường cười cười, nói, ta biết Điền Bộ Đầu có thể làm được, Điền Bộ Đầu sẽ không làm ta thất vọng đi. Nói xong, không đợi Điền Bộ Đầu trả lời, liền lược hạ mảnh, phân phó Sa Phu đem xe đuổi đi. Điền Bộ Đầu đỏ mặt, từ trên mặt đất đứng lên, kỳ thật. Hán thương cũng không có nhiều trọng, chỉ là ở thấy rõ đánh không lại mấy cái liêu đan người dưới tình huống, ngã trên mặt đất không tái khởi tới, biểu tình khoa trương điểm nhi mà thôi. Tới rồi thôn trang khi, ngày đã ngả về Tây, Thải Vi đã đến, đã chịu thôn trang từ trên xuống dưới nhiệt liệt hoan nghênh, phụng dưỡng đường già trẻ lớn bé nhóm nhìn thấy Thải Vi tới, bắt đầu khi còn có chút sợ hãi, nhưng sau lại phát hiện Thải Vi một chút cái giá đều không có, tự mình cho bọn hắn phân điểm tâm, đối bọn họ hỏi han ân cần, mới buông ra lá gan. Cùng Thải Vi nói giỡn nói chuyện phiếm. Cậu đàn nhi mang theo hỉ nữ, chiêu đệ chờ mấy cái tiểu hóa tử, vui mừng vây quanh ở Thải Vi bên người nhi, chia sẻ Thải Vi cho bọn hắn mua kẹo mạch nha, ngọt ngào đường ăn đến bọn họ trong miệng khi, tiểu hóa tử nhóm đều hạnh phúc nheo lại mắt, một bộ cảm thấy mỹ mãn tiểu dáng vẻ. Thải Vi đường cũng không phải là bạch cấp, nàng kiểm tra rồi phụng dưỡng đường tiểu hóa tử nhóm công khóa, bối thư bối tốt, khen thưởng một khối kẹo mạch nha, bối không tốt, chỉ có thể mắt trông mong làm nhìn người khác ăn. Tuy rằng một khối kẹo mạch nha không đáng giá mấy cái tiền, nhưng Thải Vi lại thưởng phạt phân minh, một chút đều không dung túng, không bối đưa thư hải tử gặm đầu ngón tay, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Thải Vi lại một chút không có mềm lòng, bởi vì nàng hy vọng bọn nhỏ từ nhỏ liền dưỡng thành hăng hái hảo cường tính tình, một cái không có kiên cường ý chí, liền thư đều lười đến bối hải tử, chú định sẽ không có cái gì đại tiền đồ, này cũng không phải là nàng sở hy vọng. Hỉ nữ nương tính tình thực hảo, đem bọn nhỏ giáo đều thực thủ quy củ. Mấy cái lớn một chút nhi hài tử đã bắt đầu tập viết, Thải Vi cố ý nhìn này mấy cái hài tử tự, lại kiểm tra rồi bọn họ bị đưa đến văn trường. Đương nhiên, thành tích ưu tú, đều được đến ứng có ta tưởng thưởng. Mà kia mấy cái không có được đến tưởng thưởng, lần này đều bị kích thích, âm thầm hạ quyết tâm, đều quyết định phải hảo hảo học tập, chờ tỷ tỷ lần tới tới xem bọn họ khi, bọn họ nhất định phải tranh hồi khẩu khí này. Cơm chiều sau, trời đã tối rồi, Thải Vi cùng 3 tháng mùa xuân đến thôn trang trong viện đi nhàn thoại. 3 tháng mùa xuân hiện giờ đúng là đậu khấu niên hoa, tuy nói gả quá một lần người, nhưng Lý huyện lệnh kia không biết cố gắng nhi tử lúc ấy chính bệnh, căn bản là vô pháp cùng 3 tháng mùa xuân hành giường đệ việc. Cho nên, ở Thải Vi trong lòng, 3 tháng mùa xuân vẫn là một cái vân anh chưa gả cô nương, còn có tốt đẹp tương lai chờ nàng. Thôn trang sinh hoạt tuy rằng an nhàn bình tĩnh, nhưng là, tại đây hẻo lánh bế tắc địa phương, lại đến chỗ nào đi tìm thuộc về nàng nhân duyên đâu. Nhưng mà, đối cùng Thải Vi lo lắng, 3 tháng mùa xuân cũng không chấp nhận, đã từng gả chồng trải qua, làm nàng hiện tại đối hôn nhân còn lòng còn sợ hãi, tuy rằng nàng còn thực tuổi trẻ, nhưng trong lòng đã trước mắt thương gì, ở nàng tư tưởng chung, chỉ cần có thể vĩnh viễn giống như bây giờ, mỗi ngày không lo ăn, không lo uống, có thể cùng nương cùng muội muội ở một chỗ bình tĩnh yên vui sinh hoạt liền hảo, đến nỗi hôn nhân tình yêu gì đó, nàng sớm đã chặt đứt kia phương diện nhi niệm tưởng. Người tư tưởng quan niệm không phải lập tức hình thành, ý tưởng cũng không phải lập tức có thể thay đổi. 3 tháng mùa xuân này đó ý tưởng Thải Vi tuy rằng không thể gật bừa, nhưng muốn thay đổi nàng này đó tư tưởng cũng không phải là một nhà dễ dàng chuyện này, yêu cầu một cái dài dòng quá trình. Thải Vi nghĩ nghĩ, quyết định trước làm nàng quá một đoạn nhi bình tĩnh nhật tử, dù sao nàng tuổi cũng không lớn, chờ nàng tâm thái chậm rãi bị thời gian ma bình, lại nghĩ cách làm nàng ở tiếp thu thân. Sinh hoạt cũng không muộn. Vào đêm, thôn trang mọi thanh âm đều im lặng, Thải Vi thừa dịp đại gia ngủ thời điểm, cấp 3 tháng mùa xuân để lại một phong thơ. Lặng lẽ rời đi sơn trang, thẳng đến lĩnh bắc đi. Ban đêm, Nam Cung Giật ra thái tử phủ, như cũng chạy mấy chục dặm, đến thôn trang Thải Vi phòng đi ngủ, tuy rằng tưởng nàng tưởng cả người đều đau, nhưng là, chỉ cần ngốc tại nàng địa phương, có nàng khí vị nhi, có nàng dấu vết, mới có thể làm hắn kia viên phiền loạn nôn nóng tâm, thoáng bình tĩnh chút. Lĩnh bắc vương thành cự thanh huyện khoảng cách cũng không xa, buông tha kia tòa kéo dài mấy chục dặm tạp luân sơn, ở chạy hơn một canh giờ liền đến. Thải Vi tới khi thiên còn không đến canh bốn. Nàng vào không gian, mỹ mỹ ngủ một giấc, vẫn luôn ngủ đến đại hừng đông, mới tỉnh lại. Lúc này, mông nô các ba cánh đã đi lên, nấu cơm, chăn thả, tân một ngày lại bắt đầu có thể. Thải Vi ăn không quen mông nô người ẩm thực, bọn họ ăn cái gì là đều dùng tay chảo, hơn nữa làm đồ ăn khi cũng không thế nào chú ý vệ sinh, cho nên, Thải Vi cố ý ở không gian trong ruộng bắp bẻ mấy tuệ nộn nộn bắp, nấu chín sau đương bữa sáng ăn, ăn no sau mới ra tới. Thác Bạt Khuê vào kinh trước, đem chế tác pha lê công việc giao cho hắn thân đệ đệ Thác Bạt Lượng, làm hắn giám sát những cái đó thiêu pha lê các thợ thủ công công tác. Thác Bạt Lượng là cái cực kỳ nghiêm túc người, quản lý năng lực rất mạnh. Thác Bạt Khuê đi rồi, hắn mỗi ngày đều tự tay làm lấy giám sát này đó thợ thủ công, thỉnh thoảng trắc nghiệm bộ phận nghiệm thu bọn họ thiêu ra pha lê chất lượng, hoàn thành tốt thợ thủ công ban cho khen thưởng, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, lấy hàng kém thay hàng tốt ban cho trừng phạt, cũng thành lập nghiêm khắc quản lý chế độ, tầng tầng quản lý. Mỗi một khối pha lê đều biên hảo, đều có thể chứng thực đến cá nhân trên đầu. Bởi vậy, này phê pha lê chất lượng đều cực hảo, Thải Vi kiểm tra khi, cảm thấy phi thường vừa lòng. Chương 121 du ngoạn. Ở rất nhiều quan niệm, mông nâu người là dã man cố chấp, ngu xuẩn mông muội, Thải Vi cũng nhiều ít có một chút cái loại này thành kiến, nhưng là ở thông qua cùng Thác Bạt Lượng tiếp xúc chung, loại này quan niệm bị lật đổ. Thác Bạt Lượng là một cái thông minh lại tư tưởng nam nhân, đối với mới mẻ sự vật tiếp thu năng lực thực mau. Đương Thải Vi đưa ra muốn ở lĩnh Bắc tu sửa cửa hàng, thành lập phố buôn bán, phát triển mạnh lĩnh Bắc kinh tế văn hóa hệ thống khi, Thác Bạt Lượng không chút do dự tỏ vẻ tán đồng. Hắn tán đồng Thải Vi ý tưởng, không phải xuất phát từ đối quyền thế sợ hãi cùng khuất phục, mà là thiệt tình thực lòng tán đồng Thải Vi những cái đó hảo điểm tử. Thác Bạt Lượng là mông nô quý tộc xuất thân, trên người lại không có quốc sự phiền nhiễu, bởi vậy nhàn hạ khi, thường xuyên đến Đại Tấn quốc phồn thịnh thành thị đi du lịch. Đối Đại Tấn quốc những cái đó thành phố lớn phồn hoa rồi rào rất là hướng tới, đem hắn cố thổ lĩnh Bắc xây dựng thành một cái tưởng Đại Tấn thành thị như vậy, kinh tế văn hóa độ cao phát triển, các ba cánh an cư lạc nghiệp thành thị, vẫn luôn là hắn hy vọng. Thải Vi cùng Thác Bạt Lượng ở lĩnh Bắc trong vương thành đi rồi rất nhiều địa phương, cuối cùng đem phố buôn bán vị trí tuyển ở ly vương trướng không đến một dặm mà địa phương, chuẩn bị ở chỗ này chui từ dưới đất lên kiến phòng. Thanh huyện huyện lệnh đại nhân đã phái hiểu được kiến trúc sư đến đây tới hỗ trợ. Kiến phòng sở cần phí dụng cũng từ ta một mình gánh chịu, còn thỉnh ngài hỗ trợ mua tài liệu, triệu tập nhân công, cũng phụ trách trông coi. Đương nhiên, phố buôn bán cái thành sau, ta có thể cho ngài 1/3 cửa hàng làm thù lao. Sau này ta không ở khi, này phố còn phải ngài nhiều hơn chiếu ứng chút, miễn cho có người sinh sự. Thải Vi không thể ở lĩnh Bắc tòa chấn, lại không thể mọi chuyện đều dựa vào Thác Bạt Khuê. Rốt cuộc Thác Bạt Khuê tuy rằng là mông nô đổ mồ hôi, mỗi ngày có rất nhiều chính sự vội, vì tránh cho nàng không ở khi gặp được phiền thoái. nàng cần thiết đến tìm một phen cũng đủ đại đại dù tới thừa lương. Thác Bạt Lượng là đổ mồ hôi thân đệ đệ, mông nô tiểu vương gia, không có chính vụ quân thân, lại có khôn khéo hướng về phía trước lý niệm cùng tư tưởng, từ hắn tới quản lý phố buôn bán, thật là tốt nhất bất quá cộng sự. Mặc dù là xá ra 1/3 cửa hàng, cũng là một bút có lời mua bán. Thác Bạt Lượng nghe Thải Vi chịu nhường ra 1/3 cửa hàng, cảm thấy thực ngoài ý muốn, là mông nô tương lai nhất phồn hoa một cái đường phố, 1/3 cửa hàng ý nghĩa cái gì, hắn đương nhiên biết được. Bất quá, hắn không phải một cái làm ra vẻ người, đã không có khiêm nhượng thoái thác, cũng không có nói ra cái gì mang ơn đội nghĩa nói, chỉ bình tĩnh tiếp nhận rồi nàng đề nghị, nói, nếu thuận lợi nói, 2 tháng nội, phố buôn bán liền có thể kiến tạo xong. Được đến như vậy bảo đảm, Thải Vi tự nhiên thực vui vẻ, nàng nói, ta phương diện này nhi, toàn quyền từ một cái kêu Triều Vân cô nương xử lý, các ngươi lĩnh bắc người kỳ thị nữ tử kỳ thị đến lợi hại, Triều Vân là cái thông minh lại có kiến thức nữ nhân, ta không hy vọng nàng ở chỗ này đã chịu cái gì ủy khuất, cho nên lúc cần thiết, còn thỉnh ngài nhiều hơn hỗ trợ. Thác Bạt Lượng kỳ quái nói, lớn như vậy một sạp chuyện này, ngươi làm một nữ nhân tới làm. Chẳng lẽ Đại Tấn liền tìm không ra một cái giống dạng nam nhân sao? Thải Vi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, đừng quên, Linh Bắc thị trường khai thác giả chính là cái nữ nhân, trừ bỏ thể lực, nữ nhân không cần nam nhân kém cái gì, cho nên ngàn vạn không cần kỳ thị nữ tử, đặc biệt là ở trên thương trường, nam nhân cùng nữ nhân so đấu khi, nam nhân chưa chắc là nữ nhân đối thủ. Nữ nhân tư tưởng tinh tế, lự sự chu toàn, Triều Vân phù hợp này đó điều kiện, làm ta ở mông nâu người đại lý cũng không có gì kỳ quái, chỉ là, ta tìm ra như vậy một cái thích hợp người cũng thực không dễ dàng. Hy vọng ta không ở khi, ngài có thể thay ta hảo hảo bảo hộ nàng. Thác Bạt Lượng cười nói, nghe ngài như vậy vừa nói, ta đảo rất muốn kiến thức, rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân, có thể làm ngài như vậy tán thưởng. Thải Vi cao thâm khó đoán nói, nếu dùng đôi mắt kiến thức, ngài nhất định sẽ cảm thấy thất vọng, nếu dùng tâm đi xem, ngài chắc chắn cảm thấy kinh hỉ. Thác Bạt Lượng nhướng mày, tỏ vẻ đối Thải Vi nói thực không hiểu. Thải Vi cũng chưa từng có nhiều giải thích, Triều Vân là một cái cực hảo nữ tử. Không cần nàng đi đẩy mạnh tiêu thụ, bằng chính mình liền có thể tìm ra đến một cái có thể thưởng thức nàng, ái mộ nàng nam nhân, nếu dựa nàng đi du thuyết cùng đẩy mạnh tiêu thụ, ngược lại không đẹp. Cùng ngày, Thải Vi đem mông nâu người thiêu tốt 1 vạn nhiều khối pha lê thu vào trong không gian, cũng ấn số chi trả ngân lượng. Thác Bạt Lượng đã sớm nghe nói Thải Vi không phải phàm nhân, nhưng đương chân chính kiến thức đến Thải Vi quát khẽ một tiếng, thu, kia 1 vạn nhiều khối pha lê liền nháy mắt biến mất khi, hắn vẫn là bị hung hăng chấn động một chút. Thải Vi không có kiêng dè hắn, ngay trước mặt hắn nhi liền thi triển chính mình đặc dị công năng, gần nhất là trừ cái này ra nàng không có biện pháp khác đem nhiều như vậy pha lê lập tức vận đi ra ngoài, mặt khác cũng là tưởng kinh sợ một chút hắn, miễn cho tương lai phố buôn bán rực rỡ khi, hắn sinh ra cái gì tham nhập tới. Trừ cái này ra, nàng trả lại cho Thác Bạt Lượng 5 vạn lượng bạc ngân phiếu, làm hắn dùng để mua sắm cái phố buôn bán kiến trúc tài liệu. Thác Bạt Lượng đối Thải Vi khẳng khái thực vừa lòng, hắn tuy rằng là mông nô quý tộc, nhưng mông nô cằn cỗi, sức sản xuất lạc hậu, hoàng thất tài phú cũng ít đến đáng thương, mặc dù hắn quý vì tiểu vương gia, cũng không có 5 vạn bạc gia thân. An bài xong những việc này nghi, sắc trời đã gần đến chạng vạng, Thác Bạt Lượng thịnh tình mời Thải Vi cùng nhau ăn bữa tối, bởi vì là hợp tác đồng bọn quan hệ, Thải Vi không hảo cự tuyệt, vừa vặn chính mình cũng đói bụng. Liền vui vẻ đồng ý. Bữa tối không ra dự kiến, là các loại thịt luộc loại, thịt bò, thịt dê, mã thịt, nấu nát nhừ, chấm mông nô đặc chế một loại gia vị ăn. Còn có nướng phát tiêu thịt nướng, mặt trên một tầng nướng tiêu ngoại gia nhi, xoát thật dày một tầng gia vị, format là tân làm được, hương nghị người, rượu thanh khoa nhưng thật ra tinh khiết và thơm làm liệt, nhưng Thải Vi không tốt uống rượu mạnh, chỉ uống lên một cái miệng nhỏ nhi, liền ở uống không nổi nữa. Miễn cưỡng ăn cái lửng dạ, Thải Vi thật sự bị nị vai đến ăn không vô, liền tiểu vương gia yến hội đều là như vậy trình độ, nàng càng thêm cảm thấy ở chỗ này mở tiệm cơm nhi sẽ rực rỡ. Cơm nước xong, trời đã tối rồi. Thải Vi hướng Thác Bạt Lượng cáo biệt, gọi ra Bạch Ma Hổ, vội vàng hồi Đại Tấn đi. Liêu Đan thịnh kinh, trong hoàng cung. Tắc Khắc Nỗ ngồi ở cao cao trên bảo tọa, một thân màu đen nạm vàng ti Liêu Đan vương bào, trên đầu vương miện thượng, một con kiệt ngạo kim ưng như nó chủ nhân giống nhau, mở to một đôi hắc đá quý được khảm trong mắt, liếc coi đại điện. Trong đại điện, diễn tấu nhạc khí hợp tấu, vũ y y phiêu phiêu, một dung sắc diễm lệ, an diện lộng lẫy Đại Tấn nữ tử, chính giãn ra tay háo rộng, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đổ mồ hôi thích nhất xem phi thiên vũ, nữ tử bích ngọc niên hoa, trăm mị ngàn kiều, là đổ mồ hôi bên người thị vệ ở Đại Tấn tỉ mỉ chọn lựa ra tới, không chỉ có tư sắc xuất chúng, dáng múa nhanh nhẹn, hơn nữa hống nam nhân nhất có một bộ, chính là Biện Châu phủ nổi tiếng nhất hoa khôi nương tử. Nhưng mà, đổ mồ hôi tựa hồ đối với nữ tử tinh vi dáng múa cùng tiếu lệ dung mạo cũng không nhiều lắm hứng thú, hắn mắt lạnh nhìn trong chốc lát, đồng nhiên cả giận nói, cút đi, nhảy cùng cái cầu hùng dường như, cũng dám tự xưng sẽ nhảy phi thiên vũ. Lan. Theo một tiếng sét giống giận, chính nhảy nữ tử hoảng sợ, vội vàng dừng vũ bộ, kinh hoàng thất thố lui xuống. Thị vệ rụt rụt cổ, âm thầm ảo não, đổ mồ hôi a ngài luôn là lấy cái kia nữ tử dáng múa cùng dung mạo cùng chúng ta chọn lựa ra nữ tử tương đối, nhưng như vậy hoàn mỹ nữ nhân, phổ thiên hạ cũng chỉ có Mục Thải Vi một người mà thôi, làm chúng ta này đó số khổ thị vệ đến chỗ nào đi tìm như vậy tốt nữ nhân đâu. Chính lo sợ bất an nghĩ, một cái hầu hạ bên ngoài thị vệ đi đến, quỳ trên mặt đất nói, đổ mồ hôi, vừa mới nhận được Tiêu Giao Sơn trang bổ câu đưa thư, thỉnh đổ mồ hôi xem qua. Tắc Khắc Nỗ lạnh lùng hướng bên cạnh Nhi liếc liếc mắt một cái, hầu hạ ở bên một cái nội thị lập tức qua đi, đem kia nho nhỏ tờ giấy tiếp nhận tới, đôi tay chỉnh cho đổ mồ hôi. Ai đều biết, đổ mồ hôi tính tình cũng không tốt, chỉnh tờ giấy, thị vệ liền túi đầu lặng lẽ thối lui đến một bên Nhi, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Một lát sau, đông nhiên nghe được bang một tiếng, bảo tọa trước tử đàn nạm vàng án tử bị trục nát, tiếp theo đó là đổ mồ hôi một trận cùng thiếu. Ha ha ha, nữ nhân, rốt cuộc bị bổn hãn bắt được đến ngươi. Có gan lớn thị vệ trộm ngẩng đầu, thình lình thấy được đổ mồ hôi kia trương âm tình bất định mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một nói, lúc này, xem ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy. Nhưng mà, đổ mồ hôi lại không biết, lúc này Tiêu Giao trong sân trang, đặt lỗ quản gia đang ở thôn trang qua lại đi tới, che kín râu quai nón trên mặt tràn ngập bực bội. Sớm biết rằng kia bốn người không có đắc thủ, còn cùng ném kia nữ nhân, hắn liền không cho đổ mồ hôi viết thư tranh công. Lúc này kia phong bổ câu đưa thư đại để đã tới rồi đổ mồ hôi trong tay, đổ mồ hôi nhất định cao hứng đến không được, đổ mồ hôi nhất định mệnh hắn đem người cấp đưa đến thịnh kinh đi, khả nhân đều ném, làm hắn đến chỗ nào đi trêu người đâu. Nếu chọc đến đổ mồ hôi thất vọng tức giận, kia hậu quả cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Cùng hắn giống nhau bực bội, còn có thanh huyện chi huyện thẩm lộ minh thẩm đại nhân. Thân là một cái nho nhỏ thất phẩm quan nhi, hắn vẫn luôn ở đại tấn cùng liêu đan kẽ hở chung cầu sinh tồn. Vừa không dám đắc tội đại tấn quốc tương lai hoàng đế nữ nhân, cũng đồng dạng không dám đắc tội giết người không chớp mắt liêu đan người. Kia mấy cái ý đồ bắt cóc Mục Thải Vi liêu đan người còn nhốt ở đại lao trung, như phỏng tay khoai lang, làm hắn tiếp cũng không phải, ném cũng không phải. Nếu tiếp, giúp đỡ Tần Vương thẩm này mấy cái liêu đan người, cung ra bọn họ phía sau màn làm chủ, Tần Vương nhưng thật ra cao hứng, nhưng hắn ngày sau tất sẽ lọt vào liêu đan người điên cuồng trả thù, thanh huyện cùng liêu đan lắng giềng, liêu đan người nếu muốn giết hắn. So sát một con gà đều dễ dàng, cho nên, hắn không dám, nhưng nếu hắn thiên giúp đỡ liêu đan người, tự mình thả mấy người kia, lại tất sẽ khiến cho Tần Vương bất mãn, Tần Vương chính là đại tấn quốc tương lai hoàng đế, làm hắn đắc tội tương lai hoàng đế lao tử, hắn không dám a. Bởi vậy, hắn giống chảo dầu thượng con kiến giống nhau bao quanh chuyển, không biết nên như thế nào cho phải a. Ai, thật là hồng nhan họa thủy a. Rồi dám chung, hắn đâm cái bàn đoán giận nói. Nếu không phải bởi vì này nữ tử, hắn lại chỗ nào sẽ có nhiều như vậy phiền não. Hưng đông khi, Thải Vi xuất hiện ở kinh giao thôn trang ngoại một dặm mà địa phương, hiện giờ đã là giữa hè, nông hộ người thức dậy đều rất sớm, nàng không dám cưỡi bạch mao hổ đi được thân cận quá, e sợ cho bị người khác nhìn đến. Mùa hạ sáng sớm, vùng ngoại ô không khí cực hảo, không khí thanh tân thấm vào ruột gan, xanh mượt đồng ruộng gian, nơi nơi đều là cỏ xanh cùng lá xanh hương vị, ở nông thôn đường nhỏ thượng, dậy sớm chim chóc thì thầm tê. Như là ở ca hát, lại như là ở đối nàng Vân An. Quá bận rộn sinh kế bôn ba, nàng nhưng thật ra hiếm khi có sáng sớm ở trong rừng tản bộ trải qua, hiện giờ ngẫu nhiên cảm thụ một chút, cảm giác nhưng thật ra thực diệu. Thải Vi ở trên đường chậm rãi đi tới, ngẫu nhiên thải mấy đóa xinh đẹp hoa dại, vài cọng kỳ quái cỏ dại, trong miệng còn nhẹ nhàng hừ kiếp trước sướng quá tiểu khúc nhi, thảnh thơi thảnh thơi. Đồng nhiên, một trận rồn dập tiếng vó ngựa truyền đến, rồn dập như cổ, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Một lát sau, mấy con tuấn mã từ tia nắng ban mai chạy vừa ra tới, đằng trước kia thất thuần trắng sắc tuấn mã thượng, tuấn giật xuất trần, quang hoa trong trẻo nam tử, an mặc huyền sắc tơ vàng vân vân trường bảo tay dài, từ tia nắng ban mai trung hướng nàng tới rồi. Nam cung giật. Thải Vi trừng lớn hai mắt, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Thằng ngãi này như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không có nói cho chính hắn khi nào trở về, hắn như thế nào sẽ tính đến chính mình lúc này trở về đâu? Hơn nữa, liền tính là tính tới rồi. Hắn cũng nên là từ kinh thành phương hướng hướng thôn trang đi, mà không phải từ thôn trang hướng kinh thành phương hướng đi a. Trinh lang gian, Nam cung giật mã đã ngừng ở nàng trước mặt. Nhìn thấy nàng, nam nhân tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn, sửng sốt một chút sau, liền kinh hỉ vươn tay tới. Lại đây. Thải Vi ngốc ngốc đăng đăng vươn tay, nam nhân nắm lấy nàng mềm mại trắng non tay nhỏ nhi, một cái dùng sức, đem nàng kéo đến trên lưng ngựa, ngồi xuống hắn trước người. Chủ tử, hoàng hậu nương nương phân phó ngài dậy sớm đi nàng trong cung nghị sự đâu. Truy Phong thấy chủ tử lại đem mã đâu trở về, dục hướng thôn trang phương hướng đi, vội vàng ở trên ngựa chắp tay tiến lên tấu nói. Nam cung Giật đạm thanh nói, ngươi tiến cung đi nói cho mẫu hậu, liền nói cô bỗng nhiên có việc, buổi tối lại đi thấy nàng. Chính là, chủ tử. Không chờ Truy Phong nói xong, Nam cung Giật đã run lên dây cường, ngồi xuống tuấn mã dương lên chân, nhanh chân hướng khu vực săn bắn phương hướng chạy tới, đem Truy Phong đám người ngã ở mặt sau. Không được đi theo. Kinh giao hoàng gia khu vực săn bắn, liên miên phập phồng thượng trăm dặm, phong cảnh tú lệ, chân núi trung, cây cối xanh ngắt, thanh lũ mê người, không khí tới mát. Tia nắng ban mai vừa lộ ra, Thải Vi cùng Nam cung Giật đã cộng thừa một con đặt mình trong ngọn núi gian. Nhìn lại, trong rừng mây trắng vần quanh, khe núi thác nước, nước suối dốc rách, nước chảy dốc rách, hoa thơm chim hót, cỏ xanh nhân nhân. Hai người xâm nhập, đánh vỡ trong rừng rậm yên tĩnh, sở kinh chỗ, thành phiến chim chóc bay vút lên lên, mấy chỉ đang ở ăn cỏ thỏ hoang cũng cả kinh nhảy dựng lên, từ vó ngựa trước hốt hoảng chạy trốn đi ra ngoài. Vẫn luôn bạch mao thỏ hoang, tựa hồ kinh hách quá độ, chạy trốn khi thế nhưng một đầu đụng phải một cây đại thụ, thân mình vừa lật ngã xuống bụi cỏ gian, rồi rôi chân nhì, dầu dầu mông, sau một lúc lâu không có thể bỏ dậy. Thải Vi đem một màn này thu ở trong mắt, một trận ngạc nhiên, tiếp theo liền ôm bụng cười ngã vào Nam cung Giật trong lòng ngực, nước mắt đều chảy ra, chỉ vào kia con thỏ một mạch hỏi Nam cung Giật, ngươi mới vừa rồi thấy được không? Ha ha ha, nguyên lai ôm cây đợi thỏ chuyện xưa là thật sự à, này thiên hạ thế nhưng thật sẽ có như vậy buồn con thỏ, chính mình hướng cọc cây thượng đâm à. Nàng nói, lại là một trận cười to, đầu hạ tươi đẹp dương quang từ bóng cây gian sái lạc, gắn vào nàng trên mặt cùng trên người. Bởi vì đêm qua kỵ hổ chạy vội, vì phòng ngừa căng gió, nàng mặc một cái bó sát người cưỡi ngựa trang, phía trên là một kiện tay áo bó ngân hồng sắc thúc eo đoàn áo, phía dưới bộ cùng sắc quần thụng, ống quần nhi thúc ở lộc ra tiểu hùng nhi trung, bên ngoài là đằng trước hai phúc váy mã diện, bên hông thúc chuế trần châu giải lụa mang. Nàng tóc không có sơ búi tóc, mà là tán, ở bên thai hai sườn cắt nhặt một sợi, Ninh dùng sức dùng một cái là lướt nạm toàn tiểu hoa quan cố định ở sau đầu. Thật dài tóc đẹp như thác nước giống nhau, so trân châu đều lượng, ở xa tanh đều mềm. Kia hoa quan bốn phía là chạm giống cúc hoa, nết lên hơi cuốn cúc hoa cánh hoa nhi gian, rũ xuống bốn điều tua tới, mỗi điều tua đều là gạo lớn nhỏ kim trân châu, nhất phía dưới chuế một viên long nhãn lớn nhỏ mỹ nhạc châu. Theo nàng tiếng cười, tua lay động rực rỡ, phản chiếu nàng rảo hảo nông lệ tư dung, thật sự là diễm quang tràn đầy, phong lưu chứa tịch thịnh nhan lệ tư, không thể miêu tả. Nam cung Giật nhìn lại, đôi lông mày khỏe mắt cũng mang theo nồng đậm ý cười. Ánh mắt dừng ở Thải Vi trên người liền hít thở không thông ở. Nàng hôm nay vốn là ăn mặc bó sát người cưỡi ngựa trang, hiện giờ cười rộ lên hoa chi loạn chiến, trước ngực nơi nào đó liền càng thêm hiện ra tới, lay động vũ động, lệnh người miệng khô lưỡi khô, lại nghĩ tới kia thân cưỡi ngựa trang phía dưới cảnh sát tới. Hắn là người tập võ, hai thính mắt tinh, tuy rằng mỗi lần cùng nàng ở bên nhau thân thiết đều là trong đêm tối bên trong, nhưng là hắn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một chỗ kiểu diễm phong cảnh, cũng tự mình chứng kiến nàng sinh trưởng phát dục mỗi quá trình. Mấy ngày không thấy, nàng giống như lại phát dục một chút, vừa vặn là hắn một cái bàn tay có thể khống chế, nghĩ, ánh mắt của nàng cực nóng lên. Thải Vi hãy còn cười nửa ngày, không được đến nam nhân một chút đáp lại, liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chờ nàng nhìn đến kia mị hoặc trong mắt bắn ra lang giống nhau qua khi, lập tức đình chỉ tiếng cười, khoanh tay trước ngực vẻ mặt đề phòng trừng mắt hắn, người hướng chỗ nào xem đâu. Nam cung Giật ôn nhu nói, ngoan. Ngày hôm qua có phải hay không ăn cái gì dầu mỡ đồ vật, nhìn, nơi này đều cấp du tới rồi. Nói, Thuận Lý Thành Trương rỗi tay đi lau, không, là sờ. Thải Vi mặt đen, rỗi tay liền đi chụp kia chỉ giả công tế móng bước, mau bùng ra, ban ngày ban mặt, bị người thấy làm sao bây giờ. Nơi này là hoàng gia khu vực săn bán, sẽ không có người tới. Nam cung Giật ngậm lấy nàng tiểu xảo tinh xảo vành thai nhi, hô hấp rõ ràng trầm trọng lên, kia chỉ tà ác tay không những không có rời đi. Ngược lại theo nàng và táo rôi đi vào. Thải Vi bắt đầu khi kháng cự vài cái, nhưng chung quy sức lực không kịp hắn đại, lại bị hắn kia đáng thương hề hề bộ dáng cấp đả động, cuối cùng, bị hắn ôm tới rồi một chỗ nở khắp hoa dại mềm mại trên cỏ, rút đi quần áo, tận hứng múa may một phen mới vũ trụ vân thu. Sự tất sau, hai người ôm nhau nằm ở trên cỏ, nhìn cao xa trời xanh mây trắng, câu được câu không nói chuyện. Vi nhi, ta khả năng liền phải kế vị đăng cơ. Thải Vi ngẩng đầu, kinh ngạc nói, hoàng thượng không phải đã rất tốt sao? Như thế nào lại muốn thoái vị? Nam nhân nắm nàng cái mũi, cắn răng nói, còn không phải bị quy đại tiên cấp kích thích tới rồi, hiện giờ một lòng một dạ tu luyện thành tiên, liền triều chính đều không để ý tới, liền tưởng sớm ngày phi thăng. Nếu ta lại không đáp ứng hắn, hắn liền phải cho ta làm chủ bức ta cưới Lý Thụy Châu làm chắc phi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng rồi. Không thể tưởng được đường đường vua của một nước, thế nhưng phải dùng loại này biện pháp bức nhi tử kế vị, càng muốn không đến chính là, nhi tử thế nhưng bởi vì loại này uy hiếp liền khuất phục, Thải Vi thật là say. Ngươi đại khái khi nào đăng cơ? Nguyên bản nói tốt ăn tết khi đăng cơ, nhưng phụ hoàng đổi ý, một hai phải trước tiên, ở 15 tháng 8 chúng ta đại hôn ngày đó, một bên đăng cơ, thuận tiện phong hậu. Kia chẳng phải là liền thừa hơn một tháng. Thải Vi chợt ngồi dậy, mua bánh, lại có hơn một tháng, nàng liền phải trở thành đại tân quốc hoàng hậu, này. Là thật vậy chăng? Nam Cung Giật nói, hiện giờ lễ bộ đã ở chuẩn bị đăng cơ việc, nếu vô tình ngoại, sự tình đã thành kết cục đã định. Thải Vi tuy rằng đã làm tốt gả cho Nam Cung Giật chuẩn bị, nhưng còn không có chuẩn bị tốt nhanh như vậy liền làm đại tấn hoàng hậu nương nương, trong lúc nhất thời, nàng biểu tình có chút rối rắm lên. Hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, cái này thân phận với nàng tới nói tựa hồ thực xa lạ, cũng thực xa xôi, chính là, lập tức liền phải ở nàng trên người đã xảy ra. Nam nhân nói, ta vốn là tính toán thành thân sau mang ngươi đi ra ngoài du ngoạn mấy năm, chờ chơi đủ rồi, lại trở về kế vị, xem ra, cái này ý tưởng sợ là nhất thời khó có thể thực hiện. Thải Vi hoảng hốt, không nghe được nam nhân đang nói cái gì, trong đầu chỉ nghĩ hoàng hậu nên như thế nào đương. Nàng nếu làm hoàng hậu, có phải hay không cũng nên giống kia các đời lịch đại hoàng hậu dường như, mỗi ngày canh giữ ở trong cung, ngồi nghiêm chỉnh, bày ra một bộ mẫu nghi thiên hạ bộ dáng. Nam Cung Giật thấy nàng du thần, bất mãn vươn tay, ở nàng trinh lăng khuôn mặt thượng ninh một phen, nói, tưởng cái gì đâu, đều choáng váng. Thải Vi tê dần, phục hồi tinh thần lại, nói, Nga, ách, không có gì, chính sự quan trọng, Nga, đúng rồi, vừa mới buôn ba nhi bá nói ngươi mẫu hậu tìm ngươi đâu, không phải là có cái gì quan trọng chuyện này đi. Nếu không chúng ta trở về đi, bị cấp trì hoãn. Nam Cung Giật thở dài, ôm đầu, nhìn bầu trời mây bay, phiền não nói, ánh sáng mặt trời chuyện này. Nàng làm sao vậy? Nghe được Thải Vi hỏi ý, Nam Cung Giật do dự một chút, nói, ta cùng ngươi nói, ngươi tưởng đừng nóng nội a. Thải Vi nói, nói đi, ta nghe một chút xem có phải hay không đáng giá ta cấp chuyện này. Nam Cung Giật thấp thỏm xong rồi Thải Vi liếc mắt một cái, xác định nói, ngươi bảo đảm không nội. Mau nói. Thải Vi không có kiên nhẫn, một phen ninh ở hắn bên hông mềm thịt, cương bức. Hào đi. Nam nhân bại hạ trở tới. Ánh sáng mặt trời nàng muốn gả cho Tử Kỳ, mẫu hậu ý tứ là, hướng làm Tử Kỳ đem ánh sáng mặt trời cùng Phỉ Nhi đều cưới, nói theo Nga hoàng nữ anh, chẳng phân biệt lớn nhỏ, bất luận tôn ti. Hừ, vớ vẩn. Không chờ Nam Cung Giật nói xong, Thải Vi cười lạnh lên, đánh gậy hắn. Nàng là cái cực bên vực người mình, nếu lúc này Mạc Hoàng hậu nói cho Nam Cung Giật nạp tiếp, nàng cũng không thấy đến như vậy sinh khí. Ánh sáng mặt trời là cái điêu ngoa tùy hứng, vì cái nam nhân là có thể cấp nữ nhân khác hạ độc, âm thầm giết người, làm người như vậy cùng nàng muội muội cùng thơ một chồng, chẳng phải là đem nàng Phỉ Nhi đẩy mạnh hố lửa. Còn nói cái gì chẳng phân biệt lớn nhỏ, bất luận tôn ti, gả thời điểm cái gì cũng tốt nói, nhưng nếu chính xác gả qua đi, nàng muốn bãi công chúa Phổ Nhi, khi dễ Phỉ Nhi, Phỉ Nhi lại năng lực nàng như thế nào đâu. Nam Cung Giật, nếu ánh sáng mặt trời muốn gả cấp Mạc Tử Kỳ, khiến cho Mạc Tử Kỳ chính mình quyết định cưới ai hảo, nếu là nàng tưởng cưới ánh sáng mặt trời công chúa, liền thỉnh hắn đưa về chúng ta Phỉ Nhi thiếp canh, nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau, nếu là hắn tưởng cưới chính là Phỉ Nhi, ngươi liền khuyên nhủ ngươi muội muội, chủ động lấy lòng không phải mua bán, làm nữ nhân tốt xấu đến rụt rè điểm nhi không phải, nào có nhân gia không nghĩ cưới nàng nàng ngạnh phải gả cho nhân gia. Đạo lý, nếu là Mạc Tử Kỳ hai cái đều tưởng cưới, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi muội muội thắng. Nhà ta Phỉ Nhi liền tính là gả cho làm ruộng, làm nghề nguội, cũng sẽ không theo người khác cùng thờ một chồng. Nam Cung Giật xoa xoa nàng tức giận mặt, bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi, nóng nảy không phải. Nói tốt không được cấp. Thải Vi tức giận nói, ta muội muội cả đời hạnh phúc đều phải cho người ta hủy hoại, ta có thể nào không nội. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, không được ngươi thiên giúp ngươi muội muội, hết thể chỉ xem Mạc Tử Kỳ thái độ lại quyết định kết quả. Nam Cung Giật nói, Tử Kỳ nếu là đồng ý cưới ánh sáng mặt trời. Mẫu hậu liền sẽ không làm ánh sáng mặt trời cùng Phỉ Nhi cùng nhau gả cho, chính là bởi vì Tử Kỳ không chịu đi ánh sáng mặt trời, mẫu hậu mới nghĩ ra như vậy biện pháp, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nhúng tay, tựa như ngươi theo như lời, hết thể liền xem Tử Kỳ thái độ, xem hắn có thể hay không khiêng lấy áp lực. Nghe nói tin tức này, Thải Vi cả người đều không tốt, nàng lạnh khuôn mặt nhỏ nhi, mặc xong rồi quần áo liền thu xếp phải đi về, Nam Cung Giật giữ chặt nàng nói, Vi Nhi. Kỳ thật chuyện này Nhi vừa vặn có thể khảo nghiệm lập tức Kỳ đối Phỉ Nhi cảm tình, nếu là Tử Kỳ đối Phỉ Nhi tình so kim kiên, chuyện này nhi chính hắn liền có thể giải quyết, không cần phải ngươi này đường tỷ tỷ đi theo sốt ruột thượng hỏa, nếu là tử chờ mong phỉ nhi không có như vậy thâm cảm tình, vậy ngươi nên may mắn có. Chuyện này nhi phát sinh mới đúng, bằng không chuyện này nếu là phát sinh ở bọn họ thành thân lúc sau, ngươi lại đương như thế nào đâu. Bị hắn như vậy vừa nói, Thải Vi cảm thấy còn man có đạo lý, liền không hề tức giận như vậy, nhưng tưởng tượng đến Mạc Hoàng Hậu cùng ánh sáng mặt trời, vẫn là có chút không cao hứng, nàng cảnh cáo Nam Cung Giật nói, nếu là chúng ta thành thân sau, ngươi mẫu hậu cùng ngươi muội muội tưởng nhúng tay chúng ta sinh hoạt, ta là đoạn sẽ không đáp ứng. Yên tâm đi, ngươi là thiên đế nữ nhi, khỉ mạ cả cả chính là muốn vì khó ngươi, nàng cũng không dám, đến nôi ánh sáng mặt trời, ta sẽ không lại dung túng nàng gây sóng gió. Được đến nam nhân bảo đảm, Thải Vi cảm xúc khá hơn nhiều, ngồi xuống, nằm ở nam nhân trong lòng ngực, lại nói với hắn trong chốc lát lời nói, có lẽ là tối hôm qua một đêm buôn ba lao lực duyên cớ, nói, thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Tỉnh lại khi, ngày thế nhưng đã ngả về Tây. Nàng là bị đói tỉnh, tối hôm qua ở lĩnh Bắc không ăn được, sáng sớm gặp Nam Cung Giật, cũng không lo lắng ăn cái gì, lại ước chừng ngủ một tiểu thiên nhi, này một chút, thật sự đã đạt tới bụng đói kêu vang nông nỗi. Nam Cung Giật đang ở nàng cách đó không xa một viên đại thụ hạ bận rộn, đem một con đi ra thỏ hoang mổ bụng, lấy ra nội tạng, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị làm ăn. Nam Cung Giật, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nướng con thỏ, chờ xem, một lát liền hảo. Nam Cung Giật thoáng nhìn Thải Vi kia phó mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, mê mê hoặc hoặc, mắt buồn ngủ ngông lung bộ dáng, hảo tâm tình lược con khỏe miệng, dùng một phen chủy thủ ở thỏ hoàng trên người cắt mấy đao, lại từ thuận túi nhi lấy ra rất nhiều tiểu giấy bao. Thải Vi trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Nam Cung Giật loại này thành cao kiêu ngạo người còn có thể theo mang theo loại này trang bị, hay là hắn đã sớm tính kế hảo sẽ ở sáng nay gặp được nàng, sau đó ở mang nàng tới chỗ này ăn cơm dã ngoại. Ố hoa, ngươi còn sẽ ước a? Thải Vi ánh mắt lại bị kéo về đến kia chỉ chân bóng thỏ hoang thượng, hiện tại nàng đói đến mắt mạo lang quang, hận không thể lập tức đem kia chỉ màu mỡ con thỏ biến thành thơm ngào ngạt, kim hoàng sắc, ngoại tiêu nổi nướng con thỏ, kia xốp giòn nộn hương thịt thỏ, nóng hầm hập đi vào chính mình dạ dày. Nghĩ vậy nhi, nàng dạ dày một trận đáp lại. Lộc cộc, lộc cộc. Đói bụng đi, đừng nóng nổi, nướng chín mới có thể ăn, bằng không sẽ sinh bệnh. Nam Cung Giật sủng nịch nhìn nàng một cái, nhanh hơn trên tay động tác. Cô gái nhỏ cả ngày cũng chưa ăn cái gì, còn bị hắn hảo đốn lăn lộn, tiêu hao quá mức thể lực, là hẳn là hảo hảo bổ bổ. Nhưng nàng ngủ, hắn sợ có dã thú lại đây, chỉ có thể đem buổi sáng đâm phế kia chỉ thỏ hoang đánh chết, thu thập, lại ở phụ cận nhặt chút tuổi lửa, liền chờ nàng tỉnh lại nướng cho nàng ăn. Nam Cung Giật, ngươi được chưa a? Nếu không, đến lượt ta đến đây đi. Ở Thải Vi trong mắt, Nam Cung Giật là cái mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Quý công tử, nghe nói còn có đại tấn đệ nhất công tử hư danh. Người như vậy như thế nào sẽ làm loại sự tình này đâu? Yên tâm, ngươi nhất định sẽ vừa lòng. Nam Cung Giật cấp thỏ hoang sau lưng vết đao lau chút muối mặt nhì, liếc thấy Thải Vi vẻ mặt rối rắm, phỏng đoán cô gái nhỏ khả năng đối hắn không yên tâm. Từ trước mỗi năm thu săn, phụ hoàng đều sẽ sai người đem nướng tốt con ngồi phân cho đại gia ăn. Mẫu hậu lo lắng Cẩm Quý Phi sẽ nhân cơ hội đối ta xuống tay, liền mệnh ta chính mình nướng chính mình đánh tới đồ vật ăn, cũng đối ngoại chỉ tuyên bố là ta yêu thích làm chuyện này. Không nghĩ tới này nướng con thỏ sau lưng còn có như vậy chua xót chuyện cũ, Thải Vi bất giác có chút đau lòng, nàng đôi tay chi cảm, ngốc ngốc nhìn nghiêm túc phiên nướng nam nhân, cảm thấy nàng nam nhân thật sự rất tuấn tú. Một trương như họa hoàn mỹ vô khuyết mặt nghiêng, đôi mắt đen nhánh thật sâu, mị hoặc mê người, cao thẳng mũi, phấn nhuận môi mỏng, hơn nữa kia trương bóng loáng sạch sẽ khuôn mặt, thật là không đến làm người lòng say. Nam nhân dùng nhánh cây mặc tốt thỏ hoang, dùng hắn kia đặc có từ tính tiếng nói, đáng tiếc không có du, bằng không sẽ càng tốt ăn. Mới vừa nói xong, một lọ dính dầu mỡ bình sứ đã đưa tới trước mắt hắn. Nhạ, ngươi du. Thải Vi một tay chi cảm, một tay giơ chai dầu, bướng bỉnh nhìn hắn. Nam Cung Giật tiếp nhận chai dầu, trêu chọc này nói, thiên đế nữ nhi, quả nhiên có thần thông. Xem ở hắn vừa mới giảng thuật bi thảm thơ hấu phần thượng, Thải Vi không có cùng hắn chấp nhận, chỉ hư một tiếng, tiếp theo xem hắn nướng con thỏ. Bị mặc ở nhánh cây nhi thượng thỏ hoang soát một tầng du, lại thả lại đến hỏa thượng khi, hỏa thế rõ ràng vượng. Hắn không ngừng phiên nướng, thực mau, con thỏ đã bị nướng đến mạo du, tích ở đống lửa, phát ra từ từ từ thanh âm. Nam Cung Giật cánh tay lực lượng rất lớn, hắn nắm nhánh cây không ngừng phiên nướng, làm con thỏ các bộ vị đều bị nóng, tựa hồ rất quen thuộc. Thải Vi nghĩ đến hắn vì sao sẽ đem món ăn hoang dã nướng đến tốt như vậy nguyên nhân, bất giác lại là một trận đau lòng. Tới, há mồm. Thải Vi cầm một viên màu đỏ tím trái cây, đưa tới Nam Cung Giật bên miệng nhi. Kia trái cây là trong không gian nhất ăn ngon trái cây. Ngọt lành nhiều nước, dư hương miệng đầy, dư vị vô cùng, ít nhất nàng là như vậy cho rằng. Nam Cung Giật ngửi được trái cây mùi hương nhi, lại nhìn thoáng qua kia viên hắn chưa bao giờ gặp qua trái cây, cười nói, đây là cái gì quả? Ta như thế nào chưa từng gặp qua? Thải Vi làm một cái tà ác biểu tình, nói, độc trái cây, có dám hay không ăn? Nam Cung Giật liếc xéo nàng một cái, nhẹ sẩn một tiếng, há mồm liền cắn một ngụm, tức khắc cũng bị kia trái cây mỹ vị chấn động tới rồi. À, thiên cung đồ vật quả nhiên ăn ngon, ta thế nhưng chưa bao giờ ăn qua như vậy mỹ vị trái cây. Thải Vi ngạo kiều nói, đó là đương nhiên, nếu không xem ở ngươi là thiên đế phò mã phần thượng, loại này hoa quả tươi há là ngươi chờ phàm phu tục tử có thể ăn đến. Nam Cung Giật nở nụ cười, xem ra, vi phu ôm nương tử đuổi là ôm đúng rồi. Nói dẫn gian, nhánh cây thượng con thỏ đã biến thành kim hoàng sắc, hương vị rất thơm, Thải Vi hít hít cái mũi, chậm rãi thấu qua đi. Tránh ra điểm nhi, xem bỏng. Nam Cung Giật dùng cánh tay khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Còn phải bao lâu mới có thể hảo a? Thải Vi đã gấp không chờ nổi, bụng lần lượt lớn tiếng kháng nghị. Nam Cung Giật nhìn nhìn nàng, dùng cằm chỉ nơi xa dòng suối nhỏ. Đi trước rửa rửa tay. Thải Vi mới lười đến núp ních, dùng ý niệm trực tiếp từ không gian làm ra một chậu nước trong, tẩy qua tay sau, dùng làm ra một cái mâm, hai đôi đũa cùng một chậu mới mẻ trái cây. Nam Cung Giật thấy nhiều không trách nhìn nàng một cái, đem nướng tốt con thỏ từ núi lửa lấy ra, dùng truy thủ đem thỏ chân nhi cắt bỏ, đối Thải Vi nói, tới, ăn đi, để ý năng. Thải Vi kích động xoa tay hầm hè, cầm lấy thỏ chân nhi liền hung hăng cắn một ngụm, con thỏ nướng thật sự ngon miệng nhi, ngoại tiêu nội, hương tâu ngon miệng, nàng cảm thấy so 8 phúc tiểu lầu thịt nướng xuyến nhi đại sư phụ nướng đều phải ăn ngon. Nam Cung Giật cầm dao nhỏ, ưu nhã cắt thịt thỏ, đem kia chỉ nướng chín con thỏ cắt toái sau, đều cất vào mâm. Phân giải xong con thỏ, hắn ở Thải Vi dùng quá chậu giặt sạch tay, lại lấy ra một khối khăn tay làm Thải Vi sát miệng, ngươi chậm một chút nhi ăn, đừng nghẹn chứ. Thải Vi xoa xoa miệng, mơ hồ không rõ nói, nô, ăn ngon, ngươi như thế nào không ăn. Nam Cung Giật cầm lấy một cái trái cây, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, nói, nướng con thỏ tùy thời đều có thể ăn đến, thiên cung tiên quả chính là đến thiên nữ tâm tình tốt thời điểm mới có thể ăn đến, nếu ngươi là ta, sẽ tuyển loại nào đồ vật ăn. Nói, ưu nhã ở kia trái cây thượng cắn một ngụm. Hoắc, thằng ngãi này, thật là hảo tính kế. Thải Vi hừ nhẹ một tiếng, ước gì hắn ăn trái cây đâu, nàng cả ngày không ăn cái gì, lúc này đều có thể ăn vào một con trâu đi, huống chi là kẻ hèn một con thỏ con. Không nhiều lắm trong chốc lát, một toàn bộ con thỏ liền hoàn mỹ tiến vào Thải Vi bụng, nàng vừa lòng sờ sờ bụng, đối Nam Cung Giật nói, ăn rất ngon, lần sau không ngừng, cố gắng a. Nam Cung Giật một bên xoa miệng nàng biên nhi thượng một vòng nhi giọt dầu nhi, một bên nhi nén cười. Hảo, lần sau khi nào muốn ăn, liền thông báo vi phu một tiếng, vi phu nhất định nỗ lực thỏa mãn ngươi. Nỗ lực, thỏa mãn này hai cái từ nghe tới tựa hồ có chút không thích hợp nhì, bất quá, ăn người ta miệng đoạn, liền tính biết hắn ở trêu chọc nàng, nàng cũng không hảo quá mức tích cực. Chỉ cong lưng, bưng lên trên mặt đất chậu nước, dầm một tiếng bắt tới rồi Nam Cung Giật bên người nhi. Kia đôi chưa châm tẫn đống lửa thứ lạp một tiếng, bị tới đến một cái hỏa tinh nhi đều không có. Nhớ kỹ, dừng phòng hộ phòng cháy chương nhớ. Non xanh nước biết trường tồn. Thải Vi banh mặt giáo dục hắn một câu, đem chậu mâm thu vào không gian, rút chân chạy lấy người. Nam Cung Giật lắc đầu, khẽ cười một tiếng, theo sau theo đi lên. Chương 122 Tương Vân Đại Hôn. Thải Vi chủ tính đã lâu pha lê cửa hàng rốt cuộc khai trường, không ngoài sở liệu, pha lê cửa hàng một khi khai trường, lập tức ở trong kinh thành khiến cho mãnh liệt hưởng ứng, sở tạo thành doanh động thậm chí so khoảng thời gian trước đổi mới thái tử tạo thành doanh động đều phải đại, phố lớn ngõ nhỏ. Nam nữ già trẻ nhóm đàm luận, đều là về pha lê cửa hàng sự tình. Mỗ gian trà lâu, tiểu nhị một bên nhi cấp một cái thai to mặt lớn nam tử châm trà, một bên nhi cười tủm tỉm hỏi thăm, Trương lão gia, nghe nói ngài trong phủ cửa sổ đều thay pha lê. Vị kia Trương lão gia đang lo không ai biết nhà hắn thay đổi cửa kính, vô pháp nhi cùng đoàn người khoe khoang đâu, nghe tiểu nhị như vậy vừa hỏi, liền đĩnh đĩnh tròn tròn bụng, đắc y ân một tiếng, nói, làm chương trình nghị sự liền đổi hảo, bất quá, này pha lê thực sự không hảo mua. Người nọ nhiều xếp hàng tranh mua, cùng không cần tiền dường như, ta trong phủ quản gia mang theo gia đình ước chừng bài 2 ngày 2 đêm đội, mới miễn cưỡng mua được 100 nhiều khối đâu. Bên cạnh nhi một cái uống trà nói, lại nói tiếp, này pha lê thật đúng là kiện nhi thứ tốt ta, tuy nói 10 lượng bạc một khối quý điểm nhi, nhưng đó là mông nô hán vương tiến cống cấp chúng ta hoàng đế cống phẩm, chúng ta này đó tầm thường ba tanh có thể sử dụng đến hoàng thượng sai sử đồ vật, dùng nhiều điểm nhi bạc cũng đáng, lại nói, chỉ cần không đánh nát, còn có thể thế thế đại đại truyền cho hậu thế đâu. Tiểu nhị pha trò, ha ha, chúng ta này những nhà nghèo nhân gia so không được các ngài này đó đại lao ra, tiểu nhân chỉ từ ở trong tay người khác đều ra một khối, còn đâu trong nhà cửa sổ chính giữa nhi, làm ngày từ pha lê chỗ đó chiếu tiến vào, trong phòng so từ trước sáng sủa nhiều, ngày thường ở trong phòng nhìn xem bên ngoài nhi cảnh như gì, cũng phương tiện thật sự đâu, hắc hắc, đem ta lão nương đều cấp nhạc hỏng rồi. Nhạc hư không chỉ là hắn lão nương, thải vi cũng nhạc hỏng rồi. Nàng mang về tới một vạn hơn 2.000 khối pha lê, không đến 10 ngày thời gian, liền bán đến một khối không dư thừa, tha cứ như vậy, còn có rất nhiều người không mua được, oán giận không thôi. Có gia đình giàu có một mua chính là mấy trăm khối, mỗi khối pha lê bán 10 lượng bạc, lập tức là có thể bán mấy ngàn lượng. Bạc nước chảy nhi thấp đến tiến vào thải vi hầu bao nhi, hơn nữa tham hành cùng chân bảo các tiền lời, thải vi đã lặng lẽ chen vào đại tân phú hào bảng xếp hạng tiền tam vị. Hoa Quyên kiến thức tới rồi tranh mua pha lê đồ sộ cảnh tượng, cũng biết được tham hành hỏa bạo giá thị trường, cười đối thải vi nói, xem ra, đại tấn nhà giàu số 1 danh hiệu lập tức liền phải có tân chủ nhân. Thải vi lại đối nhà giàu số 1 thần mã không có hứng thú, nàng có thể có hôm nay, toàn dựa không gian thần khí hỗ trợ, cho nên, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt từ hải chân nhân giúp mọi người làm điều tốt, trợ giúp thương sinh tín điều, muốn dùng này đó bạc vững chắc vì thiên hạ các bá tánh làm điểm nhi chuyện tốt nhi. Thanh Vân Trấn, Lâm An Phủ còn có thanh huyện này mấy cái địa phương phụng dưỡng đường đều khai rất khá, rất nhiều không nhà để về người đáng thương ở nàng dưới sự trợ giúp, có an cư lạc nghiệp địa phương, nàng tính toán ở kinh thành cũng khai thượng một nhà. Tương lai ở các châu, phủ, huyện, đều khai thượng một nhà, làm những cái đó lao không chỗ nào dưỡng, ấu không chỗ nào y để người đáng thương đều có một tịch an thân nơi. Kinh thành phụng dưỡng đường chỉ dùng 3 ngày làm đi lên, địa chỉ là nàng tư mua nhà cũ, trải qua nàng một phen tu sửa cùng cải tiến sau, chiêu vào 60 nhiều góa bữa lao nhân, đứa trẻ bị vứt bỏ, cô nhi cùng thân thể tàn tật dân du cư, mọi người đều là phiêu bạc không chừng người đáng thương, một khi có ra có thể dựa vào, đều đối thải vi cảm kích không thôi. Phụng dưỡng đường quản lý giả là Mạc Liên Thành mẫu thân Mạc Đại Nương, Mạc Đại Nương ở thải vi dưới sự trợ giúp, đến muộn lao ô quy cấp đang dược, hiện giờ thân mình đã hoàn toàn bình phục. Nhi tử tiên đồ, thành tương lai thái tử phi thủ hạ đắc lực can tướng, trong nhà đã không lo ăn không lo uống, tâm tình của nàng vui sướng, thân mình lại được đến cực hảo điều dưỡng, tự nhiên là thân thể lần đồng, ăn gì cũng ngon, hiếu thuận nhi tử còn cho nàng mua cái hai cái bà tử hầu hạ nàng, hiện giờ Mạc Đại Nương đã giống thay đổi cá nhân nhi dường như. Cả ngày xuân phong mang diện, ý cười nghiêng nghiêng, mỗi ngày sớm lên cùng nhi tử cơm nước xong sau, liền cùng nhi tử cùng nhau rời nhà, ngồi. Nhà mình xe ngựa, thần thái sáng láng đi phụng dưỡng đường công tác. Hai mẹ con tình trạng thực mau bị nàng chống trước, tụ phúc đức đại trưởng quầy mã tiến võ biết được bọn họ mẫu tử được đến đương triều thái tử phi ưu ái, hai người đều trở thành thái tử phi đắc lực thủ hạ sau, mã tiến võ không khỏi động tâm tư, nếu là có thể mượn bọn họ leo lên thái tử phi này cây đại thụ. Hắn không phải thăng chức rất nhanh sao? Vì thế, hắn phá lệ quan tâm khởi nhi tử cùng vợ trước tới, đầu tiên là phái người đưa tới ăn uống, còn liếm mặt cấp Mã thị tặng chút tốt nhất vải dệt cùng trang sức, lại bị Mạc Đại Nương cùng Mạc Liên Thành quả quyết cự tuyệt, đưa lễ vật tính cả tặng lễ người đều bị ném đi ra ngoài, cũng cảnh cáo hắn không được lại đến. Mã trưởng quay chưa từ bỏ ý định, nhiều lần suy tư sau, ra mặt dày tìm tới mua tới. Ngày này, Mạc Đại Nương đang ở phụng dưỡng đường giáo mấy cái tiểu hoa tử bối tam tự kinh. Vương bà tử tiến vào báo nói, phu nhân, bên ngoài nhi có một vị lao gia, cấp chúng ta phụng dưỡng đường bố thí rất nhiều gạo và mì, ngài muốn hay không đi gặp hắn. Mạc Đại Nương cười nói, có thể có này phần thiện tâm tới chúng ta phụng dưỡng đường bố thí, tự nhiên đều là có người tốt, ta đương nhiên nhìn thấy thấy, tự mình cảm ơn nhân gia. Nói xong, nàng an bài một cái lớn một chút nhi tiểu hòa tử lãnh đọc, chính mình tắc đứng dậy, đi theo vương bà tử đi phụng dưỡng đường tiền viện nhi kia gian nho nhỏ phòng tiếp khách. Lúc này, nàng chồng trước Mã Tiến Võ chính nôn nóng bất an chờ ở kia gian tiểu đại sảnh, thấy Mạc Đại Nương ở hai cái bà tử vây quanh hạ, mặt mày hớn hở đi đến, bất giác lắp bắp kinh hãi. Trước mắt Mạc Thị, sắc mặt hồng nhuận, sống lưng thẳng tắp, khỏe miệng còn mang theo vài phần nhợt nhạt ý cười, theo ốm đau bệnh tật bộ dáng trước khác nhau như hai người, nàng hiện tại khí sắc cực hảo, ăn mặc cũng thập phần khéo léo, mặt trên ăn mặc một kiện màu xanh biếc thêu ngọc lan hoa trường áo ngoài, phía dưới là một cái màu xanh ngọc váy mã diện, trên đầu mặc phát bản thành nguyên bảo búi tóc. Cắm một chi châu thoa, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, giỏi giang rộng rãi. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thê tử, ở hắn trong ấn tượng, trừ bỏ mới vừa thành thân kia 2 năm, dư lại mười mấy năm thê tử vẫn luôn là hòa mặt, một bộ nơm nớp lo sợ, khổ đại cừu thâm bộ dáng. Nếu nàng từ trước cũng cùng hiện tại giống nhau, hắn đoạn sẽ không vì cái ngựa gầy liền hưu nàng. Kia ngựa gầy tuy rằng so nàng tuổi trẻ, cũng so nàng xinh đẹp, nhưng ngựa gầy tất là nơi đó ra tới, trên người tổng hội có một ít làm người xem thường tật xấu. Tỷ như khắc nghiệt, hẹp hòi, ích kỷ, keo kiệt, không giống Mạc Thị như vậy lỗi lạc rộng rãi, làm người bằng phẳng. Mạc Thị là lạc phá tú tài nữ nhi, trong nhà tuy rằng nghèo khó, nhưng nàng từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, trong ngực đều có thi thư khí tự hoa, kia phân khí độ, không phải kia ngửa gầy ngạnh bồi xuống dưới vài câu toàn câu thơ, có thể bằng được. Mạc Thị Xuân phân ấm áp vào tiểu thính nhi, tính toán giáp mặt hảo hảo cảm ơn vị này thí chủ thiện tâm, chính là, đương nàng nhìn thấy vị này người hảo tâm lại là chính mình chồng trước là, tức khắc đem sắc mặt đại biến, nàng lược hạ mặt, lạnh giọng hỏi một câu, ngươi tới làm gì? Lúc này, nàng thật muốn đem này sủng tiếp diệt thê, vong ân phụ nghĩa cầm thú đánh ra đi, thậm chí giết hắn tâm đều có. Nhưng là, phụ dưỡng đường rốt cuộc không phải nàng ra, mặc kệ nói như thế nào, này phụ lòng hắn là thí chủ, nàng làm phụ dưỡng đường quản lý giả, không thể bằng cá nhân hỉ ác hành sự. Ai nha, Thúy Hoa, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Kinh ngạc qua đi, mã trưởng quay giả dạng làm một bộ bộ dáng giật mình, kinh hỉ nhìn nàng. Thúy Hoa là Mạc Thị khuê danh, mã trưởng quay ở cùng Mạc Thị thành thân chi sơ, hai người từng ân ái quá 2 năm, nhưng cái đó hai, mã trưởng quay liền gọi Mạc Thị vì Thúy Hoa, sau lại, Mạc Thị nhân sinh sản thân mình lộng hỏng rồi, hai người cảm tình cũng dần dần phai nhạt, Thúy Hoa liền biến thành một cái không có bất luận cái gì cảm màu ai, lại sau lại, mã trưởng quay phát tích, ngựa gầy vào cửa, ai liền biến thành đánh sống tiện nhân. Thúy Hoa tên này, là hắn ái nàng khi xưng hô, đã mười mấy năm không co kêu lên, Mạc Thị đã đều cấp quyến mất, hiện giờ đột nhiên bị hắn kêu ra tới, không những không có làm nàng có một chút ít cảm động, ngược lại làm nàng nhớ tới hắn phía trước đủ loại cầm thú cử chỉ, lệnh nàng động lại dưới đáy lòng oán giận một chút buộc phát ra tới. Mã trưởng quay, ta có ở đây không, nơi này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi quên đồ vật chúng ta nhận lấy, nếu không có việc gì nói, ngài thỉnh tự tiện, thứ không phục bồi. Mạc Thị tức giận dứt lời, xoay người liền đi. Mã trưởng quay xá ra nhiều như vậy gạo và mì, chính là vì tới lấy lòng Mạc Thị, hống nàng hồi tâm chuyển ý, hiện giờ thấy nàng liền lời nói cũng không chịu nói với hắn muốn đi, gấp đến độ hắn bất chấp rất nhiều, vài bước chạy tiến lên đi, giữ nàng lại. Thúy Hoa, ngươi đừng đi, ngươi nghe ta nói, ta lần này là... Buông tay. Mạc Thị phẫn nộ là ném ra hắn tay, phẫn nộ nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Mã trưởng quay đừng tưởng rằng chính mình bố thí một chút đồ vật liền có thể ở chúng ta phụng dưỡng đường ly làm cản. Nếu là ngươi tại đây vô lễ, ta liền cứ gọi người tới đem ngươi đánh ra đi. Mã trưởng quay nhìn Mạc Thị không có một tia độ ấm ánh mắt, nghe nàng lạnh lùng sắc bén lời nói, đông nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn vợ trước theo trước không giống nhau, không hề là cái kia bệnh ngưỡng ngưỡng, mọi chuyện thuận theo hắn nữ nhân. Đã từng, hắn cho rằng chỉ cần hắn hồi tâm chuyển ý, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, Mạc Thị liền sẽ gấp không chờ nổi trở lại hắn bên người nhi, cho nên, liền tính là hắn phái ra đi cho bọn hắn nương hai tặng đầu người bị đuổi ra tới, hắn cũng cho rằng đó là Mạc Liên Thành kêu bất hiếu tử ở tắc quái, chỉ cần hắn đơn độc nhìn thấy Mạc Thị, cùng nàng biểu đạt chính mình thành ý, nàng liền nhất định sẽ tha thứ hắn, nữ nhân sao, đời này cũng chỉ có thể gả một lần người, nàng sao có thể bỏ được rời đi. Hắn đâu? Chính là hiện tại, hắn nguyên bản tin tưởng lập tức sụp đổ, Mạc Thị kia xa lạ, kháng cự, lạnh băng ánh mắt. Vô tình lời nói, giống vô số tinh mịn châm giống nhau thứ hắn, làm hắn đau lòng lại hoảng hốt lên. Thúy Hoa, ta. Hắn ngượng ngùng buông ra tay, mở miệng giải thích, nhưng mà, hắn mới vừa buông lòng tay, Mạc Thị liền cũng không quay đầu lại đi, sau lưng chỉ để lại lạnh băng tiễn khách 2 chữ. Mã trưởng quay thất hồn lạc phách bị tặng ra tới, trong lòng khó chịu cực kỳ. Ở hắn trong tiềm thức, Mạc Thị chính là hắn nữ nhân, mặc dù là hắn hưu nàng, nàng cũng cùng nàng sinh hoạt hơn phân nửa đời, chỉ cần hắn chịu quay đầu lại. Nàng nên vô cùng cao hứng, mang ơn đội nghĩa cùng hắn trở về, bất quá, sự thật hiển nhiên không phải ấn hắn tưởng tượng phát triển. Mạc Thị căn bản không có cùng hắn hòa hảo ý tứ, lại còn có ghi hận thượng hắn, sợ là dễ dàng sẽ không tha thứ hắn. Nam nhân đều có một loại tắc quái trong lòng, chính là càng không chiếm được, liền càng cảm thấy quý trọng. Lúc này, Mạc Thị cự tuyệt hắn, nàng đủ loại chỗ tốt đều bị hắn hồi tưởng lên, một nhà 3 người nhi ngày xưa sinh hoạt đoạn ngắn hiện lên ở hắn trong đầu, làm hắn lâm vào đối chuyện cũ hồi ức. Khi đó Mạc Thị ôn nhu hiền huệ, đối hắn nói gì nghe nấy, nhi tử Mạc Liên Thành, không, lúc ấy kêu Mã Liên Thành, thông minh tiến tới, thư đọc đến cực hảo, phu tử đều nói hắn là một cái hạt giống tốt, giả lấy thời gian, nhất định có thể có một phen làm. Nếu, hắn không có hưu thê, nhi tử này một chút 8 phần đã khảo trung tu tài, Mạc Thị cũng còn theo trước giường như đối hắn hỏi han ân cần, ngoan ngoan phục tùng, hết thể đều còn hảo hảo đâu. Chính thất hồn lạc phách nghĩ, một chiếc xe ngựa ở phụng dưỡng đường cửa nhi ngừng lại. Màn xe nhi bị kéo ra, một cái tư sắc thường thường nữ tử nhảy xuống xe, theo sau hướng xe vươn tay tới. Tiểu thư, ta đỡ ngài xuống xe. Trong xe, một cái mang theo mũ rèm tuổi thanh xuân nữ tử đắp nha hoàn tay, từ trên xe chậm chậm đi xuống tới. Nữ tử đi đường nguyện chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, tuy thấy không rõ kia nàng khuôn mặt, nhưng có thể thấy được, nàng dáng người nhi là cực mỹ, sấn trên người một bộ hoa y yể, xa hoa đại khí. Trên người nàng kia quần áo đa dạng tuy không phải nông lệ xinh đẹp nhan sắc, lại là thiên kim khó cầu một con vĩ cẩm sở dệt liền. Mã trưởng quay tọa trấn với tụ phúc đức tử lầu, mỗi ngày tiếp đãi đều là vương tôn công tử, phi phú tức quý hạng người, đối xa xỉ đồ vật cũng rất có nghiên cứu, cho nên, đương hắn nhận ra vị cô nương này trên người xuyên cư nhiên là chỉ có hoàng gia phi tử trở lên phẩm cấp mới có thể xuyên vĩ cẩm khi, tức khắc minh bạch thân phận của nàng. Mà lúc này, Thải Vi cũng thấy được mặt sáng mày cho mã trưởng quầy. Liên truyền hướng hắn, cười nói, u, này không phải mã trưởng quầy sao? Mã trưởng quầy kinh ngạc nhìn Thải Vi, lúng ta lung túng nói, ngài như thế nào? Nhận thức ta. Thải Vi cười nói, ta từng cùng bằng hưu đi qua vài lần tụ phúc đức, còn từng cùng mã trưởng quầy nói chuyện qua đâu, đáng tiếc mã trưởng quầy quý nhân hay quên sự, cấp quên mất. Ai u, không dám không dám. Mã trưởng quầy liên tục xua tay, tiểu nhân nào biết là ngài giá lâm a? Nếu sớm biết là ngài, tiểu nhân đoạn không dám khinh mạn a, ha ha. Thải Vi cũng đi theo cười rộ lên, cười đến rất hòa thuận, cười đủ rồi, mới chậm rãi nói, không biết mã trưởng quầy đến đây quý làm đâu. Mã trưởng quầy ngượng ngùng cười rộ lên, hải, nói ra thật xấu hổ, tiểu nhân phía trước từng làm tiếp theo kiện hồ đồ chuyện này, bị thương thê nhi tâm, hiện giờ muốn làm điểm nhi việc thiện tới chuộc chính mình sai lầm, cho nên, tới phụng dưỡng đường quên điểm nhi lương mễ, lấy cầu có thể giảm bớt chính mình tội nghiệt. Thải Vi gật gật đầu. Nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, chỉ cần mã trưởng quầy có thể khiêm tốn sửa lại sai lầm, tôn phu nhân cùng lệnh lang nhất định có thể tha thứ ngươi. Là, đa tạ. Tiểu thư đề điểm, mã mỗ chắc chắn tận tâm tận lực, tranh thủ sớm ngày cầu được bọn họ mẫu tử tha thứ. Được đến Thải Vi cố gắng, mã trưởng quầy cảm động đến hơi kém khóc, vội vàng tỏ thái độ, cơ hồ liền phải nhấc tay tuyên thệ. Thải Vi nhìn thoáng qua mã trưởng quầy, trong lòng một tiếng cười lạnh, nói câu, chúc mã trưởng quầy sớm ngày thành công. Dứt lời, xoay người tiến phụng dưỡng đường đi. Phía sau, mã trưởng quầy còn gà mổ thóc dường như gật đầu, là, tiểu nhân nhất định tận lực, nhất định tận lực. Thải Vi gợi lên khoe miệng, một trận cười lạnh, đối loại này định nọt, vứt bỏ thê tử tiểu nhân, cầm thú, tốt nhất trừng phạt chính là làm hắn gà bay trứng vỡ, hai bàn tay trắng, đem hắn đánh trở lại nguyên lai sinh hoạt đi. Mã trưởng quầy nào biết Thải Vi tâm tư, còn nói là tương lai thái tử phi đối hắn biết sai liền sửa thái độ tỏ vẻ tán thường đâu. Ngày đó về nhà sau, liền cùng kia ngựa gầy phu nhân quán bài, đưa ra muốn hưu nàng, lại đem Mặc thị một lần nữa tiếp trở về. Vị kia ngựa gầy phu nhân họ Bạch, danh Hoa Sen, thoạt nhìn kiều kiều nhu nhu, cụp mi du mắt, chính xác giống đóa bạch liên hoa dường như, kỳ thật nhất cái đanh đá lại có thủ đoạn. Nghe nói nam nhân muốn vô cớ hưu nàng, bạch liên hoa khóc như hoa lê dính hạt mưa, liên tục xin tha. Mã trưởng quay cũng liên tiếp thật liền vứt bỏ hai mẹ con bọn họ, hống nàng nói, ta sẽ ở bên ngoài cho các ngươi mua tòa nhà cư trú, cũng sẽ tìm thời gian trộm tới xem các ngươi, sau này cũng sẽ không thiếu các ngươi ăn uống tiêu dùng, chỉ là chính thất phu nhân vị trí, ngươi chính xác làm đến không được. Bạch thị đã quen làm cao cao tại thượng phu nhân, này một chút làm nàng đi làm một cái nhận không ra người ngoại thất, nàng như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Lại bốn cầu quá nam nhân không có kết quả sau, Bạch thị cũng mất đi kiên nhẫn, nàng lược hạ mặt tới, cười lạnh, lao ra nếu không nói tình cảm, cũng trách không được thiếp thân. Lão gia trưởng quản tụ phúc đức tử lầu, ăn mẹ lái buôn, đồ ăn lái buôn nhiều ít tiền đoa, cầm nhiều ít tiền bạc, thiếp thân rõ ràng, còn có lao ra nhiều tính khách nhân rượu và thức ăn tiền, mỗi tháng làm tiền đầu bếp, tiểu nhị tiền công, thiếp thân cũng đều biết, nếu là lao ra hảo hảo cùng thiếp thân sinh hoạt, và sự toan hưu, nếu lao ra ở nhắc tới việc này, thiếp thân liền đem biết đến này, những chuyện này hết thảy đều thọc đến chủ nhân chỗ đó đi, đến lúc đó nhi sẽ có cái gì hậu quả, lao ra tự nhiên sẽ hiểu. Mã trưởng quầy vừa nghe, tức khắc như là bị đâu đầu rót một gáo nước lạnh dường như, cuộc sống đều lạnh, từ trước hắn đem tiểu lầu những việc này nhi nói cho này nàng nghe khi, là vì khoe khoang hắn nhiều có thể kiếm tiền, nhiều có bản lĩnh, không nghĩ tới lúc này thế nhưng thành hắn bảy tức, bị nàng cấp sinh sôi lấy ở. Bạch thị thấy mã trưởng quầy héo nhi xuống dưới, liền lại khôi phục kia phó bạch liên hoa bộ dáng, nũng nịu nói, lao ra, thiếp thân đều đem nhi tử cho ngài sinh ra tới, ngài liền đừng tưởng những cái đó có không, Mặc thị đều già rồi. Lại không hiểu phong tình, sẽ không hầu hạ ngài, ngài còn tưởng nàng làm chi sao đâu, chúng ta một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt không hảo sao. Đương nhiên không hảo. Nếu vô Bạch thị uy hiếp hắn này một tiết, mã trưởng quay đối Bạch thị còn có như vậy một hai phân ấy nấy, nhưng từ lúc nghe được nàng kia há mồm nói ra kia phiên lời nói sau, đối nàng cũng chỉ dư lại chán ghét cùng căm hận, như vậy một lòng cơ thâm trầm, âm ngoan ác độc rắn độc sinh hoạt ở hắn bên gối nhi, hắn có thể yên tâm lại cùng nàng sinh hoạt liền quái. Bất quá. Chán ghét về chán ghét, hắn thật đúng là không dám đi khiêu chiến nàng, vạn nhất này bà nương chính xác đem hắn tổn hại công phì tư chuyện này thọc ra tới, hắn này đại trưởng quầy cũng liền làm được đầu nhi, chỉnh không hảo còn phải bị kiện đâu. Mã trưởng quầy ngừng nghỉ xuống dưới, không dám nhắc lại hưu thê chuyện này, khả nhân tuy rằng ngừng nghỉ, tâm lại giống bị miêu chảo tử bực dường như, ngứa lên, Mặc thị kia phó lạnh nhạt, giỏi giang bộ dáng, luôn là thỉnh thoảng xuất hiện ở hắn trong đầu, nàng đã từng làm hắn mười mấy năm thê tử, hắn lại chưa bao giờ có hưởng thụ đến nàng như vậy một loại phong tình, cái này làm cho hắn thực không cam lòng rồi lại không thể nơi hà. Như vậy phiền lòng ý táo qua vài thiên, chỉ trước mắt, tới rồi 7 tháng sơ sáu, lại có 2 ngày liền phải đến Kiến An Hầu Phủ Thiên Kim cùng Lý Quốc Công Phủ Nhị Phòng Công Tử Đại Hôn Nhật Tử. Tụ Phúc Đức đã tiếp được Lý Quốc Công Phủ đơn đặt hàng, với 8 ngày ngày đó đến Lý Quốc Công Phủ bị tịch. Lý Quốc Công Phủ chính là Hoàng hậu nhà mẹ đẻ, tương lai Hoàng đế nhà ngoại, hắn không dám có chút chậm trễ, đành phải trước đem việc tư nhi phóng một phóng, thu xếp khởi toàn bộ tinh thần, chuẩn bị khởi hôn lễ bàn tiệc tới. Thải Vi cũng vì bọn họ đại hôn lễ vật làm một ít chuẩn bị, đưa cho Lý Quốc Công Phủ hạ lễ, là 2 bổn khai đến chính thịnh Lan Tuyết Liên. Lan Tuyết Liên là một loại cực kỳ chân quý hoa nhi, sinh ở cực bắc độ cao so với mặt biển 4.500 mễ núi cao phía trên, trường cung vách đá nhai phùng nhi chi gian, đóa hoa trình màu lam nhạt, thanh hương thanh nhã, kéo dài không suy, Mặc Hoàng hậu chính là ái hoa người, nghe nói này hoa sau, khiển mấy chục người bắc thượng tìm kiếm, trải qua 4 năm lâu. Rốt cuộc ở quan ngoại tuyết sơn trên vách đá tìm được một gốc cây, ngàn dặm xa xôi vận trở lại kinh đô, như chân tựa bảo dưỡng ở ngọc không trong. Cung. Đáng tiếc, trước 2 tháng hoàng hậu bị cấm túc, Lan Tuyết Liên nhân sơ với chiếu cố, chết héo. Hoàng hậu bỏ lệnh cấm sau, vì thế đau lòng hồi lâu, còn làm rất nhiều thơ tới thương tiếc, cũng mệnh cung đình họa sư họa ra Lan Tuyết Liên, treo ở nàng tẩm cung, lấy an ủi tưởng niệm chi khổ. Có thể nói, nàng đưa phần lễ vật này ở Đại Tấn tuyệt đối coi như là độc nhất vô nhị. Tuy chỉ là hoa mục, lại là bao nhiêu tiền đều mua không tới. Cấp Tương Vân lễ vật, nàng do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định đem chân bảo các kia bộ Lan Tử La Ngọc đồ trang sức cấp làm đại hôn lễ vật tổng cho nàng. Tuy nói này bộ lễ vật quý trọng điểm nhi, làm nàng cảm thấy có chút đau mình, nhưng nhớ tới ngày đó nàng ở khu vực săn bắn trang hôn, Tương Vân vì nàng liều mạng cùng Hạ Lan Na sẽ đánh tình cảnh. Hơn nữa sau này Tương Vân chính là phỉ nhi chị em dâu, này bộ trang sức vẫn là đáng giá một đưa. An bài hảo sau. Nàng cố ý đi chân bảo các, tính toán đem kia bộ đồ trang sức cưới trở về, ngày mai đi Tương Vân ra thăm nàng thời điểm, ở đem vật kia đưa cho. Tới rồi chân bảo các, mới vừa tiến cửa hàng, phùng trưởng quầy liền vui dạo dực chào đón, mang theo vài phần đắc ý thần sắc, nói, chủ nhân, chúng ta kia bộ Lan Tử La đồ trang sức bán đi lạp. Thải Vi ngẩn ra một chút, theo bản năng kêu lên, như thế nào liền bán đi đâu. Phùng trưởng quầy đĩnh đĩnh lưng và thắt lưng, khen công dường như nói, là tiểu nhân lặp lại khuyên bảo dưới. Vị kia công tử mới động tâm, ra tay mua, ha ha, 7.300 lượng bạc, tiểu nhân đã tổn đến trên tủ đi. Nói xong, chờ mong nhìn Thải Vi, như là đang chờ đợi đại lão bản khen ngợi. Thải Vi kéo kéo khoe miệng, nói, ngươi nhất rất khá, vất vả ngươi, đương nhiên, trích phần trăm cũng ít không được ngươi. Phùng trưởng quay được đến chủ nhân khích lệ, cười chắp tay, khiêm tốn nói, chủ nhân khách khí, tiểu nhân không vất vả, tiểu nhân hẳn là ngoài miệng tuy khiêm tốn, lại mặt có hồng quang. Xoa Thái Dương đi ra chân bảo các, Thải Vi lập tức gọi ra vẹn, làm nó đi tìm kia bộ đồ trang sức rơi xuống, mặc kệ là ai mua nó, nàng tự cấp nhân ra thêm điểm nhi bạc mua trở về là được, nếu là cho nhân ra đại hôn lễ vật, liền nên tặng người ra yêu thích mới đúng. Không bao lâu, anh ca nhi liền bay trở về, bô bô nói cho Thải Vi, chủ nhân, là Lý Quốc Công Phủ Mạc Tử Ly Công Tử mua tới, hiện giờ giấu ở hắn trong thư phòng. Thải Vi phụt một tiếng cười, cái này Mạc Tử Ly. Đại để là ở đâu cái hạ nhân trong thai nghe nói chính mình tương lai nương tử yêu thích này bộ đồ trang sức lại không có tiền mua, cho nên ba ba mua tới thảo nương tử niềm vui. Xem ra, cái này Tử Ly công tử nhưng thật ra một cái hiểu lãng mạn, nhưng thật ra nàng đi theo hạt trộn lẫn, hạt nhọc lòng. Ngay kế, Thải Vi ngồi xe đi Kiến An Hầu Phủ, đi thăm sắp xuất các Tương Vân, nàng cũng đã định ra nhật tử, tháng sau cũng muốn xuất các, ấn lệ là không thể tham gia yến hội gì đó, cho nên, nàng liền trước tiên một ngày đến xem nàng. Thuận tiện đem chuẩn bị đại hôn lễ vật đưa cho nàng. Sắp gả chồng, Tương Vân có vẻ thực khẩn trương, nhìn thấy Thải Vi khi còn ngây ngốc nói, Thải Vi, nếu không ngươi giúp ta chạy trốn đi, ta không nghĩ gả chồng, ta rất sợ hãi. Thải Vi ở nàng bên người ngồi xuống, đem chính mình hạ lễ đưa cho nàng, cười trêu chọc nói, ta nếu là ngươi à, liền chờ đại hôn xong rồi, thu xong hạ lễ lại chạy, hiện tại chạy ăn nhiều mệt ta, khác không nói, liền nói kia bộ Lan Tử La Ngọc Trang sức đi. Kia chính là giá trị 7.320 đồ vật ta, nhân ra ba ba mua đi chờ tặng cho ngươi, thiên ngươi lại chạy, chẳng phải là đáng tiếc đồ vật cũng bạch mù nhân ra kia phần tâm tư sao. Thương Vân ngốc ngốc đang nói, Thải Vi, ngươi đang nói cái gì? ai mua kia bộ đồ trang sức muốn đưa ta. Thải Vi hải một tiếng, lôi kéo Trường Thanh nói, còn có ai, tự nhiên là Lý Quốc công phủ tử Ly công tử A, ngươi nói hắn đại nam nhân mua như vậy một bộ đồ trang sức, tổng không phải là lưu trữ chính mình mang đi. Nói xong, che miệng ha ha cười rộ lên, lại chỉ Tương Vân trong tay hộp, nói, ta vốn là muốn lấy kia bộ đồ vật cấp tỷ tỷ làm hạ lễ, đáng tiếc bị người đoạt ái, liền đành phải lấy cái này tạm chấp nhận, tỷ tỷ cũng không nên ghét bỏ a. Tương Vân rốt cuộc minh bạch nàng đang nói cái gì, tức khắc đỏ bừng mặt, nàng chạy nhanh cúi đầu, mở ra Thải Vi đưa tới hộp, làm bộ xem lễ vật bộ dáng, lấy che giấu chính mình quân thái. Thải Vi đưa cho nàng là một viên long nhãn lớn nhỏ mỹ nhạc châu, lớn nhỏ cùng Mạc Hoàng hậu kia viên không phân cao thấp, quân hoàng sắc, mượt mà ôn nhị, tản ra nhu hòa đạm quang, nhìn kỹ dưới, còn sẽ ở hạt châu thượng nhìn đến ngọn lửa hoa văn cấu tạo, thật sự là mỹ cực. Thải Vi, này hạt châu nhất định thực quý đi, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Thương Vân ngẩng đầu, cảm động không thôi nói. Thải Vi cười nói, nhìn ngươi, nói xa không phải. Chúng ta là bạn tốt, này phân tình nghĩa là bao nhiêu tiền đều cân nhắc không được. Ân, ngươi nói đúng, chúng ta là bạn tốt. Tương Vân thật mạnh gật gật đầu, tròn tròn đôi mắt lượng lượng, hình như có bọt nước. Ngày thứ hai, Tương Vân cùng Mạc Tử Ly đại hôn, Mục gia người sáng sớm liền đi trước Lý Quốc công phủ đi uống rượu mừng. Ấn lệ Thải Vi cái này đãi gả người không thể đi, đành phải lưu tại trong nhà, không có việc gì để làm dưới, liền đi không gian loại dược. Nghĩa thiện đường y quán khai thật nhiều thiên, cũng không kiếm tiền, thu không đủ chi đều làm không được, không có biện pháp, trong kinh thành người nghèo quá nhiều. Mỗi ngày y quán bố thí đi ra ngoài dược liệu sở giá trị bạc xa so kiếm tới bạc nhiều hơn nhiều, bởi vậy, vì hạ thấp tổn thất, Thải Vi cố ý khai không gian sáng lập một miếng đất, chuyên môn nhi dùng để loại các loại thường thấy dược loại. Trường Mi cùng anh ca nhi ở một bên nhi hỗ trợ, vẹt đề nghị nói, chủ nhân, chờ lát nữa chúng ta ở nhiều nhưỡng điểm nhi quán ba, dù sao chúng ta nơi này trái cây cùng hoa nhi đều nhiều đến là. Thải Vi ngẩng đầu, liếc nó liếc mắt một cái nói, không cần nhiều nhưỡng, uống rượu nhiều không tốt. Đã có thể thương thân, lại có thể loạn tính, còn dễ dàng di người tính tình, khiến người xa đoạn. Vẹt nhìn nhìn thiên, nói, ta là điểu. Thải Vi cúi đầu, một bên làm việc nhi một bên nhi nói, là điểu nên đi ăn sâu, chờ lát nữa giữa trưa nấu huyên ương cái lẩu không phần của ngươi. Trường Mi ở một bên nhi chi chi chi cười rộ lên, vui sướng khi người gặp họa. Vẹt ủy khuất nói, chủ nhân, ngài không nên như vậy đối ta muốn ăn lẩu. Thải Vi nói, đi Lý Quốc công phủ nhìn xem. Xem bọn hắn đều đang làm gì, có hay không người chỉnh chuyện xấu gì đó, thấy được báo cáo cho ta, nếu là ngươi biểu hiện đến hảo, cái lẩu tự nhiên sẽ có ngươi một phần nhi, nếu biểu tính không tốt, ha ha. Biểu hiện không tốt, khiến cho nó ăn sâu. Trường Mi bổ đao. Nói còn chưa dứt lời, vẹt đã phành phạch một tiếng bay ra đi. Thanh huyện, Tiêu Giao Sơn Trang. Mấy ngày nay, đặt lỗ quản gia tinh thần vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, đổ mồ hôi vừa ý nữ nhân ở hắn mí mắt phía dưới chạy. Bị phái đi chảo người của hắn đến nay sinh tử không rõ, còn hảo hắn dò ra nữ nhân này chi tiết, nữ nhân này từng duy trì Lê Hương viện bảo nhi đến lĩnh Bắc đi khai ký viện, còn đối phụng dưỡng đường bọn nhãi danh nói nàng tháng sau còn sẽ lại đến, bởi vậy có thể thấy được, hắn vẫn là có cơ hội ở bắt lấy nàng, nếu không, đổ mồ hôi chắc chắn sống lột hắn ra. Bất quá, đổ mồ hôi cũng đích xác nhân hắn không bắt được kia nữ nhân nổi trận lôi đình, nếu không phải đổ mồ hôi mẹ đẻ Tiêu phu nhân giúp đỡ hắn, này một chút hắn mười có đã không còn nữa. Cho nên, hắn cần thiết tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chằm chằm khẩn cái kia cái gì phụng dưỡng đường, lại phái người đi lĩnh Bắc Vương Thành nhìn chằm chằm, liền thẩm chi huyện ra đều bị hắn bày ra nhãn tuyến, chính hắn tắc nhìn chằm chằm thanh huyện mấy nhà khá lớn thanh lâu, thậm chí ở tại bên trong. Liền chờ kia nữ nhân tới. Tắc khắc nỗ đổ mồ hôi bởi vì Thải Vi chạy chuyện này động nóng tính, thậm chí còn tính toán tự mình đi thanh huyện chờ bắt nàng, chỉ là không chờ đi, trong cung tới hai cái khách không mời mà đến, đem hắn ràng buộc ở. Người tới chính là Đại Tấn Quốc Thái tử, bất quá, giống như hiện tại không phải, hắn tàn một cái cánh tay, người cũng hao gầy rất nhiều, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Nam cung thích bên người nhi, là một cái cao cao gầy gầy hán tử kia hơn 30 tuổi, biểu tình lạnh nhạt, lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng lại cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Tắc khắc nỗ không phải sẽ hàn huyên khách sáo người, gặp được phế thái tử Nam cung thích, ha ha ha cười rộ lên, không e dè nhìn chằm chằm Nam cung thích cánh tay. Vui sướng khi người gặp hòa nói, như thế nào? Thái tử điện hạ, bị Nam cung giật kia tiểu bạch kiểm nhi đấu bại. Vẫn luôn cao cao tại thượng Nam cung thích bị chế nhạo châm trọng, hắn huyết kêu gọi hướng lên trên dũng, thái dương thượng gần xanh đều mau tuân ra tới, nhịn nửa ngày, hắn gian nan nói, không sai, ta bại, đặc tới đến cậy nhờ đổ mồ hôi dưới trướng. Tắc khắc nô về phía sau một ngưỡng, đại mã kim đao ngồi ở ghế trên, ha ha cười nói, ta Liêu Đan không dưỡng vô dụng người, ngươi đối với bổn vương tới nói, không có bất luận tác dụng gì, bổn vương muốn ngươi gì dùng. Nam Cung Thích nói, đổ mồ hôi hùng tâm trang trí, tất sẽ không thỏa mãn chỉ thống trị Liêu Đan như vậy một phương thổ địa, đại tấn Úc giã ngàn giảm, sản vật phong phú, Thích nguyện trợ đổ mồ hôi giúp một tay, giúp đổ mồ hôi cướp lấy đại tấn. Tắc Khắc Nỗ suy một tiếng, cười lạnh nói, bổn hãn vừa mới đăng cơ, Liêu Đan bên trong chưa định, thiên hạ trăm phế đại hưng, ngươi từ chỗ nào nhìn ra bổn hãn muốn cùng đại tấn đánh giặc? Vẫn là ngươi tưởng bổn vương khuynh một quốc gia chi lực giúp ngươi báo thù đâu? Cẩm Trọng chắp tay nói, đổ mồ hôi, ngài anh danh cái thế, chính là Thảo Nguyên Kim Cương, là người trong thiên hạ sở ngưỡng mộ anh hùng, nhiên tác đại tấn hoàng đế vô lễ, nhiều lần trêu chọc với ngài, làm ngài trở thành thiên hạ cho cười. Hắn trước đem hứa cấp đổ mồ hôi ngài yên vui công chúa đính cho Nam Cung Giật làm phi tử, lại đem cùng ngài có phu thê chi danh ánh sáng mặt trời công chúa cấp đi, hiện giờ thay đổi cái phong hào, muốn đừng gả người khác, như thế đủ loại, chẳng lẽ còn không đủ để làm đổ mồ hôi quét ngang đại tấn, một huyết trước xỉ sao? Trước mắt, chúng ta điện hạ trước mắt tuy rằng suy tàn, nhưng ở đại tấn vẫn là có nhất định căn cơ, nếu đổ mồ hôi cùng đại tấn hai quân giao chiến khi, chúng ta điện hạ chắc chắn to lớn tương trợ, đã hoàn thành đổ mồ hôi bình định thiên hạ tâm nguyện. Tắc Khắc Nỗ dày đặc cười nói, ta Tắc Khắc Nỗ trước nay liền không để bụng thanh danh cùng mặt mũi, chỉ cần được đến ta muốn liền hảo, các ngươi ánh sáng mặt trời công chúa bổn hãn căn bản không có hứng thú, nàng đổi không đổi phong hào, gả chồng hay không bổn vương không để bụng, đến nội yên vui công chúa, ha ha, nàng sớm muộn gì đều đệ bổn hãn nữ nhân, không cần đại động can qua, bổn hãn cũng có biện pháp bắt lấy nàng, cho nên, các ngươi hai cái tên ngu xuẩn có thể lan. Nam Cung Thích ngạc nhiên nhìn đối bọn họ hạ lệnh trục khách Tắc Khắc Nỗ, hỏi, đổ mồ hôi. Ngài thật sự không nghĩ nhất thống thiên hạ sao? Hắn không tin Tắc Khắc Nỗ sẽ không có dạ tâm, cái này dã thu dường như ra hỏa, toàn thân đều tràn ngập dã tính, hắn cũng không tin hắn sẽ không có dạ tâm. Tắc Khắc Nỗ chảo phúng cười rộ lên, mang theo vết sẹo trên mặt hiện ra vài phần âm ngoan. Bổn hãn có hay không dạ tâm, cùng ngươi này chó nhà có tang không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi liền chính mình dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế cũng chưa giữ được, lại có cái gì tư cách tới giúp bổn hãn thành tiểu nghiệp lớn, ngu xuẩn, lần sau lại muốn mượn đao giết người khi, tuyển một cái cùng các ngươi giống nhau ngu xuẩn người xuống tay. Đổ mồ hôi. Nam Cung Thích còn muốn nói cái gì, lại bị Cẩm Trọng ngăn lại. Điện hạ, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là đi thôi. Nam Cung Thích cắn chặt răng, vung tay háo, căm giận đi ra ngoài. Mới vừa đi ra vương cung, Nam Cung Thích bỗng nhiên bùng nổ lên, cứu cứu. Cô phải đi về, cô không bao giờ tưởng tượng chó nhà có tang dường như bị người đuổi đi, bị người xem thường, cô muốn theo chân bọn họ một trận tử chiến. Cẩm Trọng lạnh lùng nói, điện hạ, ta chờ nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm mới thoát ra tới, vì chạy thoát, hy sinh chúng ta nhiều ít tử sĩ, lúc này điện hạ thế nhưng hành động theo cảm tình, không màng nghiệp lớn, muốn trở về chịu chết, nếu điện hạ khăng khăng phải đi về, liền thỉnh chính mình trở về đi, thứ cẩm nặng không có thể đi theo ngài đi bạch bạch chịu chết. Nam Cung Thích kích động nói, cứu cứu, chúng ta như vậy nhật tử khi nào mới là dáng vóc? Cô làm sao qua quá loại này hoảng sợ như chó nhà có tang nhật tử? Cẩm Trọng vừa đi, một bên đạm mạc nói, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, không nghĩ khổ này tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm. Điện hạ tưởng thành tiểu chính là thiên thu nghiệp lớn, nhất định phải có thể ăn người khác ăn không hết khổ, chịu người khác chịu không nổi tội, nếu điện hạ không có này phân bền lòng cùng nghị lực. Chỉ sợ có thể chờ đến thời cơ đã đến, chính mình đã bị nghẹn khuất đã chết, còn gì nói nghiệp lớn. Vẻ mặt của hắn trước sau thực bình tĩnh, chỉ phụ xuống tay, an tĩnh đi tới, một chút bị nhục nhã xấu hổ cùng phẫn nộ đều không có, phảng phất vừa mới bị chế nhạo, bị xua đuổi ra hoàng cung người không phải hắn dường như. Nam Cung Thích tựa hồ cũng bị hắn bình tĩnh cũng ảnh hưởng tới rồi, đi rồi trong chốc lát, nắm nắm tay nói, hảo, cô chịu đựng. Thải Vi cùng Trường Mi loại xong dược, liền đi ủ rượu. Nàng hái được rất nhiều chín trái cây cùng rất nhiều mau khai bại hoa, chuẩn bị nhiều nhượng chút rượu, đi Linh Khê múc nước thời điểm, ngoài ý muốn ở Linh Khê nhặt được một cây bạch ngọc cây châm. Kia căn cây châm ngọc chất ánh nhuận trong sáng, tinh tế như mỡ dê, chỉ là cây châm thủ công lại thật sự không dám khen tặng. Nàng cầm kia căn cây châm, tưởng tượng thấy là cái nào hố cha ngọc điêu sư phụ, bạch bạch dày xéo như vậy khó được một khối hảo ngọc. Đương nhiên, nàng cảm thấy kia cây châm có chút quen mắt, cẩn thận tưởng tượng một chút nghĩ tới lần đó ở Thanh huyện ăn vịt nướng khi cậu Đản Nhi từng trên mặt đất quán Nhi thượng cho nàng mua một chi tạo hình cùng chi giống nhau như đúc cây châm, chỉ là kia căn cây châm dùng liêu thật không tốt, là cái loại này có run có nước tạp chất rất nhiều, miên cương có thể xưng là ngọc ngọc, cùng nàng hiện tại trong tay này căn cây châm quả thực là khác nhau một trời một vực. Bởi vì kia thô ráp đồ vật là hài tử một phần tâm tư, nàng vẫn là cố mà làm đeo mấy ngày, chỉ là sau lại không biết bị ném đến chỗ nào vậy. Nàng đem nhặt được này căn cây châm đặt ở trước mắt, cẩn thận nhìn trong chốc lát, rốt cuộc xác định nó chính là cẩu đản nhi mua cho nàng kia chi. Hiển nhiên, này căn cây châm là nàng trong lúc vô ý rớt đến Linh Khê, bị Linh Khê thủy cấp tiến hóa, biến thành một chi hoánh nhuận trắng tinh thượng đẳng hảo ngọc. Linh Khê thế nhưng còn sẽ có loại này công năng. Thải Vi quả thực đối không gian không gì làm không được năng lực xem thế là đủ rồi. Nàng lập tức đứng dậy ra không gian, liền rượu đều bất chấp ngưỡng, trực tiếp phân phó bị xe, một mạch đi nhà mình chân bảo các. Phùng trưởng quay thấy chủ nhân tới, vội vàng đôi gương mặt tươi cười nhi nên lại đây. Chủ nhân, ngài đã tới. Thải Vi ân một tiếng, ở lâu một nhằm vào hạ tầng phụ nữ trước quầy đi bộ lên, đi rồi một vòng nhi, nàng chỉ vào những cái đó mang theo tạp chất tiện nghi ngọc nói, đem này đó đều cho ta bao lên, ta muốn mang đi. Phùng trưởng quay sửng sốt một chút, không nghĩ ra chủ nhân muốn này đó rách nát nhi làm cái gì, nhưng chủ nhân chuyện này không phải hắn có thể hỏi thăm, bởi vậy, hoảng hốt một lát sau, vội vàng tiếp đón nữ tiểu nhị lại đây, giúp chủ nhân đóng gói. Thải Vi mang theo những cái đó ngọc rời đi, tính toán đem này đó phá ngọc bỏ vào Linh Khê nhìn xem, nếu Linh Khê chính xác có thể đem tạp chất ngọc biến thành tốt nhất hảo ngọc công năng, nàng phải lại nhiều khai một nhà cửa hàng. Đi ra chân bảo các không lâu, mới vừa lên xe, vẹt vừa ăn vừa nói thanh âm truyền đến. Chủ nhân, bên này thật náo nhiệt ta. Có thật nhiều ăn ngon. Lúc này, nó đang ngồi ở Nam Cung Giật cái bàn biên nhi thượng, ăn uống thả cửa. Nam Cung Giật một bên nhi cùng tịch người nói chuyện với nhau, một bên nhi tỉ mỉ uy anh ca nhi ăn cái gì. Cung tịch còn có quý thái hậu chất tôn quý công tử, đại tướng quân phủ đích trưởng công tử Lý Công Tử, Lý Quốc Công phủ Mạc Tử Tịnh, Mạc Tử Kỳ, Hàn Lâm viện trưởng sự Hàn Chí Mới, ứng thiên phủ Doãn Triệu Hoành Vượng, cùng với Mục Trọng Khanh cùng thái tử Nam Cung Giật chờ. Rượu quá ba tuần, Hàn Chí Mới cười ha hả đối Mục Trọng Khanh nói, Trọng Khanh, lần trước ngu huynh cùng ngài để kia sự kiện nhi ngài suy xét đến như thế nào? Hắn theo như lời, chính là làm Mục Trọng Khanh kinh Hàn Lâm viện làm Hàn Lâm viện biên tu việc. Mục Trọng Khanh lại vì khó nói, đa tạ Hàn đại nhân hậu ái, việc này tại hạ đã suy xét qua, Trọng Khanh chỉ là một giới tu tài, cũng không công danh trong người, sợ là không xứng đến Hàn Lâm viện nhậm chức. Hải, nhìn Trọng Khanh nói. Triệu Phủ Doan cười nói, từ xưa anh hùng không hỏi xuất thân, nghe nói chúng ta Đại Tấn Quốc khai triều tể tướng vẫn là thợ mộc xuất thân, liền tú tài cũng chưa khảo trung đâu. Trọng Khanh huynh thân phận có thể so chúng ta khai quốc thừa tướng cao nhiều. Hàn đại nhân nhìn thoáng qua thái tử, lại nhìn trộm nhìn thoáng qua Mạc Tử Kỳ, theo sau cười tủm tỉm đối Mục Trọng Khanh nói, chính là, Trọng Khanh liền không cần chối từ, ngày mai liền tới Hàn Lâm viện đưa tin đi, cũng hảo giúp ngu huynh. Thái tử một bàn tay khuỷu tay chống cái bàn, như là không nghe được bọn họ nói dường như, lười biếng uy kia chỉ anh Vũ, kia anh Vũ thật sự có thể ăn, một cái so nó còn đại lương ngư, mấy khẩu liền ăn vào đi. Thật không hiểu nó đem cá ăn đi đâu vậy, hơn nữa thế nhưng sẽ uống rượu, còn đem điểu đầu rỗi tới rồi thái tử chén rượu uống. Bất quá, thái tử tựa hồ cũng không có trách tội, ngược lại mang theo buồn cười biểu tình nhìn kia điểu, một bộ lười biếng tùy ý bộ dáng. Mục Trọng Khanh bị Triệu đại nhân cùng Hàn đại nhân thay phiên khuyên, không biết là động tâm tư vẫn là như thế nào, đã không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, chỉ nói trở về suy xét. Vẫn luôn ở một bên nhi trầm mặc Mạc Tử Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, Triệu đại nhân nói rất đúng, tự cố anh hùng không hỏi xuất thân, nếu thợ mộc đều có thể đương thừa tướng, đường đường tú tài đương một cái nho nhỏ Hàn Lâm viện biên tu lại có cái gì không xứng đâu. Tiểu nữ tế mở miệng nói giúp nhạc phụ nói chuyện, đại con rể tự nhiên không thể bị so đi xuống, lập tức cũng nói, ta trong phủ nhưng thật ra có mấy cái am hiểu làm buôn bán quản sự, ngày mai liền phái đến tám phúc tiểu lầu một cái đương trưởng quay đi, nhạc phụ nếu đọc nửa đời người thư, hoang phế cũng là đáng tiếc, liền tiến Hàn Lâm viện đi nhậm chức đi. Còn không có thành thân đã kêu thượng nhạc phụ, cùng tịch vài người đều tỏ vẻ thực kinh ngạc, thái tử điện cùng Mục Tú Tài nhưng thật ra bình tĩnh thực, như là bọn họ ngày thường trong lén lút đã như vậy xưng hô đã lâu dường như. Mạc Tử Tịnh cười nói, ha ha, nếu là bá phụ đến Hàn Lâm viện đi nhậm chức, tháng sau thái tử đại hôn, thái tử phi chính là mệnh quan triều đình gia quan tiểu thư xuất thân. Những lời này, thành công thuyết phục Mục Trọng Khanh một viên lắc lư bất động tâm. Hắn đương nhiên tưởng cấp nữ nhi một cái nhất thể diện thân phận, từ xưa sĩ nông công thường thương nhân là nhất đê tiện, là xã hội tầng chóp nhất, hắn tuy rằng không ngại chính mình là cái gì thân phận, nhưng lại không thể không ngại thân phận của hắn cấp bọn nhỏ mang đến ảnh hưởng. Tương lai thái tử phi, sinh ra với thương hộ nhà, sẽ bị người xem thường, cũng sẽ bị có tâm người tiến hành nhân thân công kích, nói không chừng còn sẽ có thân phận cao quý nữ nhân vọng tưởng thay thế. Tuy rằng hắn không nghi ngờ Nam Cung Giật nhân phẩm, nhưng hắn vẫn là không hy vọng nữ nhi hôn nhân chung xuất hiện cái gì làm nữ nhi không vui sự, cho nên... Ở Mạc Tử Tịnh nói xong câu đó sau, liền quyết đoán đáp ứng rồi Hàn đại nhân thỉnh cầu, đồng ý sáng mai liền đi Hàn Lâm viện đưa tin, nhậm chức. Chương 123 Triều Nguyệt công chúa. Lý Quốc công phủ cưới vợ, tự nhiên là hết sức phô trương, náo nhiệt phi phàm, thượng đến hoàng hậu thái tử, hạ đến vương công đại thần, đều tề tụ Lý Quốc công phủ chúc mừng. Trong lúc nhất thời, to như vậy một tòa phủ đệ kín người hết chỗ, sân, trong vườn nơi nơi đều là người, nam khách bị an bài ở giáp hát, lấy thái tử cầm đầu hoàng tử các hoàng tôn, cùng với nhất đẳng đại thần vương công nhóm, bị an trí ở đối với sân khấu ban công thượng, biên xem diễn, vừa ăn rượu nói chuyện thiếm, dư giả bị an bài ở sân khấu kịch dưới trên đất trống, nữ khách nhóm tắc bị an bài ở hậu hoa viên lân thủy Thụy Phương trong đình. Thụy Phương đình là nhất thức phương đình, vượt với hồ nước phía trên, chỉ ở chiều nam một mặt vươn mái hiên, không gian vẫn là khá lớn. Đình bốn phía bãi các loại trồng trọt chứ danh quý hoa cỏ chậu hoa, từng buồn nở rộ nộ phóng, nghi hương hợp lòng người, dẫn tới thải điệp nhẹ nhàng, cùng hoa tranh kỳ khoe sắc. Trong đình cũng dọn xong ghế dựa, chủ vị ngồi hoàng hậu, Lý Quốc công phu nhân Lưu Thị cùng vài vị phẩm cấp so cao cáo mệnh phu nhân, như Ninh thừa tướng phu nhân, Lý đại tướng quân phu nhân chờ, Đỗ Thị cũng bị kéo đến cái bàn kia đi ngồi, lúc đầu nàng còn có chút sợ hãi. Lần trước có Lý Quốc công phủ cấp lao phu nhân mừng thọ khi hoàng hậu để lại cho nàng bóng ma còn chưa rút đi, bởi vậy, bị đương nàng lão phu nhân kéo đến cái bàn kia thượng khi, còn nơm nớp lo sợ, không dám ngồi xuống. Nhưng mà lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, mặc hoàng hậu thế nhưng đối nàng cười một chút, nhàn nhạt nói, thang lớn, mau ngồi xuống đi, để ý mệt đến hải tử. Đỗ Thị kinh sợ ngồi xuống, người như đặt mình trong với trong ngộng, hoàng hậu vừa mới câu nói kia tuy nhàn nhạt, tuy không có gì cảm tình ở bên trong. Nhưng nghe ở người khác trong thai, lại thật thật là ở quan tâm nàng, xem như cấp đủ nàng mặt mũi. Văn Nhi cùng Vũ Nhi bị Hoán Thu mang theo, cùng một đám tới trong phủ tiểu công tử nhóm ngồi ở Ly Thụy Phương đình không xa địa phương. Nay đàn tiểu tử đều là quý tộc công tử ca, ngày thường cái gì ăn ngon không ăn qua. Bởi vậy căn bản không ở ăn uống thượng lưu ý, nhưng có người nghe được bên kia nhi núi giả chỗ u khúc khúc đều la hét muốn tới núi giả chỗ đào khúc khúc chơi, bị phía sau bà Vũ bọn nha hoàn cường lừa gạt ở. Phỉ Nhi tắc bị Mạc Thư Nhã lôi kéo, cùng Mạc ra các vị tiểu thư cùng tịch còn có Lý Đại Tướng quân gia đại tiểu thư Lý Thụy Châu, Ninh Thừa Tướng gia Thiên Kim Ninh Hoài Tú, còn có một vị bộ dạng cực mỹ công chúa. Nghe nói, vị này công chúa là trong cung Diêu Đức Phi gia, từ nhỏ bởi vì bệnh tật ốm yếu, cấu nghe xong trước quốc sư Thiên Cơ Tử nói, vẫn luôn bị dưỡng ở ngoài cung, gần nhất mới trở lại trong cung tới, bị Hoàng thượng phong Triều Nguyệt công chúa. Không biết vì sao, từ Phỉ Nhi ngồi xuống khởi, Triều Nguyệt công chúa đôi mắt liền dừng ở nàng trên người, vẫn luôn tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Phỉ Nhi vài lần ngẩng đầu, đều đối thượng Triều Nguyệt công chúa kia phức tạp ánh mắt, lệnh Phỉ Nhi đã cảm thấy nghi hoặc, lại mơ hồ có vài phần bất an, thật không hiểu vị này cao quý công chúa vì sao phải như vậy gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem. Hôm nay Phỉ Nhi, trang điểm thật sự là khéo léo, một thân ngân hồng sắc mềm yên la sao y y, thu hương sắc giải hoa sợi nhỏ váy, đen nhánh tóc đẹp không có sơ thành cao búi tóc. Mà là từ trước sau này, biên thành rất nhiều tinh tế bím tóc, ở phía sau náo chỗ đem này đó bím tóc chắt ở bên nhau, vạn ra một đoá nở rộ hoa mẫu đơn hình dạng, đen nhánh sáng bóng hoa mẫu đơn, tầng tầng lớp lớp, giống như lúc, sớn nàng trắng non như ngọc gương mặt, hình thành hắc cùng bạch tiên minh đối lập, thật sự là mỹ. Cực. Tiểu xảo vành thai nhi thượng, mang một đôi nhi điệu thấp xa hoa khuyên thai, mặt trang sức hình thức ngắn gọn hào phóng, chỉ tinh tế một cây chỉ vàng, phía dưới chuế hai viên đậu phộng lớn nhỏ mỹ nhạc châu. Hạt châu tuy rằng không lớn, nhưng khó được chính là hai viên hạt châu hoàn toàn tương đồng, vô luận lớn nhỏ, màu sắc, hoa văn vẫn là mượt mà trình độ, đều giống nhau như lúc, không sai chút nào. Như vậy một viên hạt châu, đơn ban ít nói cũng có thể giá trị 1.000 lượng bạc, nhưng hai viên giống nhau như lúc hạt châu xứng ở bên nhau, chỉ sợ là 5.000 lượng cũng không ngừng đâu. Này thân điệu thấp xa hoa trang điểm, hơn nữa nàng khuynh quốc khuynh thành dung mạo, tưởng không làm cho hoành động đều khó. Phỉ Nhi vừa ngồi xuống. Đại tướng quân phủ Nhụy Châu tiểu thư liền cười nói, mục nhị tiểu thư thật thật là nhan sắc, không nghĩ tới thiên hạ thế nhưng thật sự có như vậy xinh đẹp mỹ nhân. Lời này nghe vào Nam Cung Ngọc trong thai, làm nàng tâm không thoải mái cực kỳ. Lý Thụy Châu nói trực tiếp biểu lộ các nàng ai đều không bằng mục thải phỉ sinh mỹ lệ. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, nói thực ra, nàng cũng không nghĩ tới mục thải phỉ sẽ sinh đến đẹp như vậy, quả thực cùng mục thải vi một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Không chỉ có lớn lên giống như, liền nói chuyện thanh âm cũng giống cực, giơ tay nhấc chân gian toàn là một bộ ngượng ngùng khiếp đảm tiểu nữ nhi bộ dáng, khó trách sẽ cầm kỳ biểu ca mê đến thần hồn điên đảo, không màng nàng mới 11 tuổi tuổi tác, liền vội vã tưởng đem nàng cưới về. Nhà đi. Phỉ Nhi tính tình ôn nhu ngượng ngùng, cha giác đến Triều Nguyệt công chúa nhìn chằm chằm vào nàng xem sau, liền gục đầu xuống giả vờ ăn cái gì, ngượng ngùng lại ngẩng đầu. Chính ăn, Triều Nguyệt công chúa bỗng nhiên nói, ta ăn được, nghĩ đến bên kia nhi đi đi dạo, mục nhị cô nương, ngươi có bằng lòng hay không bồi ta đi đi một chút? Nô. Phỉ nhi kinh ngạc ngẩng đầu, có chút khó hiểu, nàng cùng vị này công chúa vốn không quen biết, nàng vì sao đơn chỉ muốn cùng nàng đi ra ngoài đi một chút. Lúc này, miệng nàng chưa nhấm nuốt xong đồ ăn còn nhét ở trong miệng, căng đến quai hàm phình phình, một đôi thanh triệt mà lại thủy mênh ngông mắt to mang theo vài phần trinh lăng ngốc manh, thoạt nhìn giống chỉ cây tùng dường như, đáng yêu đến cực điểm. Ngồi đầy người đều xem ngây người, Thư Nhã còn kinh ngạc cảm thán một tiếng, Phỉ nhi, ngươi lớn lên cũng thật đẹp. Nam Cung Ngọc xoay qua mặt, không đi xem kia trương minh diễm đáng yêu mặt, lại lặp lại một lần, ta nghĩ đến vườn bên kia nhi đi đi dạo, mục nhi cô nương, ngươi hay không nguyện ý bồi ta đi. Thư Nhã lược hạ chiếc đũa, nói, công chúa, ta cũng ăn được, không bằng ta bồi ngài đi thôi, Phỉ nhi còn không có ăn xong, khiến cho nàng tiếp theo. Không chờ nàng nói xong, Nam Cung Ngọc không vui ánh mắt đã giết qua đi. Thư Nhã dù sao cũng là tiểu hải tử, một đôi thượng Nam Cung Ngọc u lanh ánh mắt, tức khắc sợ tới mức ngậm miệng, túi đầu xuống. Phỉ nhi không nghĩ Thư Nhã khó xử, vội vàng đem đồ ăn nuốt vào bụng, đứng lên nói, ta cũng ăn được, công chúa, thỉnh đi. Hai người ly tịch, dọc theo nhà thủy tạ hướng vườn chỗ sâu trong đi đến, Lý Thủy Châu nhìn các nàng bóng dáng, trong lòng cầu nguyện, tốt nhất hai người véo lên, đánh cái ngươi chết ta sống mới hảo đâu, như vậy, Nam Cung Giật liền có thể cùng Thải Vi tranh chấp. Lưu Châu cùng Lưu Ly không xa không gần đi theo Phỉ Nhi phía sau, Triều Nguyệt công chúa thị nữ Lạc Tuyết cùng một cái khác thị nữ cũng cùng Lưu Châu Lưu Ly đi cùng một chỗ, bọn thị nữ đều ly chính mình chủ tử có một khoảng cách, hảo phương tiện các chủ tử tâm sự chuyện riêng tư. Yên lặng đi rồi một đoạn, đi vào một mảnh hạnh lâm khi, kia hạnh lâm chúng có một cái bàn đá, mấy cái ghế đá, bàn đá nhi thượng còn bãi đánh cờ bản cùng lá cờ. Nam Cung Ngọc nói, mục nhị cô nương đáng mừng ái chơi cờ, không bằng chúng ta hai cái đánh cờ một mâm. Phỉ nhi xấu hổ nói, công chúa, dân nữ, sẽ không chơi cờ. Nam Cung Ngọc có chút ngoài ý muốn, đại biểu ca yêu nhất chơi cờ, hắn ái mộ nữ tử cư nhiên sẽ không chơi cờ, thật là không thể tưởng tượng. Chúng ta đây đi ngồi ngồi, tâm sự đi. Nam Cung Ngọc nói, cất bước hướng bàn đá phương hướng đi đến. Phỉ nhi đành phải đi theo nàng mặt sau, đến bàn đá nhi chỗ đó ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Nam Cung Ngọc liền gọn gàng dứt khoát đã mở miệng, Phỉ nhi cô nương, kỳ thật. Ta chính là phía trước ánh sáng mặt trời công chúa, bởi vì một ít không thoải mái nguyên nhân, ta không thể không thay đổi hiện tại thân phận. Nam Cung Ngọc không có quanh co, trực tiếp lượng ra chính mình át chủ bài, gần nhất, đích công chúa thân phận có thể lệnh đối phương càng thêm sợ hãi chính mình. Thứ hai, nàng kế tiếp muốn nói, cũng yêu cầu nàng thân phận thật sự. Phỉ nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tức khắc cái gì đều minh bạch, nghe nói Mạc Hoàng hậu tính toán đem ánh sáng mặt trời công chúa gả cho Mạc Tử Kỳ, lúc này là tình địch đã tìm tới cửa. Nàng nhấp nhấp môi, nói, công chúa, ngài nói cho ta này đó, là có ý tứ gì? Nam Cung Ngọc nhìn thẳng nàng đôi mắt, trịnh trọng nói, Phỉ nhi, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau gả cho đại biểu ca, bất quá, ngươi tẫn có thể yên tâm, ta biết đại biểu ca trong lòng chỉ có ngươi, cho nên ta sẽ không theo ngươi tranh sủng, càng sẽ không lấy công chúa thân phận tới áp chế ngươi, yêu cầu của ta không nhiều lắm, chỉ cần có một cái chính mình hài tử, làm ta hạ nửa đời có cái dựa vào liền có thể. Triều Nguyệt công chúa nói được thực thành khẩn, tư thái cũng phóng thật sự thấp, không hề có công chúa cao cao tại thượng cái giá. Nhưng là, làm cho chính mình mặt, nói phải gả cho chính mình vị hôn phu, còn vọng tưởng muốn cùng chính mình vị hôn phu sinh hài tử, đổi lại là cái nào nữ nhân gặp như vậy chuyện này, đều sẽ không thoải mái. Phỉ nhi tuy rằng ôn nhu, nhưng lại là một cái có song trọng tính cách người, một khi chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng một loại khác tính cách lập tức liền sẽ thể hiện ra tới. Nhẫn mại tính tình nghe Nam Cung Ngọc sau khi nói xong, nàng lạnh lùng nói, công chúa. Ngươi nếu muốn gả cho hắn, vì cái gì không đi theo hắn nói, ngược lại muốn tới tìm ta đâu. Nam Cung Ngọc cương một chút, lược hiện xấu hổ nói, bởi vì đại biểu ca hắn quá mức để ý ngươi, hắn không nghĩ ngươi thương tâm, cho nên, chuyện này chỉ có ngươi khuyên hắn đồng ý, hắn mới có thể đồng ý. Phỉ nhi đương nhiên sẽ không đồng ý, nàng ngốc điên rồi mới có thể đi khuyên bảo chính mình vị hôn phu đi cưới nữ nhân khác. Đừng nói nàng là công chúa, chính là nữ hoàng đế. Phỉ nhi cũng không có khả năng làm chính mình nam nhân đi cưới nữ nhân khác. Bởi vậy, nàng cũng thực trực tiếp nói, công chúa, đổi làm là ngươi, ngươi nguyện ý chính mình nam nhân lại cưới nữ nhân khác sao? Lại hoặc là, chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác có hài tử, ngài sẽ nguyện ý tiếp thu sao? Mặc kệ người khác như thế nào, dù sao loại sự tình này ta làm không tới, đừng nói làm ta đi khuyên bảo hắn cưới ngươi, chính là hắn bản nhân đồng ý cưới ngươi, ta cũng sẽ không đồng ý. Phỉ nhi lời này, cũng coi như là lời từ đáy lòng. Nàng tuy rằng sinh hoạt ở cổ đại, nhưng nàng từ nhỏ nhìn quen cha mẹ ân ái hài hòa, trong nhà hoàn cảnh hun đúc, khiến nàng chỉ có thể tiếp thu một chồng một vợ sinh hoạt kết cấu, nếu tương lai Mạc Tử Kỳ động nạp thiếp ý niệm, Phỉ Nhi tuy rằng ôn nhu, lại tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Nam Cung Ngọc đã thực thành khẩn cùng nàng than nói chuyện, không nghĩ tới bị nàng giáp mặt cự tuyệt, một chút đường sống cũng chưa cho nàng lưu, bất giác có chút sinh khí, nàng cười lạnh một tiếng, nói, mục cô nương không hề suy xét sao. Liền tính không phải ta, đại biểu ca tương lai cũng còn sẽ lại cưới người khác, bất quá, nếu chúng ta hai cái cùng nhau gả cho hắn, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta hậu viện trong vòng, chỉ có chúng ta hai cái, sẽ không lại có người thứ ba. Phỉ Nhi tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại là cái thông minh, Nam Cung Ngọc bày ra một bộ đạm bạc tị thế tư thái, luôn mồm nói chính mình không nghĩ tranh sủng, lại còn muốn bảo đảm người nam nhân này hậu viện Nhi thanh tịnh, loại này trước sau mâu thuẫn cách nói, quả thực là ở đánh miệng mình, đồng thời cũng bại lộ nàng dạ tâm. Khui ra nàng bất lương giáp tâm, Phỉ Nhi áp lực trong lòng khinh thường, nói, công chúa điện hạ, tương lai Mạc Tử Kỳ hậu viện Nhi có thể hay không có nữ nhân khác ta không dám bảo đảm, nhưng ta có thể bảo đảm chính mình tâm, nếu nàng hậu viện vào ở nữ nhân khác, ta là tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nam Cung Ngọc thanh âm lạnh xuống dưới, vốn tưởng rằng Phỉ Nhi một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu, hẳn là thực hảo hống, chỉ cần đối nàng dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, lại tăng thêm lợi dụ, liền nhất định có thể cho nàng mở miệng hướng đại biểu ca đưa ra liền nàng cùng nhau cưới yêu cầu, không nghĩ tới thế nhưng như vậy khó đối phó, không những không thể vì nàng nói chuyện, còn trực tiếp biểu lộ không chịu làm đại biểu ca cưới nàng, thật là kiêu ngạo chi đến, đáng giận đến. Cực điểm. Phỉ Nhi không hề sợ hay nói, mặt chữ Nhi thượng ý tứ, ta không được hắn đi cưới nữ nhân khác, nếu cưới, ta liền sẽ cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, tuyệt không nuông chiều. Nói xong, cũng không để ý tới Nam Cung Ngọc xú rớt mặt, nhấc chân chạy lấy người. Mắt thấy nàng đi xa thân ảnh, Lạc Tuyết đi tới, nói khẽ với Nam Cung Ngọc nói, công chúa, làm sao bây giờ? Lạc Tuyết là người tập võ, hai thính mắt tinh, vừa mới Phỉ Nhi cùng Nam Cung Ngọc nói, nàng đều nghe được. Nam Cung Ngọc đứng lên, nhìn Phỉ Nhi biến mất phương hướng, xoa khăn nói, ta đã hủy hoại, đại biểu ca là ta duy nhất hy vọng, ta tuyệt không hứa người khác cướp đi hắn. Thải Vi đem từ chân bảo các lấy về các loại thấp kém ngọc thạch phụ tùng, hết thể đều đầu nhập tới rồi linh khê trung, chuẩn bị thực nghiệm một phen. Vài ngày sau, kết quả ra tới, nàng đầu nhập linh khê trung sở hữu ngọc thạch, đều so từ trước quánh nhuận, thông thấu rất nhiều, ngọc thạch bên trong tạp chất, rúm, nước đều phai nhạt không ít, vô luận là ngọc thạch vẫn là phỉ thúy, thoạt nhìn đều so với phía trước tăng lên không ngừng một cái cấp bậc, giả lấy thời gian, mấy thứ này nhất định có thể biến thành ngọc thạch trung thượng phẩm. Lại phát hiện một cái phát tài lối tắt, Thải Vi hết sức vui mừng, vội vàng phân phó Trương Tiêu đầu bị xe, nàng muốn tới ngọc khí bước vào, nhặt tỷ lệ không tốt ngọc thạch mua một xe trở về, giả lấy thời gian, những cái đó ngọc thạch chính là nàng phát đại tài bảo bối, ha ha ha ha. Kinh thành nổi tiếng nhất thắng triển hiên ngọc khí hành, là toàn bộ đại tấn lớn nhất, hàng hóa nhất toàn ngọc khí cửa hàng, tọa lạc ở 8 phúc điểm tâm cửa hàng đối diện, cùng kinh thành nổi tiếng nhất tiểu lầu tụ phúc đức láng giềng, kinh thành trung trang sức cửa hàng ngọc thạch nhiều là đánh nơi này tiến hóa. Rất nhiều quanh thân thành thị ngọc khí hành cũng là ở chỗ này nhập hàng. Vào ngọc khí hành, lọt vào trong tầm mắt đó là linh lang trước mắt ngọc khí, có thanh ngọc, bạch ngọc, hoàng ngọc, mạc ngọc, tử ngọc, còn có phỉ thúy, mã não, ngọc lam, phù dung thạch trở, bị điêu thành đủ loại đồ vật, có bình hoa, đồ rửa bút, vật trang trí, cái chặn giấy trở, còn có bị điêu thành đồ dùng sinh hoạt, như ngọc chén, ngọc muỗng, ngọc buồn, ngọc điệp, ngọc chiếc đũa. Đương nhiên, bị điêu thành trang sức càng là không thắng này nhiều. Quả thực nhiều đến không xuể. Tiểu nhị thấy Thải Vi ăn mặc hoa lệ, cho rằng nàng là tới mua quý trọng ngọc khí, đôi cười nhi đón lại đây, tưởng thỉnh Thải Vi nói trên lầu tinh phẩm khu đi xem. Thải Vi xua xua tay, cự tuyệt hắn hảo ý, không có hướng những cái đó tỷ lệ tốt hơn xa hoa ngọc khí thượng xem, mà là một đầu chui vào loại kém hoa khu, chuyên chọn những cái đó thấp kém ngọc thạch điêu thành tiện nghi đồ vật mua, không câu nệ là đồ dùng sinh hoạt, vẫn là trang sức phụ tùng, chỉ cần thoạt nhìn thủ công còn thành, liền đều nhặt lên tới. Giao cho Hoán Thu hoặc Xuân Liếu trong tay, không bao lâu, Xuân Liếu cùng Hoán Thu trong tay đều bắt không được. Trước đêm này đó đều tính tiền, bỏ vào trong xe làm Trương Tiêu đầu nhìn, các ngươi lại tiến vào giúp ta lấy. Thải Vi phân phó một tiếng, tiếp theo tiếp tục nàng quét hóa hoạt động. Hoán Thu cùng Xuân Liếu hết trô nói rồi, các nàng thật sự tưởng không rõ tiểu thư mua nhiều như vậy rách nát nhi làm cái gì, trong nhà trang sức đôi mấy cái dương, quang thái tử đương xính lễ đưa tới liền ước chừng 4-5 cái dương. Quang những cái đó đều còn không có mang xong, lại mua này đó rách nát nhi làm cái gì đâu. Này đó rách nát nhi chính là các nàng cũng chưa nhìn thượng mắt nhi, tiểu thư như thế nào liền mua như vậy vui vẻ vô cùng đâu. Thải Vi cũng không thỏa mãn với gần mua sắm một ít tiểu đồ vật nhi, còn mua mấy khối đại hạt liêu, đương nhiên, đều là một ít thấp kém ngọc thạch hạt liêu, không đáng giá cái gì tiền. mua xong sau, nàng trực tiếp tới rồi trên lầu, thỉnh Ngọc Khí Hành Điêu Ngọc đại sư phụ hỗ trợ điêu vài món nhi đại đồ vật nhi. Vị kia nổi tiếng nhất đại sư phụ tiếp đãi nàng, chính là đương đại sư phụ nhìn đến Thải Vi mang đến hạt liêu khi, tức khắc đen mặt. Cô nương, liền ngươi như vậy liêu, sợ là liền tiền công đều không đăng giá, vẫn là tìm thợ học nghề cho ngươi điêu đi, còn có thể tiết kiệm được chút. Thải Vi cười tủm tỉm nói, nghe nói ngài mới là nơi này thủ tịch đại sư phụ, có ngài này cao thủ ở, ta như thế nào sẽ tìm thợ học nghề điêu đâu. Ngài yên tâm, nhiều ít tiền công ta chiếu phó chính là, ngài nếu là không yên tâm, ta trước phó bạc cũng thành. Đại sư phụ thấy Thải Vi một bộ cười tủm tỉm, tính tình thực tốt bộ dáng, cũng không tốt ở nói thêm cái gì, đành phải thu Thải Vi cục đá, định hảo điêu khắc đồ vật, tống cổ Thải Vi đi. Một buổi sáng thời gian, Thải Vi mua tràn đầy đăng đăng một xe ngọc khí, mới hoa 500 nhiều lượng bạc mà thôi. Quét xong hóa, nàng phân phó Trương Tiêu Đầu đem đồ vật kéo về thôn trang đi, Mệnh Xuân Liếu cũng đi theo hắn trở về, lại đem đồ vật đều phóng tới nàng trong phòng. Đã lâu không có điểm tâm cửa hàng tới thị sát, hôm nay vừa vặn đi ngang qua, Thải Vi nhất thời hứng khởi, liền chuẩn bị đi vào nhìn một cái. Nguyên lai phụ trách điểm tâm cửa hàng trưởng quầy Mạc Liên Thành, bị nàng điều đến Nghĩa Thiện Đường Y Quán đi làm đại trưởng quầy. Hiện giờ tân trưởng quầy Kim Thuận Tử vẫn là nơi này nguyên lai tiểu nhị đề bạt đi lên. Kim Thuận Tử làm người khôn khéo có khả năng, lại nhận được mấy chữ. Tuy rằng Thải Vi chỉ thấy quá hắn vài lần, hắn lại cấp Thải Vi để lại khắc sâu ấn tượng, cho nên Mạc Liên Thành điều đi rồi, Thải Vi trực tiếp đề bạt hắn làm trưởng quầy. Kim trưởng quầy cũng không có làm Thải Vi thất vọng, không chỉ có đem cửa hàng quản lý gọn gàng ngăn nắp, còn hướng Thải Vi đưa ra vài điều cực hảo kiến nghị. Tỷ như, giao hàng tận nhà, khách hàng có thể trước tiên dự định nào đó điểm tâm, lại chỉ định thời gian nội từ cửa hàng tiểu nhị giao hàng tận nhà đi, lại tỷ như, bán dư lại đồ vật đánh gãy xử lý, cửa hàng điểm tâm không phải mỗi ngày đều có thể bán khanh chống không, bán dư lại, bởi vì hiện giờ thời tiết quá nhiệt, phóng một đêm hậu vị nói liền đại không bằng từ trước, cho nên, Kim trưởng quầy liền đề nghị cách đêm điểm tâm ấn nửa giá bán ra. Cái này hợp lý kiến nghị lập tức bị Thải Vi tiếp thu cũng lập tức thực thi, đã chịu những cái đó kinh tế túng quẫn khách hàng môn nhiệt liệt hoan nghênh, một ít muốn ăn nhưng lại mua không nổi khách nhân, hiện tại có thể mỗi ngày khởi đại sớm xếp hàng, mua ngày hôm qua bán dư lại điểm tâm đỡ thèm nhi.